hôm nay Hàn Phong tu vi đã đột phá đến 12 tinh sơ kỳ cảnh giới, nhất chiêu thiên hỏa chiến quyền, chiến lực dễ dàng tiểu vượt qua thiên giai trình tự, thậm chí còn không ít. Hỏa diễm cử quyền vừa ra, kinh khủng nhiệt độ trực tiếp tiêu diệt không ít con rơi ma thú. Viêm Vương hống. Viêm Vương thực lực không kém chút nào, làm bán thánh bảng thứ 5 tồn tại, Viêm Vương thực lực thậm chí đạt tới 12 tinh trung kỳ, bàn về bạo phát năng lực, Viêm Vương so ra kém Hàn Phong. Có thể ở bình thường dưới trạng thái, Viêm Vương thực lực chút nào không thể so Hàn Phong kém bao nhiêu. Nay bình thường trạng thái, chỉ là chỉ dựa vào bản thể tu vi, thi triển vũ kỹ dưới tình huống. Hơn nữa thi triển vũ kỹ, là thuần túy vũ kỹ, không dung hợp cái gì dị hỏa tăng cường thực lực. Ở bình thường dưới trạng thái, Viêm Vương ở tu vi thượng còn phải cao hơn Hàn Phong một tiểu cảnh giới, ở vũ kỹ thượng, cũng không thấy tiểu so với Hàn Phong yếu nhiều ít. So với Hàn Phong yếu, cũng chỉ có chân nguyên ngưng thật độ. Viêm Vương hống vừa ra, cuồn cuộn hỏa diễm dường như âm ba thông thường hướng bốn phía bạo ngược đi, phàm là bị âm ba đánh trúng con rơi ma thú, trực tiếp bị chấn đắc thân thể phá, tiên huyết chiếu nghiêng xuống. Hỏa linh nộ phóng. Nguyên Y Dị Cẩm hôm nay chỉ là 11 tinh sơ kỳ cảnh giới, mặc dù là thi triển không kém vũ kỹ, thực lực tổng hợp cũng bị vượt qua thiên giai phạm chủ, cho nên tạo thành lực sát thương hữu hạn, cũng liền tiêu trừ 4-5 con rơi ma thú. Đương nhiên, đây là Nguyên Y Dị Cẩm đang không có thi triển ra chu tức võ hồn dưới tình huống, không phải lại là một chuyện khác. Nhìn Hàn Phong tạo thành lực sát thương, nhìn lại Viêm Vương lực sát thương, lại nhìn mình tình hình, Nguyên Y Dị Cẩm không khỏi có chút ủ rũ. 3. Bản cô nương thực sự là lãng phí không ít thời gian a, dĩ nhiên làm cho Hàn Phong tiểu tử thúi này đổi tới. Nguyên Y Dị Cẩm trong lòng dâng lên cảm giác cấp bách. Muốn làm ban đầu, Hàn Phong mới vào Bắc Đô học phủ nội viện, Nguyên Y Dị Cẩm đã là 10 sao cao thủ, hiện tại Hàn Phong đã là 12 tinh cấp đứng, hắn vừa mới đột phá đến 11 tinh. Nếu không phải là có áp lực, chỉ sợ hiện tại như cũ vẫn còn 10 sao cảnh giới. Nguyên Y Dị Cẩm lúc này trong lòng có chút ảo não trước đây quá lười tản. Không phải hiện tại tuyệt không có thể so với Hàn Phong kém, thậm chí ở tu vi thượng, hẳn là càng mạnh một bậc. Quang Vũ Đế thấy Hàn Phong đại phát thần uy, trong miệng cũng nộ uống, thánh quang trùng kích. Đang không có thi triển huyết mạch dưới tình huống, Quang Vũ Thánh quyền trở vũ kỹ Quang Vũ Đế vô pháp thi triển, bởi vậy chỉ có thể thi triển thánh quang trùng kích như thế một tầm thường thiên giai cực phẩm vũ kỹ. Có thể Quang Vũ Đế bản thân cao tới 12 tinh tột cùng tu vi, thi triển ra như vậy vũ kỹ, như cũ có to lớn lực phá hoại. Vô số con rơi ma thú ở ánh sáng ngọc bạch quang trùng kích hạ tiêu tan thành mây khói. Mạnh Nhã Tình hôm nay cũng là 12 tinh sơ kỳ tu vi, lôi chi diễm vừa ra, Hàn Phong năm người bốn phía coi như lôi chỉ, nơi tràn đầy sấm sét hỏa diễm, dễ dàng tiêu diệt đại lượng con rơi ma thú. Hàn Phong năm người, ỷ vào tự thân thực lực cường đại, bẻ gãy nghiền nát vậy đánh chết con rơi ma thú, không ngừng tới gần U Hồn Thông đạo dưới đáy. Hàn Phong bốn phía, không ít võ giả thấy Hàn Phong năm người cường đại lực sát thương, theo bản năng tụ lại hướng Hàn Phong 5 người, muốn mượn Hàn Phong 5 người thủ hỗ trợ giải quyết con rơi ma thú. Hàn Phong thần sắc lạnh lẽo, chúng ta nhanh hơn tốc độ. Đối những thứ này mưu toan đem phiền phức dẫn tới trên người bọn họ võ giả, Hàn Phong 5 người cũng không có sắc mặt tốt, lúc này tăng nhanh tốc độ, chỉ còn lại có mặt sau muốn họa thủy đồng dẫn nhân chửi ầm lên. Chương 734 đến U Hồn Bí Cảnh Hạ. 734 đến U Hồn Bí Cảnh Hạ. Vạn trượng cự ly. Dù là Hàn Phong đám người tốc độ bị áp chế chỉ có thể phát huy ra 1/10, sau cùng đến U Hồn Thông đạo dưới đáy cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Trước lúc này, cũng không ít cường giả trước Hàn Phong 5 người từng bước chân vào U Hồn Bí Cảnh. Những cường giả này, đại bộ phận đều là bán thánh tầng thứ cao thủ, cùng số ít may mắn thiên giai 12 tinh cao thủ. Đại bộ phận thiên giai 10 sao, 11 tinh cùng 12 tinh võ giả, còn ở phía trên cùng con rơi ma thú dây dưa. Hàn Phong 5 người cũng không có ngay từ đầu tiểu hiển lộ ra bán thánh thủ đoạn, bằng không hắn nhóm chưa chắc sẽ lạc hậu từng bước. U hồn bí cảnh nội rất lớn, u hồn quả cũng không phải cố định sinh trưởng ở một chỗ nào đó, những người này mặc dù là trước tiến nhập, cũng không nhất định trước phải đến thứ tốt. Nguyên Y Dị Cẩm lắc đầu thở dài nói. Chợt Hàn Phong 5 người chân nguyên bạo phát, hình thành hộ thể chân nguyên, trực tiếp đi qua u hồn thông đạo dưới đáy. 5 người chỉ cảm thấy một trận thiên địa quấn, sau một khắc, 5 người tiểu xuất hiện ở u hồn bí cảnh trong. U hồn bí cảnh, không hổ là đã từng dẫn tới thánh vực cao thủ đại chiến bí cảnh, linh lực bên trong chi đầy đủ, là Hàn Phong hiện nay mà nói gặp qua tối nồng nặc. Cho dù là Bắc Đô học phủ, cũng có sở thua. Trung quanh vừa nhìn, xương trắng lượn lờ, coi như nhân gian tiên cảnh. Mạnh Nhã Tình khẽ nhíu mày, như vậy thiên địa linh lực, chỉ sợ không dùng được hơn 1000 năm, sẽ một lần nữa sinh ra dẫn tới thánh vực cường giả thèm nhỏ dãi linh quả. Nguyên Y thì cầm gật đầu, như thế không sai. Bất quá u hồn bí cảnh cái không gian này không ổn định đã là sự thực, trừ phi có thánh vực cường giả tầng thứ cao thủ xuất thủ chữa trị cái này u hồn bí cảnh, bằng không những thánh vực đó cường giả chỉ có thể nhìn trông mà thèm mà không thể ra thủ. Hàn Phong nghe vậy cười, cái không gian này đã không ổn định thành như vậy, mặc dù là thánh vực đại viên mãn cường giả xuất thủ, cũng không thấy là có thể chữa trị. Nói, Hàn Phong nhìn hướng thiên không, chỉ thấy trong cao không, tùy thời có thể thấy được hẻ không gian liệt phùng. Những thứ này cái khe khi thì đóng chặt, khi thì mở, ở ưu hồn bí cảnh, không người nào dám bay rất cao. Có thể giờ khắc này một chỗ ổn định bầu trời, sau một khắc tiểu xuất hiện kinh khủng cái khe. Một khi bị cuốn vào cái khe ở giữa, đừng nói một đám thiên giai ban thánh, chính là thánh vực cường giả, cũng chỉ có bỏ mình đạo tiêu hạ tràng. Có lẽ vậy, bất quá những thánh vực đó cường giả nếu thì không cách nào xuất thủ, chỉ sợ sẽ phái dưới trướng thiên giai cùng bán thánh sao. Thật tới lúc đó, chỉ sợ đến đây bán thánh, có thể so với hôm nay hơn thượng thập bội đã ngoài. Nguyên Y Liễu Cầm đạo: "Ngươi nói cũng không sai, bất quá nếu hội sinh ra thánh vực cường giả thèm nhỏ dãi linh quả, chỉ sợ ưu hồn bí cảnh nội cũng sẽ sinh ra thánh vực tầng thứ ma thú. Đến lúc đó, tới một người, phỏng chừng cũng sẽ bị thánh vực ma thú giết một. Nay ưu hồn bí cảnh, phỏng chừng tiếp qua nghìn năm, sẽ là ưu hồn bí cảnh nội ma thú thiên hạ." Hàn Phong nói ra ý nghĩ của chính mình. Lúc này, Hàn Phong đám người cách đó không xa không gian vặn mèo, sau đó đi ra không ít thiên giai đỉnh cường giả. Những cường giả này nhìn cũng không nhìn Hàn Phong đám người, đột nhiên phi hướng thiên không, lại vào thời khắc này, xa xa bay tới một đại phiến ô vân. Từng đạo mạnh mẽ khí tức trước mặt nhào tới. Không xong, là ưu hồn bí cảnh nội bầy ma thú. Nguyên Y thì cầm biến sắc, chúng ta mau lui lại. Ưu hồn bí cảnh nội, cũng là có đông đảo ma thú, những ma thú này tại đây linh lực đầy đủ địa phương, tu luyện có thể nói là xuôi gió xuôi nước, chỉ có đột phá thánh vực cảnh giới có chút trở ngại. Có thể ở thánh vực trước, hầu như một đường thông suốt. Cho nên, ưu hồn bí cảnh nội ma thú, chỉ có một số ít tân sinh đại khái là thiên giai dưới, đại bộ phận ma thú, trên cơ bản đều có thể đủ tu luyện tới thiên giai đỉnh cảnh giới. Tu luyện tới thiên giai 12 tinh đỉnh cực hạn, càng có không ít. Trong đó đủ một ít huyết mạch cường đại ma thú, những ma thú này ỷ vào ma thú tiên thiên ưu thế, cùng huyết mạch ở giữa truyền thừa cường đại kỹ năng, một ít cường đại bán thánh cũng có thể liệp sát. Kinh khủng hơn chính là, ưu hồn bí cảnh nội ma thú cùng phía ngoài ma thú có chút ít bất đồng, nói cách khác, ưu hồn bí cảnh nội ma thú cùng U Lam Hải vực nội ma thú bất đồng, nơi này ma thú có trí khôn. Có trí khôn ma thú, khó đối phó hơn, một ngày những ma thú này liên hợp lại, đối người tiến vào loại võ giả mà nói, có thể nói là tai nạn. Lúc này, rất nhanh bay tới đại phiến ô vân, bên trong tiểu tụ tập không ít kinh khủng ma thú. Không cần Nguyên Y gì cầm gọi, Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình bốn người cũng biết chuyện bây giờ nguy cơ, năm người bay lên trời, vội vã đã qua phản phương hướng bay đi. Chết tiệt! Vận khí của chúng ta cũng quá xui xẻo, mới vừa gia nhập đến U Hồn Bí cảnh tiểu gặp phải bảy ma thú. Quang Vũ Đế la mắng. Cùng lúc đó, này vừa bay đến trên bầu trời thiên giai 12 tinh, cũng đã biến sắc, theo sát Hàn Phong đám người mặt sau thoát đi. Đáng tiếc, Hàn Phong năm người lúc này vì thoát đi, đã sớm dùng hết toàn lực, các loại huyết mạch các loại phi hành vũ kỹ thi triển ra, năm người tốc độ tăng vọt, xa không phải những thứ này tầm thường 12 tinh thiên giai võ giả có thể sánh bằng, trong chớp mắt năm người đã đem những thứ này tầm thường thiên giai 12 tinh võ giả cấp để qua mặt sau. Nhĩ lực tốt Hàn Phong, thậm chí nghe đến mấy cái này nhân truyền tới kêu thảm thiết. Hàn Phong trong lòng rùng mình, biết những thứ này thiên giai cường giả đã gặp bất chắc. Thiên giai 12 tinh, nay ở bất luận cái gì hạ tam phẩm bên trong đế quốc đều là không dậy nổi cường giả, ngoại trừ thánh vực cùng bán thánh, bọn họ chính là đứng đầu nhất một nhóm. Hạ tam phẩm đế quốc, thánh vực cùng bán thánh có thể có bao nhiêu? Nhưng này sao một có thể tại hạ tam phẩm đế quốc xương bá cường giả, tại đây ưu hồn bí cảnh nội cũng phảng phất yêu ớt trẻ con, hơi chút vô ý, tự bỏ mình. Năm người tốc độ rất nhanh, đến tối hậu hầu như không cảm ứng được mặt sau ma thú khí tức, năm người lập tức thở dài một hơi. Cho dù là Hàn Phong, cũng không muốn nhóm lớn thiên giai ma thú, lấy lực một người đối kháng bảy ma thú, đó là đang tìm tử. Bán thánh đích thật là viễn siêu thiên giai cường giả, có thể cũng không có đạt được biến chất chính tự, một ngày thiên giai đỉnh cường giả quá nhiều, cũng là có thể giết chết bản thánh. Không giống thánh vực cùng thiên giai so sánh với, đó là xảy ra biến chất, chỉnh thể bao quát linh hồn đều xảy ra thăng hoa. Cho dù là hơn 1000 thiên giai đối kháng thánh vực, cũng vô pháp đánh chết thánh vực. Chỉ thánh vực lĩnh vực năng lực, cũng đủ để nghiền ép bất luận cái gì thiên giai. Vừa thở phào năm người, trong giây lát sắc mặt thay đổi. Ở năm người tinh thần niệm lực cảm ứng dưới, có hai đầu to lớn ma thú lấy tốc độ bất khả tư nghị đánh thẳng tới, hắn trên người phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Này hai đầu ma thú lớn lên giống nhau như lúc, cả người như là vô số khối hắc sắc cự thạch chồng chất cùng một chỗ, mỗi khối cự thạch liên tiếp chỗ, còn lại là không ngừng tràn ra dường như nham thạch nóng chảy vậy hỏa diễm. Nếu quả như thật muốn nói bất đồng, trong đó một đầu có vẻ có chút khỏe mạnh, một đầu khác có vẻ có chút tinh tế. Tinh thần niệm lực cảm ứng được này hai đầu ma thú, Quang Vũ Đế đảo hít một hơi, Hắc Viêm Thú Vương. Đây là Hắc Viêm Thú Vương. Nghe vậy, Nguyên Y Lìa Cẩm, Mạnh Nhã Tỉnh, Viêm Vương cùng Hàn Phong sắc mặt đều là biến đổi. Hắc Viêm Thú, ở ma thú bộ tộc ở giữa huyết mạch coi như là tương đối cao cấp. 12 tinh đỉnh thiên giai Hắc Viêm Thú, chính mình cùng chỉ một thuộc tính, cũng chính là một nguyên bán thánh sơ cấp cường giả chống lại năng lực. Mà biến dị sau Hắc Viêm Thú Vương, đủ để chống lại một nguyên bán thánh trung cao cấp. Dĩ nhiên là Hắc Viêm Thú Vương, như vậy nói cách khác, vừa một đại phiến ô vân bên trong đều là Hắc Viêm Thú. Nguyên Y Lìa Cẩm đảo hít một hơi. Thông thường Hắc Viêm Thú thì có chống lại tầm thường bán thánh năng lực, y đi theo phiến ô vân phạm vi, Hắc Viêm Thú ít nhất cũng có trăm đầu a, như vậy chẳng phải là nói, trước bọn họ đối mặt là trên trăm nửa thánh. Chương 736 Hắc Viêm Thú Vương hạ. 736 Hắc Viêm Thú Vương hạ. Kiệt kiệt, nhân loại cũng quá coi thường chúng ta. Bất quá hai người này thật là năm người kia loại ở giữa mạnh nhất, hắn tư vị cũng so với ba người khác muốn tuyệt vời, coi như là giả vờ mồi hấp dẫn chúng ta lấy đạt được làm cho đồng bạn thoát đi mục đích. Bản vương cũng nguyện ý trước đuổi theo giết hai người kia loại. Hắc Viêm Thú Vương Kiệt Kiệt một trận cười nhạt, lập tức phát sinh tham lam thanh âm, không kịp chờ đợi muốn đem nhân loại cái này tuyệt vời đại san nuốt đến bụng. Thú hậu, ba người kia loại tiểu giao cho ngươi, bản vương đuổi theo giết cái kia quang thuộc tính nhân loại. Hắc Viêm Thú Vương dặn một tiếng, sẽ nhích người rời đi. Nhưng mà Hắc Viêm Thú sau cũng ầm ầm một tiếng buộc phát ra khí thế kinh khủng, trực tiếp đem Hắc Viêm Thú Vương vén bay ra ngoài. Hắc Viêm Thú sau lạnh lùng nói, Thú Vương, ngươi nghĩ ngược lại đẹp vô cùng, đem đẹp nhất vị nhân loại lưu cho mình, ba lượt cặn bã lưu cho lão nương. Cái kia quang thuộc tính nhân loại là lão nương. Nói xong, Hắc Viêm Thú sau hóa thành một đạo hỏa quang, thẳng truy Quang Vũ Đế đi, chỉ để lại Hắc Viêm Thú Vương ở tại chỗ sắc mặt xấu xí. Đáng tiếc Hắc Viêm Thú sau thực lực xác thực là vượt qua Hắc Viêm Thú Vương, Hắc Viêm Thú Vương cũng không dám hổ khẩu tranh đoạt thực, do dự nhìn Nguyên Y Cẩm ba người cùng Hàn Phong phương hướng ly khai, sau cùng lựa chọn Hàn Phong thoát đi phương hướng. Tuy nói so ra kém quang thuộc tính tên tiểu tử kia, nhưng so với ba người khác, cái này nhân coi như là tuyệt vời. Quang Vũ Đế cùng Hàn Phong tinh thần nghiệm lực đều nhìn chăm chú vào điểm này, lúc này thở dài một hơi, lập tức tăng nhanh tốc độ. Hai người đều hiểu, Hắc Viêm Thú Vương cùng Hắc Viêm Thú sau đều không phải là dễ đối phó vai, đừng xem Quang Vũ Đế biểu hiện ra nói mình tại sao thế nào lợi hại, không đem Hắc Viêm Thú sau để vào mắt. Nếu là thật không để vào mắt, Quang Vũ Đế bản thân một người tiểu độc đấu hai thú, mà không phải giống như bây giờ làm mồi đi cấp Nguyên Y Cẩm ba người tranh thủ thoát đi thời gian. Lấy ta thực lực bây giờ, chỉ sợ trong vòng 10 phút không có khả năng thắng lợi, mà thôi Hắc Viêm Thú đàn tốc độ, đuổi kịp thượng ta hiện tại vị trí, hẳn là không cần 3-4 phần chung. Bây giờ còn không phải là cùng Hắc Viêm Thú Vương thời điểm chiến đấu, phải kéo dài đến Hắc Viêm Thú đàn chạy tới ta vị trí chỗ ở cần thập phần chung trở lên thời gian khả năng cùng Hắc Viêm Thú Vương chiến đấu. Hàn Phong trong lòng trầm ngâm. Về phần Nguyên Y Cẩm ba người, Hàn Phong cũng không lo lắng. Mạnh nhất hai đầu biến dị Hắc Viêm Thú bị hắn và Quang Vũ Đế dẫn đi, còn thừa lại Hắc Viêm Thú đàn, mặc dù là phân ra một bộ phận đuổi theo giết Nguyên Y Cẩm ba người, cũng đuổi không kịp. May là Hắc Viêm Thú không thế nào am hiểu phi hành, thuần túy là dựa vào thiên giai năng lực phi hành, nhiều lắm hơn nữa một ít huyết mạch năng lượng tăng tốc độ, không phải. Hàn Phong trong lòng hiện lên một tia may mắn. U hồn bí cảnh. Bị xương trắng lượn lờ núi non bầu trời, đem bầu trời xé rách khu vực dưới. Lưỡng đạo khí tức kinh khủng một trước một sau, lấy kẻ khác kinh hãi tốc độ nhanh tốc phi hành. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí dẫn đến lưỡng đạo khí tức quanh mình không gian đều vặn vẹo không ngớt, tùy thời cũng có thể nghiền nát. Này lưỡng đạo khí tức, đúng là Hàn Phong cùng Hắc Viêm Thú Vương. Hắc Viêm Thú Vương ở phía sau phương phát sinh thanh âm quái dị, "Kiệt Kiệt, nhân loại tiểu tử, ngươi là trốn không thoát đâu, bản vương cùng ngươi cự ly đang ở từ từ nhỏ dần. Vẫn còn ngoan ngoãn tiến nhập bản vương trong bụng đi." "Hắc Viêm Thú Vương, muốn ăn ta?" Cũng phải nhìn ngươi có hay không khả năng kia. Hàn Phong lớn tiếng nói. Hắc Viêm Thú Vương không chỉ có không giận, ngược lại là phát sinh hài hước tiếng cười. Tốt lắm, để bản vương nhìn, ngươi này cả nhân loại tiểu tử tới cùng có thủ đoạn gì. Hắc Viêm nộ. Hắc Viêm Thú Vương thân thể cao lớn bốn phía ra hùng hồn hỏa diễm, hóa thành một đạo đạo hỏa diễm quang trụ nổ bắn ra. Từng đạo hỏa diễm quang trụ, dường như ánh sáng ngọc dày đặc lưu tinh. Hỏa diễm ánh sáng bạo trào bắn về phía Hàn Phong, trên đường quẹt đến có chút không gian đều bể nát. May là loại này nghiền nát chỉ là phạm vi nhỏ, hơn nữa nơi này không gian so với tối thượng tầng muốn ổn định không ít, nghiền nát đồng thời đã bị một lần nữa phong bế, sẽ không đối quanh mình cường giả tạo thành nguy hiểm gì. Ngọn lửa này ánh sáng như vậy lực phá hoại, cố nhiên là bởi vì u hồn bí cảnh không gian đã cực kỳ không ổn định, có thể thừa nhận lực lượng thấp tới cực điểm, có thể cũng không có thể gạt bỏ rơi hỏa diễm ánh sáng kinh khủng. Đối mặt những thứ này kinh khủng hỏa diễm ánh sáng, Hàn Phong ỷ vào tốc độ vội vã né tránh, thực đang tránh né bất quá đi, phải dựa vào cho rằng trên người thiên hỏa khải giáp ngạnh kháng xuống tới. Lúc này Hàn Phong đã sớm thi triển thiên hỏa chiến thể, băng khí dung hợp cực quang thương diễm, tu vi tăng vọt. Đối mặt hắc viêm thú vương như vậy địch thủ, Hàn Phong không dám kinh thường. Thiên hỏa khải giáp dung hợp cực quang thương diễm, phòng ngự năng lực vốn là xuất sắc, nữa bằng vào Hàn Phong tăng vọt sau tu vi, tầm thường sơ cấp bản thánh, căn bản vô pháp đối Hàn Phong thiên hỏa khải giáp tạo thành tổn thương quá lớn. Hắc viêm thú vương tuy mạnh, nhưng cũng không đến mức có thể dễ dàng đánh nát Hàn Phong thiên hỏa khải giáp. Hắc viêm thú là ma thú bộ tộc, tiên thiên ưu thế xác thực rõ ràng, trong đó một cái chính là da dày thịt béo. Cường đại truyền thừa kỹ năng, trong cơ thể dâng trào viễn siêu nhân loại cùng đẳng cấp năng lượng, cường đại thân thể, đây mới là hắc viêm thú bực này cường đại ma thú dựa vào thiên giai đỉnh tu vi cũng đủ để đánh chết nhân loại bán thánh nguyên nhân. Cường đại truyền thừa kỹ năng, làm cho ma thú lực phá hoại rất mạnh. Viễn siêu nhân loại cùng đẳng cấp trong cơ thể năng lượng, làm cho ma thú đủ để chống đỡ cường đại vũ kỹ liên tiếp thi triển. Cường đại thân thể, làm cho ma thú đủ để chống lại loài người nhiều lần công kích mà không đến mức đã bị tổn thương quá lớn ảnh hưởng chiến lực. Những thứ này tổng hợp lại cùng một chỗ, mới tạo thành ma thú đủ để đánh chết nhân loại bán thánh tình hình. Chỉ dựa vào lực công kích, thì không được. Nếu là Hàn Phong xoay người lại cùng hắc viêm thú vương chiến đấu, đích thật là cần đi qua một phen đại chiến khả năng chiến thắng, có lẽ chiến bại. Có thể chỉ là hắc viêm thú công kích, ở Hàn Phong cũng không cùng hắc viêm thú trực tiếp đối kháng mà là tránh né dưới tình huống, muốn bị thương nặng Hàn Phong, có khả năng quá nhỏ. Hàn Phong, cũng không tầm thường bán thánh. Hàn Phong ngạnh sinh sinh đích ngăn cản những ngọn lửa này ánh sáng, không ít hỏa diệm ánh sáng tức thì bị thiên hỏa khải giáp trực tiếp bắn ngược đi ra ngoài, rơi xuống mặt đất, bộc phát ra từng đợt tuyên truyền giác ngộ thanh âm. Ừ. Phát hiện Hàn Phong trên người chiến giáp hầu như không hề hư hao, hắc viêm thú vương sắc mặt thoáng khó chịu. Mặc dù theo hắn giống cự nham vậy trên khuôn mặt cũng nhìn không ra cái gì. Hai anh, bản vương nuốt vào bán thánh có thể có không ít, cũng không tin bắt không được ngươi này cả nhân loại tiểu tử. Nộ diễm cuồng cương. Vô tận hỏa diễm phóng lên cao, hóa thành cường đại hỏa diễm cương khí, dường như cối xay thịt thông thường vắt hướng Hàn Phong. Hắc viêm thú vương vẻ mặt dữ tợn, bản vương nhìn ngươi này cả nhân loại tiểu tử làm sao ngăn cản được một chiêu này. Ừ, cảm thụ được hắc viêm thú vương một kích này kinh khủng, Hàn Phong sắc mặt cũng thận trọng rất nhiều, lưu diễm đằng long cháo. Lệ quát một tiếng, mấy trăm điều đằng long ngưng tụ ra, vây quanh Hàn Phong xoay tròn. Ùng ùng, hỏa diễm cương khí liên tiếp không ngừng đánh vào lưu diễm đằng long cháo trên, bộc phát ra từng đợt kinh khủng hỏa diễm ba động, không gian nghiền nát. Những thứ này lực lượng kinh khủng tuy rằng đem Hàn Phong lưu diễm đằng long cháo đánh hé vô số cái khe, có thể tới cùng cũng không có triệt để đánh tan. Trái lại, những thứ này đánh lực lượng cường đại, đem Hàn Phong đánh bay ra ngoài, bay xa hơn. Điều này làm cho Hàn Phong cùng hắc viêm thú vương cự ly không giảm mà lại tăng. Ha ha, đa tạ các hạ đem ta tặng đoạn đường. Hàn Phong cười ha ha đứng lên. Hắc viêm thú vương thần sắc buộc phát âm trầm. Nhân loại, bản vương tuyệt không dễ dàng tha cho ngươi. Hắc viêm thú vương phảng phất cảm giác mình bị treo chọc cùng miệt thị, giận tím mặt. Chương 737 kịch chiến hắc viêm thú vương. 73 kịch chiến hắc viêm thú vương. Hắc viêm thú vương hiển nhiên cũng minh bạch, tiếp tục nữa đối với nó cũng không chỗ tốt, chỉ có chân chính đuổi theo người đối diện loại, khả năng hạ thủ. Lúc này, hắc viêm thú vương cũng đình chỉ công kích, toàn tâm toàn ý truy kích cho rằng. Không biết qua bao lâu, Hàn Phong đoán chừng, lấy hắc viêm thú đàn tốc độ đến nơi đây không sai biệt lắm cần thập phần trung trở lên thời gian sau, Hàn Phong ầm ầm ở giữa đỉnh chỉ phi hành, xoay người chính là một quyền. Một quyền này, dung hợp cực quang thương diễm. Hắc viêm nộ. Hắc viêm thú vương cười lạnh một tiếng, hỏa diễm ánh sáng oanh kích ra. Ầm ầm. Ánh sáng ngọc hỏa diễm quang mang xông thẳng lên trời. Một người một thú đều bị này cường đại sóng xung kích vén bay ra ngoài. Hỏa diễm cương khí. Hắc viêm thú vương rất nhanh ổn định lại thân thể của chính mình, phảng phất cối xay thịt vậy nóng cháy cương khí cuồng tập đi. Lưu diễm đằng long cháo. Quân diễm kỳ lân tí. Hàn Phong đầu tiên là thi triển lưu diễm đằng long cháo đem hỏa diễm cương khí để cản lại, theo sau chính là nhất chiêu hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học quân diễm kỳ lân tí vải ra. Bầu trời ô vân rậm rạp, tự ô vân ở giữa, đột nhiên nổ bắn ra một cái to. Tráng, ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm kỳ lân cánh tay. Kỳ lân cánh tay ở hắc viêm thú vương ánh mắt khiếp sợ ở giữa, hung hăng đánh vào hắc viêm thú vương thân thể trên. Hắc viêm thú vương hiển nhiên nghĩ không ra Hàn Phong lại đột nhiên bộc phát ra mạnh như thế công kích thủ đoạn, lúc này bị ầm vừa vặn. Kêu thảm một tiếng, hắc viêm thú vương bị ầm đến rồi phía dưới trong thâm sơn, đem cả tòa sơn đều đụng sụp thông thường, ầm ầm rung động. Lại vào lúc này, nham thạch nóng chảy vậy hỏa diễm phóng lên cao, hóa thành một đầu dữ tợn cự thú. Hắc viêm ngưng tụ. Hắc viêm thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm hóa thành dữ tận cự thú, dương nanh múa vuốt đánh về phía Hàn Phong. Cự thú còn chưa tới, Hàn Phong tiểu cảm thấy kinh người nhiệt độ kéo tới, lúc này vận chuyển cực quang thương diễm, mới thích ứng kinh khủng này nhiệt độ. Hắc viêm thú vương giống giận liên tục, nhân loại, chúng ta ma thú cũng không như các ngươi thân thể của nhân loại yếu ớt như vậy, nhất là chúng ta hắc viêm thú bộ tộc, thân thể càng cường đại. Bản vương thừa nhận ngươi này cả nhân loại lực công kích rất mạnh, dùng nhân loại các ngươi nói mà nói, thực lực của ngươi tương đương với tầm thường cao cấp đỉnh một nguyên bán thánh, có lẽ mới vào đỉnh cấp một nguyên bán thánh. Công kích như vậy cường độ, ngay cả bản vương cũng hơi có không bằng, đáng tiếc, lấy bản vương thân thể cường độ, không có thể như vậy một lần hai lần là có thể đánh. Ngược lại thì ngươi này cả nhân loại tiểu tử, bản vương đảo muốn nhìn có thể chống đối tới trình độ nào. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, đầu này hỏa diệm hóa thành dữ tận cự thú, hắn khí tức không kém chút nào vậy cao cấp một nguyên bản thánh, chỉ dựa vào lưu diễm đằng long cháo, hiển nhiên là vô pháp chống đối như vậy nhất chiêu. Lập tức, Hàn Phong tiểu lộ ra một đạo dáng tươi cười. Nếu như là cái khác cao cấp đỉnh một nguyên bán thánh có lẽ mới vào đỉnh cấp một nguyên bán thánh, lúc này nói không chừng thật đúng là không làm sao được. Thì là lực công kích vượt lên trước hắc viêm thú vương thì như thế nào, hắc viêm thú vương thân thể cường độ, hiển nhiên so với công kích mạnh nhất năng lực không kém chút nào, thậm chí càng mạnh. Người phát ra nhất chiêu, căn bản không làm gì được hắc viêm thú vương, có thể hắc viêm thú vương nhất chiêu, lại cần toàn lực thi triển thánh vực tuyệt học khả năng chống đối. Bán thánh, chung quy không phải là thánh vực cường giả. Bản thân tu vi cảnh giới vẫn còn bị vây thiên giai, nếu là có huyết mạch, cũng chỉ là vượt qua thiên giai một ít. Tu vi như thế, thi triển thánh vực tuyệt học có thể thi triển vài lần. 2-3 lần trên cơ bản tiểu tiêu hao không sai biệt lắm đi. Mà chỉ 2-3 lần, hiển nhiên vô pháp đánh tan hắc viêm thú vương thân thể. 2-3 lần lúc, hắc viêm thú vương như cũ sinh long hoặc hổ, làm đối thủ nhân loại lại tiêu hao thất thất bát bát, đối mặt hắc viêm thú vương công kích, làm sao chống đối. Ma thú thân thể cực kỳ khổng lồ, ngang nhau cấp. Ma thú trong cơ thể năng lượng ẩn chứa tự nhiên là viễn siêu nhân loại. Đồng dạng một loại vũ khí, nhân loại khả năng thi triển 4-5 lần đã đến cực hạn, ma thú lại vô cùng có khả năng thi triển 7-8 lần thậm chí hơn 10 lần. Chính là bởi vì những thứ này các loại nguyên nhân, mới có thể làm cho ma thú rõ ràng trong cơ thể năng lượng ở chất lượng thượng so ra kém lột sát chân nguyên trở thành thánh nguyên bán thánh, lại như cũ có thể đánh chết bán thánh. Đương nhiên, có chút bán thánh ma thú đối phó cũng cực kỳ đau đầu. Tỷ như thân thể lột sắc bán thánh cùng tinh thần lực lột sắc bán thánh, nhưng hiện nay Hàn Phong hiển nhiên hai phương diện này đều còn không có lột sắc, vì vậy hắc viêm thú vương có vẻ tương đối cản rỡ không cố kỵ. Hàn Phong cười rất là quỷ dị, cười hắc viêm thú vương trong lòng dâng lên vài tia dự cảm bất hảo. Sau một khắc, Hàn Phong cử động làm cho hắc viêm thú vương thất kinh. Quân diễm kỳ lân tí. Trên bầu trời, kỳ lân cánh tay lần thứ hai bạo ẩm xuống. Quân diễm kỳ lân tí làm là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Uy lực của nó tự nhiên vượt qua hỏa diễm hóa thành dữ tận cự thú. Kỳ lân cánh tay ầm hạ, bẻ gãy nghiền nát vậy tiểu triệt để đánh tan hỏa diễm cự thú. Không có khả năng. Chính là nhân loại, làm sao có thể dễ dàng liên tiếp thi triển ra hai chiêu thánh vực tuyệt học. Vẫn còn hạ phẩm trung đẳng. Hắc viêm thú vương mở to hai mắt nhìn, không được tin tưởng. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ là ma thú không được? Nói mau, tiểu tử ngươi có phải là hay không nuốt biến hóa đan ma thú? Hắc viêm thú vương lớn tiếng chất vấn, lập tức hắc viêm thú vương bản thân dự định bản thân, sai, coi như là sớm nuốt biến hóa đan biến hóa, ma thú vẫn như cũ là ma thú, không có cái gì bán thánh cấp đừng, ngươi thật sự là nhân loại. Vừa vặn vì nhân loại, hắc viêm thú vương tràn đầy kinh hoàng cùng không giải thích được. Hàn Phong biểu hiện, vượt ra khỏi hắc viêm thú vương đối với nhân loại lý giải. Hàn Phong cười nhạt, không có cấp hắc viêm thú vương chút nào ý giải thích, cửu diễm dị hỏa quyết đạt được tầng thứ mới, cố nhiên vẫn chỉ là sơ kỳ. Có thể Hàn Phong chân nguyên trong cơ thể tốc độ khôi phục đã không kém gì tầm thường thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ. Thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ cường giả tốc độ khôi phục đặt ở Hàn Phong trên người, đó là cực kỳ kinh khủng một việc. Dù sao Hàn Phong bản thân, vẫn chỉ là thiên giai 12 tinh sơ kỳ trình tự. Tương lai kèm theo cửu diễm dị hỏa quyết tu luyện trình tự làm sâu sắc, Hàn Phong tốc độ khôi phục còn có thể càng ngày càng mạnh, thẳng đến không kém gì tầm thường thánh vực đại viên mãn trình tự. Nếu là cửu diễm dị hỏa quyết trình tự còn chiếm được đại đột phá, bản vương cũng không tin, chính là nhân loại, trong cơ thể năng lượng còn thật có thể đủ vượt lên trước bọn ta ma thú không được. Hắc viêm ngưng tụ. Xem ra ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi. Hàn Phong sắc mặt đạm nhiên, quân diễm kỳ lân tí đi qua tầng mây, trực tiếp đánh phía hắc viêm thú vương. Đem hỏa diễm cự thú đánh tan, quân diễm kỳ lân tí còn thừa lại lực lượng bạo đánh vào hắc viêm thú vương trên người, trực tiếp đem hắc viêm thú vương ẩm đến rồi mặt đất ra nẻ ra vô số cái khe. Hắc viêm thú vương cả người đều tương khảm đi vào. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt ba. Hắc Viêm thú vương phẫn nộ tới cực điểm, thanh âm tự mặt đất truyền ra, sau một khắc, lại là hỏa diễm cự thú đánh út về phía Hàn Phong. Theo Hắc Viêm thú vương bị kích rơi xuống đất, lại từ Hắc Viêm thú vương phát sinh Hắc Viêm ngưng tụ một chiêu này, trung gian căn bản không có cách xa nhau vài giây. Nhưng chỉ có này vài giây, ở Hàn Phong vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết lúc, bốn phía linh lực hiện ra kinh khủng gió bao chi thế hội tụ đến Hàn Phong trong cơ thể, chỉ khoảng nửa khắc, Hàn Phong trước thi triển quân diễm kỳ lần tí tiêu hao chân nguyên tiểu khôi phục thất thất bát bát. Có cửu diễm dị hỏa quyết làm hậu thuẫn, đừng nói hai lần, chính là ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần, tám lần, Hàn Phong cũng có thể dễ dàng liên tiếp thi triển ra đi. Chương 738 U hồn quả. 738 U hồn quả. Đánh đầu góc lý, Hàn Phong cảm giác mình có thể có được cửu diễm dị hỏa quyết rất may mắn. Đến rồi thánh vực trình tự, tu luyện vũ kỹ cần tự mình lĩnh ngộ, để cao mình vũ kỹ đồng dạng cần bản thân lĩnh ngộ. Vũ kỹ như vậy, công pháp cũng là như vậy. Đột phá đến thánh vực, vốn có công pháp tất nhiên sẽ bị đấu loại, vì ngày sau có thể đi được xa hơn, tất nhiên muốn bản thân lĩnh ngộ sáng tạo ra thuộc về mình, thích hợp công pháp của mình. Chỉ có sáng tạo ra thuộc về mình siêu cường công pháp, khả năng tiến hơn một bước. Sở dĩ có nhiều như vậy thánh vực cường giả đến rồi thánh vực lúc khó có thể tiến thêm, cùng lĩnh ngộ không ra chút ở công pháp của mình cũng có quan hệ. Thì là lĩnh ngộ ra được thuộc về mình thánh vực công pháp, đẳng cấp quá thấp làm theo không đạt được quá lớn thành tựu. Tỷ như một đại thánh vực tầng thứ cao thủ, lĩnh ngộ thánh vực công pháp chỉ là hạ phẩm hạ trung đẳng trình tự, ở đại thánh vực cấp bậc ở giữa, bị nhốt mấy trăm năm hơn 1000 năm cũng vô pháp lại đột phá nhất trọng thiên cũng là bình thường. Đại Tấn quốc thủ hộ giả Lâm Thuận Sinh, sở dĩ vây ở đại thánh vực tầng thứ tột cùng nhiều, chính là vẫn không có lĩnh ngộ ra đẳng cấp cao một chút thánh vực công pháp. Đương nhiên, bản thân lĩnh ngộ không ra, cũng có thể đi truyền thừa càng mạnh thánh vực cường giả thánh vực công pháp. Bất quá cùng vũ kỹ như nhau, muốn tu luyện đẳng cấp cao thánh vực công pháp, cũng phải nhìn độ phù hợp. Cửu diễm dị hỏa quyết tiểu không giống nhau, chỉ cần không ngừng đột phá, Hàn Phong thì tương đương với chiếm được không ngừng tăng cường thánh vực công pháp, hơn nữa cùng mình độ phù hợp cao tới 10 thành. Đông đảo bản thánh, phần lớn dã tâm rất lớn, chính là vì độ lôi kiếp đột phá thánh vực thời điểm có thể nhiều vượt qua mấy người tiểu cảnh giới, như vậy tương đương với tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Cũng chính là bởi vì dã tâm lớn, những thứ này bán thánh có thể sẽ đi truyền thừa tu luyện có được vũ kỹ, lại không nhất định sẽ đi tu luyện thánh vực công pháp. Thánh vực tuyệt học có thể chờ đột phá đến thánh vực lúc nữa phao đi, thánh vực công pháp thì không phải là dễ dàng như vậy. Tỷ như tu luyện là một loại thái dương chân kinh thánh vực công pháp, chân nguyên bị cải tạo thành mặt trời hỏa thuộc tính chân nguyên, ở độ lôi kiếp thời điểm, ngay cả mặt trời hỏa thuộc tính chân nguyên cũng sẽ đạt được lột xác. Chờ đột phá đến rồi thánh vực, một ngày bản thân lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học cùng mặt trời hỏa thuộc tính chân nguyên không quá tương xứng, vậy coi như không xong. Mà ở độ lôi kiếp trước tu luyện không phải là thánh vực công pháp, chân nguyên trong cơ thể tiểu là thuần túy hỏa thuộc tính, độ lôi kiếp sau vẫn như cũ là thuần túy hỏa thuộc tính, lĩnh ngộ đi ra ngoài bất luận cái gì hỏa thuộc tính thánh vực công pháp, cũng sẽ không cùng thuần túy hỏa thuộc tính khởi xung đột. Thánh vực công pháp sở dĩ cùng những công pháp khác bất đồng, cũng là bởi vì thánh vực cường giả lĩnh ngộ thiên địa nguyên lý mà lĩnh ngộ sáng tạo. Bởi vì bao hàm một ít thiên địa nguyên lý, này thánh vực công pháp hội tự nhiên mà vậy cải tạo tu luyện giả trong cơ thể chân nguyên tính chất. Tỷ như tu luyện là thái dương chân kinh, như vậy chân nguyên sẽ chuyển hóa thành mặt trời chân nguyên. Tu luyện là viêm dương chân kinh, như vậy chân nguyên cũng sẽ bị chuyển hóa thành viêm dương chân nguyên. Đều là hỏa thuộc tính chân nguyên, đây đó cũng sẽ có chỗ bất đồng, tiến tới uy lực bất đồng. Thánh vực dưới công pháp, còn không có năng lực cải biến thuần túy hỏa thuộc tính chân nguyên tính chất. Thánh vực dưới đông đảo võ giả thi triển hỏa thuộc tính công kích sở dĩ bất đồng, chỉ là đang thi triển ra một sát na kia ở giữa, thuần túy hỏa thuộc tính chân nguyên bởi vì công pháp có lẽ huyết mạch nguyên nhân mà phát sinh biến hóa, thuộc về vẫn như cũ là thuần túy hỏa thuộc tính chân nguyên. Nói cách khác, thay đổi chỉ là ngoại tại, mà không phải bản chất. Thánh vực công pháp, thay đổi còn lại là bản chất. Bởi vì thay đổi là ngoại tại, thánh vực dưới võ giả có thể không ngừng cải biến bản thân công pháp tu luyện. Đương nhiên, cũng có chút tình huống đặc biệt phát sinh. Loại này tình hình, ở thánh vực trước ngược lại ở ngang nhau cấp ở giữa tương đối có ưu thế, có thể đột phá đến thánh vực lúc thì không được, tỉ như đại tấn quốc hỏa độc chân nguyên dư hữu tài. Mà cửu diễm dị hỏa quyết, sẽ không có trở lên khuyết điểm cùng nguy hiểm. Ung ung. Hàn Phong một lần lại một lần thi triển ra quân diễm kỳ lân tí, dù là Hàn Phong tốc độ khôi phục nhanh, cũng tốc độ khôi phục vẫn như cũ là so với tiêu hao tốc độ kém một bậc, vì vậy không bao lâu, Hàn Phong cũng bắt đầu thở khởi khí đến. Nhưng cùng Hàn Phong so sánh với Hắc Viêm thú vương thảm hại hơn. Hắc Viêm thú vương thể chất nữa lại đánh, kinh qua 7-8 lần quân diễm kỳ lần tí hoanh kích, cũng không sai biệt lắm đến cực hạn. Đây là quân diễm kỳ lần tí kinh qua cùng hỏa diễm cự thú va chạm có chút tiêu hao, hoanh kích đến Hắc Viêm thú vương trên người quân diễm kỳ lần tí uy lực có chút giảm bớt, bằng không hắc viêm thú vương sớm thì không được. Không. Đừng đánh, đánh tiếp nữa, lao tử chết chắc rồi. Hắc viêm thú vương trong lòng dâng lên thôi ý đến bây giờ vài lần hắc viêm ngưng tụ sau, hắc viêm thú vương trong cơ thể khổng lồ năng lượng cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Muốn chạy? Môn cũng không có. Hàn Phong khỏe miệng câu dẫn ra một tia cười nhạt, hay nói giỡn, mình bị truy sát lâu như vậy, ngươi nói đi là có thể đi. Quân Diễm Kỳ lần tí. Hàn Phong lại một lần nữa đánh ra, lúc này đây, hắc viêm thú vương đã vô pháp nữa chống đối, trốn chạy thân hình bị thiêu đốt hừng hực lửa cháy mạnh kỳ lân cánh tay bắn chúng. Hắc viêm thú vương thân thể dường như chân chính cự nham thông thường, răng rắc vỡ vụn, sau cùng hoàn toàn hóa thành vãi lạc. Hô, này hắc viêm thú vương thân thể chất thật là đủ kiên cường, may là ta có cửu diễm dị hỏa quyết có thể khôi phục nhanh chóng chân nguyên, bằng không tiểu thực sự chỉ có thể chạy trốn. Hàn Phong lau một cái mồ hôi lạnh. Này hắc viêm thú vương lực công kích ngược lại thì không cách nào cùng mình so sánh với, có thể một thân cứng rắn thân thể, cùng cá rùa sắc dường như, quá khó khăn đánh nát. Không sai biệt lắm nhanh đến 10 phút, ta tính ra coi như là tương đối chính xác, may là không vượt ra ngoài dự liệu. Nếu bị một đoàn hắc viêm thú vây quanh, ta khôi phục năng lực mau nữa cũng vô dụng. Hàn Phong hạ xuống mặt đất, khôi phục thất thất bát bát chân nguyên sau, lần thứ hai bay. Hàn Phong trong đầu hồi tưởng trước đây lấy được địa đồ, chắc là cái hướng kia. Nhận thức đúng phương hướng, Hàn Phong rất nhanh phi hành đi. Nửa ngày sau, Hàn Phong rồi đột nhiên nhãn thần một ngưng, chỉ thấy bên trái tiền phương cách xa nhau mấy vạn dặm cự ly, vô số linh lực hội tụ. Đây là có thiên địa linh quả thành thủ. Có nhã tình ở, Nguyên Y cầm bọn họ tạm thời sẽ không có sự, đi xem là cái gì linh quả. Phương viên mấy trăm dặm linh lực hội tụ cùng bạo động, thấy thế nào cũng không giống như là thông thường linh quả. Làm tới gần, thậm chí là tiến nhập linh lực hội tụ bạo động khu vực thì, Hàn Phong rõ ràng cảm ứng được trong thiên địa tràn đầy một cổ lực lượng kỳ lạ, cổ lực lượng này, làm cho Hàn Phong óc nội tinh thần hải dương tuôn ra bước lên. Này! Đây chẳng lẽ là... Hàn Phong trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, thân hình bạo lực đi. Rất nhanh, Hàn Phong đi tới một chỗ trong sân cốc, một viên sâm thiên đại thụ huyền phù ở giữa không trung, vô số linh lực hội tụ đến cây này quanh mình. Đại thụ thượng, có ba chỗ địa phương đang ở hấp thu những thứ này thiên địa linh lực, thậm chí tạo thành nhỏ vòng xoáy. Hàn Phong dừng ở này ba chỗ loại nhỏ vòng xoáy, rõ ràng là ba khỏa quả thực. Này ba khỏa quả thực bất quá là người trưởng thành lớn chừng bàn tay, nhưng không tầm thường quả thực dáng dấp, mà là cùng loại hình người. Hắn đầu chỗ, còn có tương đối rõ ràng ngũ quan, hoặc mừng rỡ, hoặc sầu khổ, hoặc mặt không thay đổi dáng dấp. Chính mình loài người hình thể, còn có rõ ràng ngũ quan, này quả nhiên là ưu hồn quả. Hàn Phong đại hỉ. Ưu hồn quả, ở ưu hồn không gian không có thể như vậy dễ dàng như vậy lấy được. Đây cũng không phải là ưu hồn quả thủ hộ thú lợi hại, trên thực tế ưu hồn quả thủ hộ thú cũng chỉ là thiên giai tầng thứ tột cùng mà thôi. Sở dĩ không dễ dàng như vậy đạt được, mà là ưu hồn quả để thăng địa điểm căn bản cũng không có cố định địa điểm. Chương 739 tao ngộ cường địch. 739 tao ngộ cường địch. Ưu hồn quả chính là ưu hồn cây ăn quả kết xuất. Ưu hồn cây ăn quả là một viên rất kỳ quái linh thụ. Tầm thường linh thụ thì là không phải là cắm rễ ở thổ địa nội, cũng là cái khác có sung túc dinh dưỡng địa phương, có thể chỉ có ưu hồn cây ăn quả là trôi ở giữa không trung. Dậm dạp chằng chịt rễ cây tiếp xúc cũng là không khí, phảng phất có thể theo trong không khí hấp thu linh lực. Đồng thời ưu hồn cây ăn quả cũng là một sẽ chủ động rời đi linh thụ, ở ưu hồn quả không có thành thục trước, hội tùy ý di động, chỉ có làm ưu hồn quả thành thục một tháng trước, sẽ chọn ở một chỗ đợi lâu. Nếu như phụ cận có ma thú, tiểu sẽ chủ động đảm đương thủ hộ thú. Bởi vì ưu hồn cây ăn quả kỳ lạ, muốn ở cố định địa điểm đạt được ưu hồn quả, đó là không có khả năng một việc, cho nên tới đến ưu hồn bí cảnh muốn có được ưu hồn quả cường giả, sẽ nhìn đều tự nhân phẩm của cùng vật khí. Cũng không phải là chỉ có thực lực mạnh, mới có thể có đến ưu hồn quả. Lúc này trong lúc bất chợt phát hiện ưu hồn cây ăn quả cùng gần thành thục ưu hồn quả, Hàn Phong làm sao không kinh hỉ? Giống. Mặt đất đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét, ngay sau đó một cái thổ giao dưới đất chui lên. Nho nhỏ thổ giao, vẫn chưa tới 12 tinh đỉnh cực hạn, cũng dám ra tay với ta. Hàn Phong trong mắt lệ quang lóe lên rồi biến mất, hùng hồn hỏa diễm hóa thành bàn tay, trực tiếp đem thổ giao cấp đập chết. Xem ra ta đây lần vận khí không tệ, thủ hộ thú chỉ là tầm thường thiên giai đỉnh ma thú. Nếu là gặp được dường như hắc viêm thú vương như vậy thiên giai đỉnh ma thú, chắc chắn sẽ có một hồi đại chiến. Thổ giao, tuy nói có giao long một tia huyết mạch, nhưng này huyết mạch quá mỏng yếu đi, tương đương với di vong đại lục toàn bộ bảy ma thú mà nói, huyết mạch chỉ có thể nói là hạ đẳng trình tự. Đừng nói chính mình giao long một tia huyết mạch, chính là lớn lượng huyết mạch cũng sẽ không có rất cao quý. Giao long, thuộc về cũng chỉ là á long mà thôi, chỉ có một chút biến dị giao long, khả năng cùng chân long chống lại. Nếu không có ưu hồn bí cảnh nội có sung túc linh khí, mấy ngàn năm trước càng có cường đại thánh vực ma thú, này nho nhỏ thổ giao để thăng đến địa giai đỉnh cũng đã là cực hạn, ngay cả phi thiên viêm sư cùng huyễn ảnh lôi báo đều có chỗ không bằng. Chính là bởi vì huyết mạch không cao, đồng dạng là thiên giai tầng thứ tốt cùng, hắc viêm thú vương cần Hàn Phong khá phí vừa lộn thủ đoạn khả năng đánh chết, mà thổ giao cũng tiện tay một kích là có thể đem nháy mắt giết. Thiên địa linh lực ngưng tụ tốc độ chậm rãi yếu bớt, Hàn Phong càng là có thể rõ ràng cảm thụ được tràn ngập ở toàn bộ trong sơn cốc lực lượng tinh thần ba động. Hàn Phong tinh thần chấn động, nhãn thần chăm chú nhìn ba khỏa ưu hồn quả, Hàn Phong biết, đây là ưu hồn quả gần thành thục dấu hiệu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, ba khỏa ưu hồn quả đỉnh chỉ đối thiên địa linh khí hấp thu, hình người trên thân thể, ngũ quan càng thêm rõ ràng. Hàn Phong thân hình khẽ động, tay áo bào vung, liền đem ba khỏa ưu hồn quả thu nhập đến tay áo bào nội, sau đó phóng tới cửu diễm thiên hỏa tháp không gian chứa vật trong. Cùng lúc đó, ưu hồn cây ăn quả chậm rãi tiêu thất ở Hàn Phong trước mặt, không biết di động đến địa phương nào đi, muốn xuất hiện lần nữa, chỉ có chờ đến tiếp theo ưu hồn quả gần thành thục thời gian. Ưu hồn cây ăn quả duy nhất có thể kết xuất quả thực bất định, có đôi khi duy nhất chỉ kết xuất một viên, có đôi khi hội duy nhất kết xuất 5-6 quả. Xem ra vận khí của ta không tính là hảo cũng không tính là hư, bình thường thôi đi. Hàn Phong sờ mũi một cái đạo. Bay lên trời, Hàn Phong xoay người đang muốn bay nhanh rời đi, lại vào thời khắc này. Bầu trời truyền đến một tiếng quát lớn, tiểu bối, đem ưu hồn quả lưu lại. Hàn Phong sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Có người tới gần ta dĩ nhiên không phát hiện. Vừa ngẩng đầu một cái, trên bầu trời liền ầm đến một con năng lượng bàn tay khổng lồ. Hàn Phong toát ra một tia cười nhạt, chính là thiên giai cực phẩm vũ kỹ, cũng quá coi thường ta. Thiên hỏa chiến quyền. Một quyền tập ra, trên bầu trời cự trưởng ầm ầm nghiền nát, chỗ tối nhân phát sinh di một tiếng, hiển nhiên đối Hàn Phong buộc phát ra chiến lực càng kinh ngạc. Một quyền đánh ra sau, Hàn Phong lập tức triển khai Tử Dực Thiên Tường, bay khỏi đi. Đối phương rốt cuộc là thế nào trong lúc bất chi bất giác đi tới phụ cận, Hàn Phong tuyệt không rõ ràng, đúng là không rõ ràng lắm điểm này, làm cho Hàn Phong đối với người tới ôm cực lớn kiêng kỵ, dù cho đối phương thi triển chỉ là thiên giai cực phẩm vũ kỹ, Hàn Phong cũng không dám khinh thường. Phải biết rằng, đến rồi Hàn Phong bây giờ cảnh giới này cùng thực lực, gặp phải cường giả đại bộ phận đều có thể bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, bộc phát ra mạnh hơn thiên giai vũ kỹ. Hành, ở trước mặt lão phu, tiểu bối ngươi còn muốn chạy trốn. Hàn Phong triển lộ ra thực lực cường đại, hiển nhiên làm cho đối phương chỉ là có chút giật mình, mà không phải kinh hãi. Từ điểm đó có thể suy đoán ra, thực lực của đối phương không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Hàn Phong một chớp mắt một cái tiểu bay ra thật là xa, có thể sau một khắc, Hàn Phong tinh thần óc nội giống như tao trùng kích, phảng phất có cái gì kinh khủng lợi kiếm trong nháy mắt cắt vào đến tinh thần óc nội, đem tinh thần óc nhấc lên kinh đảo hải lãng. A. Hàn Phong kêu thảm một tiếng, tinh thần đụng phải tập kích, Hàn Phong đầu phảng phất bị hơn 1000 hơn vạn tiêm châm đâm vào, đau Hàn Phong đau nhức giống liên tục, càng thì không cách nào đối thân thể nắm trong tay, cả người trực tiếp rơi xuống hướng mặt đất. Nguyên thần lực. Dĩ nhiên là nguyên thần lực. Rơi xuống đồng thời, Hàn Phong trong lòng điên cuồng hét lên, rốt cuộc minh bạch quá đối phương rốt cuộc là thế nào giấu giếm quá tinh thần niệm lực của hắn đi tới phụ cận. Có thể tránh né tinh thần niệm lực, chỉ có ở chất lượng sinh so với tinh thần niệm lực mạnh hơn nguyên thần lực. Nguyên thần lực so sánh với tương đối tinh thần niệm lực, đó là một loại chất thăng hoa. Nếu quả thật nếu so với, đó chính là một giọt thủy cùng một khối mấy chục thước cao cự băng, đem một giọt nước đến cự khối băng lớn thượng, không chỉ có sẽ không để cho khối băng hòa tan, ngược lại sẽ bị khối băng trực tiếp đông lại. Hàn Phong tu luyện Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, tu vi càng đột phá đến thiên giai 12 tinh sơ kỳ cảnh giới, bất kể là chân nguyên ngưng thật độ vẫn còn tinh thần lực, trong lúc mơ hồ đều có chút siêu việt thiên giai. Mặc dù là có chút thiên tài tinh thần lực viễn siêu thiên giai, cũng không có khả năng làm cho Hàn Phong hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có nguyên thần lực, khả năng làm được. Rơi mất mấy ngàn thước, Hàn Phong đầu nội tinh thần óc mới từ từ ổn định lại, đối phương nguyên thần lực cũng không thế nào cường, bằng không vừa trong nháy mắt ta sẽ tinh thần bạo liệt, lại không biết trong thời gian thật ngắn khôi phục lại một hai. Nếu như ta không đoán sai, đối phương lột xác nguyên thần lực, phỏng chừng ngay cả nửa thành cũng không có. Chỉ có lột xác nguyên thần lực không cao, mới có thể đối trong tay ta ưu hồn quả đưa đến một ít tham nghiệm. Ưu hồn quả, đối tinh thần nghiệm lực lột xác vi nguyên thần lực có dẫn đạo tác dụng, đối sơ bộ lột xác tinh thần nghiệm lực cũng có tăng phúc hiệu quả, nhưng cũng chỉ như vậy. Trên cơ bản làm tinh thần nghiệm lực một thành lột xác thành nguyên thần lực thời điểm, ưu hồn quả đưa đến hiệu quả tiểu không lớn, trừ phi là dùng số lớn ưu hồn quả, có đôi khi lượng biến, cũng sẽ khiến biến chất. 3 khỏa 4 khỏa hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, 30 khỏa 40 khỏa đâu, 300 khỏa 400 khỏa đâu. Chỉ bất quá bởi vì ưu hồn quả khó có được, người bình thường đạt được một lưỡng khỏa chính là cao nhân phẩm vận khí tốt. 30 khỏa 40 khỏa. Vậy chỉ có thể tồn tại tưởng tượng ở giữa, càng không cần phải nói 300 khỏa 400 khỏa. Nếu như đối phương tinh thần nghiệm lực thật chỉ là lột xác không được nửa thành, 3 khỏa ưu hồn quả, chí ít cũng sẽ đem nửa thành tăng đến một thành. Chết tiệt, hy vọng đối phương ngoại trừ nguyên thần lực cái khác mấy người chỉnh tự không nên lột xác nhiều lắm, không phải. Hàn Phong sắc mặt xấu xí. Đối phương có nguyên thần lực, cái này tiểu tử muốn chạy trốn có thể thì không phải là dễ dàng như vậy, chỉ cần nguyên thần lực tập kích một lần, Hàn Phong sẽ đối thân thể mất đi khống chế chỉ chốc lát thời gian. Nay chỉ chốc lát thời gian, đủ để cho đối phương đuổi theo. Chương 740 đào tẩu. 740 đào tẩu. Hiểu không quá khả năng đơn giản ly khai, Hàn Phong thẳng thắn ngừng lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối diện. Nhưng đối diện lại không có một bóng người, Hàn Phong mắt híp lại, mặc dù là thánh vực cường giả, cũng chỉ có tu luyện tới chỗ cao thâm mới có thể đối không gian có chút nghiên cứu. Chính là không được thánh vực tu vi, cho dù là bán thánh, cũng tuyệt không thể nào biết nắm giữ không gian. Vô pháp nắm giữ không gian, lại không thể có thể sử dụng không gian gấp che giấu tung tích. Như vậy có khả năng chỉ có. Hàn Phong tinh thần niệm lực trong nháy mắt bao phủ hướng mặt đất. Tinh thần niệm lực dường như lôi đạt thông thường, từng ngọn cây cọng cỏ, một sơn một thạch đều không buông tha, có thể quét một lát, Hàn Phong như cũ không có phát hiện bản cá nhân ảnh. Hèn, thiếu chút nữa đã quên rồi, đối phương thế nhưng lột xác tinh thần niệm lực thành nguyên thần lực. Lợi dụng nguyên thần lực chống lại, tinh thần niệm lực của ta đích xác cái gì đều không phát hiện được. Bất quá, Hàn Phong hai mắt hiện lên một đạo hàn quang. Chỉ không được nửa thành nguyên thần lực, lại có thể kiên trì bao lâu? Vượt kiên trì, vượt lãng phí tinh thần lực. Mắt thấy Hàn Phong tinh thần niệm lực quét tới đảo qua đi hơi có chút không cam lòng bỏ qua trạng thái, dấu ở mặt đất trong dãy núi cường địch rốt cục không nhịn được. Chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, Hàn Phong đối diện ngàn mét chỗ dần hiện ra một vị lão giả áo bào trắng. Rốt cục đi ra sao? Hàn Phong ánh mắt ngưng trọng nhìn phía đối phương. Lão hủ nguyên bản còn dự định đánh lén, ngược lại không nghĩ tới tiểu bối ngươi niên linh tuy nhỏ, ý thức chiến đấu cũng không kém, không chút nào cấp lão hủ lưu lại khe hở cùng cơ hội. Lão giả nhàn nhạt nhìn Hàn Phong, giọng nói cũng nhàn nhạt. Bất quá, tiểu bối cuối cùng là tiểu bối, coi như là thiên tài, nhìn ngươi còn chưa tới 20 niên kỷ, có thể đủ mạnh bao nhiêu chiến lược. Lão giả hiển nhiên đối thực lực của chính mình rất có tự tin. Hàn Phong nhìn lão giả này khoảng chừng hơn 60 răng dấp, có thể gây cho Hàn Phong cảm giác nguy cơ, càng ở hắc viêm thú vương trên. Hai anh, ta thực lực ngươi bất quá là thấy vài phần mà thôi, có gì vũ kỹ, tiểu sử xuất ra đi. Hàn Phong đạo. Tiểu bối tiếp chiêu. Xích luyện trường. Lão giả phiến ra một trường, không khí đều bị đè ép. Nhưng Hàn Phong cũng cảm ứng được, một trường này chỉ là thiên giai cực phẩm vũ kỹ trình tự, thậm chí lão giả bản thân cũng không có thi triển cái gì huyết mạch. Chỉ là, một trường này sắp nhập vào thánh nguyên, hơn nữa còn là lưỡng thành. Chân nguyên lột sắc bán thánh sao. Hàn Phong nỉ non nói rằng, trong tay cũng không chậm. Thiên hỏa chiến thể, ngưng. Thiên hỏa khải giáp, ngưng. Thiên hỏa chiến quyền, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Ngoại trừ thánh vực tuyệt học không có thi triển ra, vừa lên đến Hàn Phong hay dùng ra đang không có thánh vực tuyệt học dưới tình huống chiến lược mạnh nhất. Lão giả mở to hai mắt nhìn, tiểu bối, thực lực của ngươi đích thật là làm cho kinh ngạc, đáng tiếc, ở lão hủ thánh nguyên trước mặt, ngươi công kích cũng không gì hơn cái này. Dung hợp cực quang thương diễm thiên hỏa chiến quyền, làm cho Hàn Phong tu vi đại tăng. Hơn nữa dung hợp cực quang thương diễm thiên hỏa chiến quyền, Hàn Phong uy lực của một quyền này đích xác xác là đạt tới bán thánh uy lực, thậm chí hơi yếu một chút bán thánh cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng lão giả thi triển ra thiên giai cực phẩm vũ kỹ, cũng dung hợp lượng thành thánh nguyên. Lượng thành thánh nguyên, lão giả một trường này, uy đủ sức để sánh ngang tầm thường trung cấp đỉnh một nguyên bản thánh, thậm chí là mới vào cao cấp một nguyên bản thánh. Cường đại như vậy lực phá hoại, ở Hàn Phong không có thi triển ra thánh vực tuyệt học trước, căn bản vô pháp chống đối. Xích luyện trưởng cùng thiên hỏa chiến quyền đụng nhau, phát sinh ầm ầm nổ, toàn bộ bầu trời bị xích sắc cùng màu bạc trắng hỏa diễm đầy dẫy, hỏa diễm tàn sát bừa bãi ra, giống kinh khủng cự thú. Sau một khắc, xích luyện trưởng tiểu dễ dàng đem thiên hỏa chiến quyền đánh tan. Hàn Phong con ngươi co rụt lại, cấp tốc lui về phía sau. Chết tiệt, ta rất cao đánh giá mình, tu vi đột phá đến 12 tinh, cực quang thương diễm uy lực đích thật là gia tăng rồi không ít. Vậy mà mặc dù như thế, cực quang thương diễm dung hợp thiên hỏa chiến quyền, cũng chỉ là có vài tia hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học uy lực, mà không phải sánh ngang hoàn toàn hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Nhìn bộ dáng như vậy, dù cho tu vi của ta đạt được 12 tinh đỉnh cực hạn cũng là như vậy. Nếu muốn làm cho thiên hỏa chiến quyền dung hợp cực quang thương diễm uy lực sánh ngang 10 thành hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, sợ rằng cực quang thương diễm phải đem uy lực thực sự sánh ngang thánh hỏa mới được. Nhưng bây giờ đan điển của ta nội cực quang thương diễm cùng cực chú thánh viêm cùng tồn tại, cực quang thương diễm thậm chí chỉ chiếm 1/3, thì là ở chất lượng thượng có thể so với, ở lượng thượng lại là xa xa không bằng. Tổng hợp, uy lực cùng chân chính thánh hỏa như cũ có một đoạn không gần cự ly. Muốn làm cho cực quang thương diễm uy lực chân chính sánh ngang thánh hỏa, ở tu vi thượng ta là không có cách nào, như vậy chỉ có thể tận lực làm cho cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 sơ kỳ cảnh giới sâu hơn. Chỉ là muốn rất nhanh làm sâu sắc, nhất định phải thánh phẩm hỏa thuộc tính linh quả mới được, lấy ta bây giờ năng lực. Hàn Phong rồi đột nhiên phun ra một hơi thở, mà thôi, những thứ này sau này hãy nói, bây giờ còn là trước đem lão gia hỏa này một trưởng cấp tránh thoát đi. Nhìn như Hàn Phong trong lòng suy nghĩ không ít, nhưng trên thực tế cũng chỉ là qua giây lát thời gian mà thôi. Lưu Diễm đằng long cháo. Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vô số đằng long đem Hàn Phong quay chung quanh. Xích luyện trưởng oanh kích đến đằng long tạo thành cái trục thượng, lực lượng khuyết tán đi. Khuyết tán sau lực lượng, căn bản vô pháp đánh tan Lưu Diễm đằng long cháo. Hôm nay Hàn Phong có thể là có thể phát huy ra gần 3 thành uy lực Lưu Diễm đằng long cháo, hơn nữa Hàn Phong bản thân tăng vọt sau tu vi, hán lực phong ngự, coi như là mới vào đỉnh cấp một nguyên bản thánh, cũng vô pháp đơn giản bài trừ. Phong ngự hình thánh vực tuyệt học. Lão giả nhãn tình sáng lên, cười ha ha đứng lên, ha ha ha, hảo hảo hảo, không nghĩ tới lão hủ hôm nay vận khí như vậy không thể làm gì khác hơn là, không chỉ có gần đạt được 3 khỏa ưu hồn quả, còn có một môn phòng ngự loại hình thánh vực tuyệt học. Lão hủ xuất thân thông thường, nếu là không có ngươi tên tiểu bối này, lão hủ thì là đột phá đến thánh vực chính tự, cũng không thấy hội tiếp xúc được thánh vực tuyệt học. Hôm nay cần phải đa tạ tiểu bối ngươi. Vì cảm tạ, lão hủ siêu hồn đạt được thánh vực tuyệt học sau, ngược lại là có thể cho phép ngươi kéo dài hơi tàn đến u hồn bí cảnh đóng ngày. Tinh thần lực lột xác vi nguyên thần lực, lão giả hoàn toàn có thể dựa vào thủ đoạn bạo lực siêu thủ Hàn Phong ký ức, chỉ là như vậy kết quả, Hàn Phong chắc chắn trở thành một ngu ngốc. Một người ngu ngốc ở u hồn bí cảnh hạ tràng. Xích luyện trưởng. Lão giả lại là một trưởng vỗ ra, nhưng lúc này đây, lão giả dung nhập thánh nguyên, có chừng 4 thành. Lão giả này, ở chân nguyên lột xác thượng, thình lình đã đạt đến cực hạn. 4 thành thánh nguyên, lúc này lão giả buộc phát ra uy lực, dĩ nhiên đạt tới một nguyên bán thánh cao cấp nhất trình tự. 4 thành thánh nguyên. Hàn Phong sắc mặt đại biến, đây là Hàn Phong lần đầu tiên gặp phải một bán thánh ở chân nguyên thượng lột xác đến rồi cực hạn. Như loại này lột xác đến cực hạn, thực lực đều cực kỳ kinh khủng. Quân Diễm Kỳ Lân tí. Hàn Phong gào thét, bầu trời ô vân rậm rạp, thiêu đốt nóng cháy hỏa diễm kỳ lân cánh tay bạo ầm xuống. Quân Diễm Kỳ Lân tí, Hàn Phong chỉ nắm giữ đến một phần rưỡi nhiều hơn chút, uy lực của nó cũng thì tương đương với 3 thành nhiều một chút hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Hàn Phong dựa vào tăng vọt sau tu vi, thực lực thật là cường đại, kỳ thực lực đã tiếp cận một nguyên bán thánh đỉnh cấp đỉnh. Nếu quả thật muốn ở đỉnh cấp trung phân cá 3-7 loại, Hàn Phong lúc này sức bật bị vây trung đoạn đến cao đoạn trong lúc đó. Có thể như vậy sức bật, cùng đỉnh cấp đỉnh cực hạn so sánh với, lại là có thêm chênh lệch không nhỏ. Càng chưa nói, lão giả còn có lột xác nguyên thần lực. Hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Lão giả vẻ sợ hãi động dung. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới thiên phú của ngươi mà đến rồi loại này mức đáng sợ, vậy lão hủ tiểu càng không thể đơn giản buông tha ngươi, bằng không hắn nhật lão hủ chắc chắn bị ngươi chém giết. Mắt thấy đến Hàn Phong kinh khủng thiên phú, lão giả hai mắt phụt ra ra rét lạnh sát khí. Nguyên thần lực vào giờ khắc này dung nhập thánh nguyên, làm cho lão giả đối thánh nguyên trưởng khống lực đạt tới cực kỳ đáng sợ một loại nông nỗi, loại này nắm trong tay đủ để cho lão giả vượt xa người thường phát huy ra vũ khí uy lực. Lão giả xích luyện trưởng uy lực lần thứ 2 tăng cường. Lần đầu tiên từ Hàn Phong đạt được quân diễm kỳ lần tí lúc lần đầu tiên bị bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan. Ầm ầm, hai đại công kích va chạm dư ba hoành kích đến Hàn Phong trên người, Hàn Phong thổ huyết bay ngực ra, kinh khủng, quá kinh khủng, lão gia hỏa này thực lực vượt qua ta không ít, ta hoàn toàn không có phần thắng. Chuyện cho tới bây giờ, phải đào tẩu, không phải. Lúc này, Hàn Phong cũng không kịp cái gì đau lòng, trực tiếp lấy ra khi đó theo Lâm Thuận Sinh trong tay có được thánh phẩm phi kiếm, đưa vào thánh thạch hậu, thánh phẩm phi kiếm bạo dũng ra ánh sáng ngọc quang hoa. Chương 741 linh hồn lột xác, nguyên thần lực. 741 linh hồn lột xác, nguyên thần lực. Chạy đi đâu? Lão giả quát chói tai lên tiếng. Bất kể là đối Lưu Diễm Đằng Long Cháo cùng Quân Diễm Kỳ Lân Tí hai đại thánh vực tuyệt học tham lam, hay là đối với ưu hồn quả khát vọng cùng với đối Hàn Phong Thiên Phú kiêng kỵ khủng hoảng, lão giả đều trăm triệu không thể nào để cho Hàn Phong rời đi. Lão giả tốc độ trong nháy mắt tăng vọt một cấp bậc, trong tay xích luyện trưởng lần thứ 2 chém đúng ra, cường đại một trường, làm cho không gian sinh ra chạy loạn gió bão. Nhưng mà, lão giả muốn truy kích chính là một thanh thánh phẩm phi kiếm, ở cũng đủ năng lượng dưới tình huống tốc độ phi hành không thua đại thánh vực tầng thứ thánh phẩm phi kiếm. Dù là lão giả tốc độ cực nhanh, cũng xa xa thua thánh phẩm phi kiếm, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn phi kiếm chua kiếm, ở trong mắt tự mình hóa thành một điểm đen nhỏ, sau cùng biến mất. Xích luyện trưởng không có bắn trúng ánh mắt, ầm ầm rơi xuống đất dưới, trong chớp mắt liền đem một tòa sơn mạch phá hủy hầu như không còn, mặt đất đống hỗn độn. Ghê tởm. Lão giả cực kỳ tức giận, vẻ mặt đều vặn mèo, nếu sớm biết đối phương còn có bực này thoát đi thủ đoạn, trước đây thì không nên tổn hài hước tâm tư giữ lại thực lực. Nghĩ gặp thoáng qua thánh vực tuyệt học cùng u hồn quả, lão giả trong lòng không cam lòng đến cực điểm, lại nghĩ tới Hàn Phong Thiên Phú, lão giả trong lòng đồng thời hiện lên một vẻ hoảng sợ. Chết tiệt, tiểu tử này tuổi còn trẻ tiểu nắm giữ hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, như thế thiên phú quả thật hiếm thấy. Nếu là lớn lên đứng lên, kỳ thực lực chắc chắn không gì sánh được kinh khủng, ngày sau ta trăm triệu không có thủ đoạn chống đối. Hai anh, u hồn bí cảnh mở ra chỉ có lương tháng, ta cũng không tin chính là trong vòng 2 tháng tiểu tử này sẽ có to lớn đề thăng. Đợi được u hồn bí cảnh thông đạo đóng ly khai thời gian, chính là tiểu tử này bỏ mình là lúc. Lão giả hoán hận nói. Lần thứ 2 nhìn Hàn Phong thoát đi phương hướng liếc mắt, lão giả bất đắc dĩ rời đi. Thánh phẩm trên phi kiếm, Hàn Phong ngồi xếp bằng, đang bay kiếm phi hành đồng thời, Hàn Phong cũng đang khôi phục thương thế của mình. Một lát sau, Hàn Phong mở mắt ra, từ thực lực viễn siêu thiên giai sau, ngoại trừ thánh vực chính tự, này còn là người thứ nhất làm cho ta không còn sức đánh trả bản thánh. Cự ly u hồn bí cảnh đóng còn có gần lượng tháng, ta còn là để thăng một chút thực lực nữa tìm Nhã Tỉnh cùng Nguyên Ý để cầm đi. Khống chế được thánh phẩm phi kiếm, Hàn Phong tìm cá địa phương rơi xuống. Thu hồi thánh phẩm phi kiếm, Hàn Phong nhanh đau lòng muốn chết, thật vất vả lấy được thánh thạch, hiện tại cũng nhanh tiêu hao hết. Chết tiệt lao ra này, chờ thực lực ta tiến nhanh sau, nhất định phải giết chết ngươi. Tìm được một động phủ, Hàn Phong đi thẳng vào. Đem cái động khẩu phong bế, Hàn Phong lắc mình tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ nhất. Lợi dụng vạn vật dung viêm đỉnh đem 3 khỏa u hồn quả luyện biến thành nguyên dịch. Một viên u hồn quả cũng đủ để cho một vị tinh thần lực ở vào 12 tinh tầng thứ tột cùng thiên giai võ giả tinh thần lực lột xác vi nguyên thần lực. Mà 3 khỏa u hồn quả chí ít sẽ làm tinh thần lực lột xác nửa thành. Còn nếu là đem 3 khỏa u hồn quả luyện hóa vi nguyên dịch, công hiệu tỷ số sẽ gia tăng thật lớn. Hàn Phong xuất ra 3 bình ngọc, đem luyện hóa sau u hồn quả nguyên dịch ngã vào trong bình ngọc. U hồn quả hiệu quả mặc dù không tệ, hắn giá trị cũng vượt ra khỏi tầm thường thiên giai linh quả, có thể tới cùng không phải là thánh phẩm linh quả, bởi vậy ở cực chú thánh viêm ở giữa sen lẫn cực quang thương diễm dị hỏa thiêu đốt hạ, rất nhanh thì triệt để biến thành nguyên dịch, căn bản không tốn Hàn Phong quá nhiều thời gian, ngay cả nửa ngày cũng chưa tới. Ta hiện tại tu vi là 12 tinh sơ kỳ, tinh thần lực cũng đã vượt ra khỏi 12 tinh cấp đường. Cửu diễm dị hỏa quyết cũng đạt tới tầng thứ 5 sơ kỳ, hấp thu khởi u hồn quả nguyên dịch hẳn là rất nhanh. U hồn quả hóa thành nguyên dịch cũng có thể làm cho ta tương đối buông lòng hấp thu, đồng thời hiệu suất cực cao. Nói như vậy, ta bế quan cũng sẽ không hoa thời gian quá lâu. Hàn Phong trầm ngâm. U hồn bí cảnh chỉ mở ra lượng tháng, nếu như bế quan thừa thời gian quá dài bị nhốt ở u hồn bí cảnh, việc vui có thể to lắm. Còn có này, u hồn bí cảnh bên trong năng lượng thiên địa rất đầy đủ, đây đối với ta linh hồn lột xác cũng rất mới có lợi, sẽ tăng nhanh linh hồn của ta lột xác. Nếu là ở bên ngoài, muốn hoàn toàn hấp thu này 3 khỏa u hồn quả, chí ít cần 1 tháng. Có đôi khi tiêu tốn 2 tháng cũng không phải không có khả năng. Mà bây giờ nói, tối đa nửa tháng. Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo tia sáng, chuẩn bị dùng. Chín diễm dị hỏa hắn trồng trọt không gian, đã bị Hàn Phong nhớ kỹ u hồn quả gen, chỉ đợi tu vi đạt được 12 tinh đỉnh cực hạn vô pháp tăng lên nữa là lúc, sẽ gặp trồng u hồn quả. Hàn Phong tin tưởng, ở số lớn u hồn quả phụ trợ hạ, sớm muộn sẽ làm tinh thần niệm lực lột xác đến thiên giai cường giả có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Hàn Phong dùng hạ ưu hồn quả nguyên dịch, bắt đầu tu luyện. Ưu hồn quả nguyên dịch hóa thành một đạo đạo tinh tinh khiết lực lượng, rất nhanh thì dũng mãnh vào đến Hàn Phong tinh thần óc nội. Hàn Phong tinh thần óc, vào giờ khắc này đột nhiên bạo động. Tinh thần óc, chỉ là một mảnh vô hình tinh thần hải dương, nơi này tinh thần lực biểu nhìn trên mặt, là hư huyễn. Tất cả ba động, cũng là hơi chút trong suốt sắc. Thế nhưng ở ưu hồn quả nguyên hóa lỏng làm năng lượng dũng mãnh vào đến tinh thần hải dương lúc, những thứ này hải dương sẽ ra chất biến hóa. Theo hơi chút trong suốt từ từ chuyển hóa thành cùng loại chân chính hải dương thông thường. Phát sinh biến chất khu vực hội tụ ở tinh thần trong óc gương, hình thành nhỏ vòng xoáy kèm theo ưu hồn quả nguyên hóa lỏng làm năng lượng dũng mãnh vào, còn đang khuyết đại. Hàn Phong tinh thần nhiệm lực, chính đang phát sinh cho rằng kinh người biến chất. Hàn Phong một động bất động khoanh chân ngồi ở chỗ kia, bởi lần này phát sinh biến hóa là linh hồn chính tự, Hàn Phong trong cơ thể năng lượng nhàn nhạt lưu chuyển, không có một tia sao động. Từ từ, Hàn Phong trên đầu khoảng không vô hình không gian bắt đầu vặn mèo, quỷ dị năng lượng bốn phía. Tinh thần óc nội, vòng xoáy từ từ mở rộng, trong giây lát, tinh thần óc bầu trời như có cái gì đang hấp dẫn tinh thần chi hải, vô số tinh thần cột nước dường như giao long thông thường hội tụ ở tinh thần óc bầu trời. Kèm theo những thứ này tinh thần cột nước hội tụ, một viên nhỏ viên cầu dần dần ngưng hiện ra. Tại đây khỏa viên cầu ngưng tụ thành công trong sát na, tinh thần óc trong nháy mắt hơi chậm lại, lập tức xảy ra kinh đảo hãi lãng, tinh thần óc ở cuồng bạo rung động, từng cổ một khí tức cường đại bạo dũng ra. Bên ngoài, Hàn Phong trên đầu khoảng không vặn vẹo không gian ở trong một sát na khuyết trương lớn lên, không gian bốn phía càng không ngừng vặn vẹo nghiền nát, từng cổ một thuộc về linh hồn ba động năng lượng ở tứ ngược không gian bốn phía. Viên này viên cầu, rõ ràng là chứa đựng nguyên thần lực nguyên thần chi hạch. Nguyên thần chi hạch ngưng tụ thành công, cũng liền đại biểu cho Hàn Phong linh hồn, vào giờ khắc này chân chính biến chất, trở thành nguyên thần lực. Ở Hàn Phong linh hồn thành công lộ sắc một sát na kia ở giữa, nguyên thần lực dường như triều lãng thông thường không ngừng trào hướng sơn động ở chỗ sâu trong. Sơn động ở chỗ sâu trong, một đạo hư huyễn thân ảnh của rồi đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên nồng nặc kinh hỉ, đạo này linh hồn ba động. Cùng linh hồn của ta ba động hảo tương tự, độ phù hợp cao tới 8 phần 10, không, thậm chí vậy càng cao. Thiên, trong thiên hạ dĩ nhiên thật sự có đây đó linh hồn độ phù hợp cao như thế tình hình tồn tại, chẳng lẽ là bản tọa hậu đại? Không, không có khả năng, bản tọa gia tộc đã sớm rơi xuống và bị thiêu cháy, chỉ có một chút chi thứ chữ hàng cho rằng, những thứ này chi thứ cùng bản tọa huyết mạch hầu như đã không có liên hệ gì, không thể nào biết là hậu đại. Thật tốt quá, bản tọa rời đi hy vọng cuối cùng đã tới. Chương 742 đoạt xá. 742 đoạt xá. Hàn Phong lúc này cũng không biết sơn động ở chỗ sâu trong chuyện đã xảy ra. Lúc này Hàn Phong tinh thần óc nội, nguyên thần chi hạch đang ở từ từ phồng lớn, càng ngày càng nhiều tinh thần chi hải hóa thành giao long dũng mãnh vào đến nguyên thần chi hạch nội. Nếu như bây giờ theo tinh thần óc ngay phía trên đi xuống mặt nhìn lại tiểu sẽ phát hiện, toàn bộ tinh thần óc theo ngay chính giữa bắt đầu đi xuống mặt sụp đổ. Những thứ này sụp đổ lực lượng tinh thần, đều hội tụ đến rồi nguyên thần chi hạch nội. So sánh với tương đối toàn bộ tinh thần óc, này biến mất còn chưa tới 1 phần 10. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hàn Phong từ từ ổn định không bị khống chế nguyên thần lực. Nguyên thần lực đã bị khống chế sau, Hàn Phong trên đầu khoảng không sẽ không tái xuất hiện không gian vặn vẹo tình hình, không gian bốn phía cũng khôi phục ổn định. Nhưng bây giờ nếu có nhân tới gần nói, cũng sẽ bị Hàn Phong vô ý thức phát ra tinh thần uy áp chèn ép kinh hãi không gì sánh được. Đồng thời loại này áp bách, theo thời gian trôi qua còn đang tăng cường, điều này nói rõ Hàn Phong nguyên thần lực còn đang không ngừng tăng cường. Thẳng đến nửa tháng sau, Hàn Phong dần dần tỉnh lại. Nguyên thần chi hạch. Xem ra tinh thần niệm lực của ta rốt cục thành công lột xác. Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia cảm khái cùng mừng rỡ. Tinh thần lực lột xác, lại nắm giữ có thánh vực tuyệt học, coi như là lưỡng nghi bàn thánh. Đối lưỡng nghi bàn thánh mà nói, chỉ cần hai mặt đều đạt được trung cấp đỉnh có lẽ mới vào cao cấp, kỳ thực lực tiểu vượt ra khỏi một nguyên bán thánh đỉnh cấp cực hạn. Hàn Phong quan sát sau nguyên thần chi hạch, bắt đầu quan sát tinh thần óc, nhìn tinh thần trong óc ở giữa biến mất một bộ phận chiếm cứ tỷ lệ, Hàn Phong trầm ngâm nói, nhìn bộ dáng như vậy, vô hạn tiếp cận một thành cảnh giới. Chờ đạt tới một thành, u hồn quả hiệu quả tiểu cực kỳ nhỏ bé, chỉ có thể dựa vào đại lượng u hồn quả chống chất. Hắc hắc, nguyên thần lực vô hạn tiếp cận một thành, nguyên thần lực dung nhập vũ khí ở giữa nói, sẽ làm ta đối vũ khí nắm trong tay càng sâu, vượt xa người thường phát huy trừ 10 thành nhiều uy lực. Bằng vào quân diễm kỳ lân tí, còn có thi triển thiên hỏa chiến thể tăng vọt sau tu vi, ta bây giờ tổng hợp lại sức bật, đã vượt qua một nguyên bán thánh đỉnh cấp cực hạn đi. Gặp lại cái kia láo gia này. Hành. Hàn Phong phát sinh một tia hừ lạnh, trong mắt tràn đầy âm trầm sát ý. Rồi đột nhiên, Hàn Phong trong lòng khẽ động, nguyên thần lực tuôn ra ra, sau một khắc Hàn Phong trước mặt thạch bích ầm ầm một tiếng ra nẻ ra vô số vết rách. Quả nhiên, linh hồn lực lột xác thành nguyên thần lực, cũng có rất mạnh công kích hiệu quả. Điểm ấy so với tinh thần niệm lực chỉ có thể làm linh hồn áp bách khá. Thì là tinh thần niệm lực có năng lực công kích, hiệu quả cũng rất yếu, so ra kém nguyên thần lực. Ừ. Sơn động này nội ở chỗ sâu trong vừa hình như. Giống như xảy ra cái gì? Loại cảm giác này, là có cái gì đang hấp dẫn ta sao? Ngay Hàn Phong chuẩn bị thu hồi nguyên thần lực thời điểm, trong lúc bất chợt phát hiện sơn động ở chỗ sâu trong hình như có cái gì đang hấp dẫn hắn nguyên thần lực. Hàn Phong có chút do dự bất định, tình hình như thế phát sinh. Hoặc là sơn động ở chỗ sâu trong nội thực sự có bảo vật gì, hoặc là bẫy dập. Hơi hít mắt, là truyền thừa. Vẫn còn bẫy dập. Mà thôi, muốn có được cái gì, tự phải bỏ ra cái gì, nghĩ nếu không có nguy hiểm có được cường giả truyền thừa, đó là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Hàn Phong nhấc chân cẩn thận lên núi Lễ Phật Động ở chỗ sâu trong đi đến. Khoảng chừng đi về phía trước nửa ngày công phu, bên trong sơn động thông đạo càng lúc càng lớn, càng ngày càng chiều rộng, đến tối hậu. Đúng là đi tới một chỗ khổng lồ không gian. Cái không gian này cực kỳ trống trải, liếc nhìn lại, liền đem tất cả tình hình vọng tưởng ở trong mắt. Hấp dẫn đồ của ta đích thật là ở chỗ này, nơi này lực hấp dẫn cực mạnh, nhưng ở đây có thể không có gì cả. Hàn Phong nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Lại vào lúc này, mặt đất một trận ầm ầm rung động, sau một khắc, trống trải nơi sân trung ương chỗ, trực tiếp sụp đổ xuống phía dưới, sau đó bay ra ngoài một đạo thân ảnh khổng lồ. Lôi Huyền Dực Điêu. Hàn Phong kinh hô một tiếng, Lôi Huyền Dực Điêu, đây chính là thành niên là được bước vào thánh vực cường lực ma thú a. Nhưng rất nhanh Hàn Phong phát hiện Lôi Huyền Dực Điêu không thích hợp, đầu này Lôi Huyền Dực Điêu, chút nào không có sự sống khí tức. Khôi lỗi. Trải qua cổ đế bí cảnh chuyện tình, Hàn Phong rất nhanh biết trước mắt đầu này Lôi Huyền Dực Điêu chỉ là một khôi lỗi. Nhưng này cụ khôi lỗi tán dáng rất hiển nhiên là thành niên trạng thái, Hàn Phong cũng không nhận ra, chế tác này cụ khôi lỗi, hội chế tác một thực lực không bằng thánh vực thành niên Lôi Huyền Dực Điêu khôi lỗi. Chết tiệt, ở đây quả nhiên có bẫy dập. Hàn Phong sắc mặt trầm xuống, bất quá Hàn Phong cũng không có cái gì hối hận các loại, sớm đang chuẩn bị đi tới nơi này sơn động chỗ sâu thời điểm, Hàn Phong đã làm xong như vậy chuẩn bị. Hàn Phong tấm tựa lúc tới thông đạo, nếu quả như thật vô pháp ứng phó, không thể làm gì khác hơn là tung thiên hình trưởng lao ý niệm. Hôm nay thiên hình trưởng lao ý niệm trên cơ bản không có gì lực lượng, có thể dùng để ngăn cản thánh vực tầng thứ cao thủ, cũng sẽ đưa đến một tia tác dụng. Mà như thế chỉ chốc lát thời gian, đủ để cho hắn đạp thánh phẩm phi kiếm thoát đi đi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Lôi Huyền Dực Điêu khôi lỗi cực kỳ phẳng chân, trên thân thể bộ là màu trắng lông tơ, tứ chi cùng đuôi còn lại là đen kịt vẻ, có thể bốn cái móng vuốt cùng phần đuôi cũng phảng phất bị màu xanh nhạt sấm sét bao vây, toát ra xinh đẹp ánh sáng màu lam. Trên lưng, Lôi Huyền Dực Điêu ỉ vào một trọi ba thước chiều dài màu đen nhánh cánh chim cuối cùng, đồng dạng là màu xanh nhạt sấm sét lực vần quanh. Màu xanh nhạt yếu ớt con người, phảng phất ẩn chứa tăng thêm sự kinh khủng sấm sét lực. Lôi Huyền Dực Điêu nhìn chằm chằm Hàn Phong, đột nhiên phát sinh một tiếng gào thét, sấm sét móng vuốt liên tục thuộc hạ, vô số nguyệt nha hình dạng lam sắc sấm sét oanh kích ra. Lưu diễm đằng long cháo. Hàn Phong lập tức thi triển ra thiên hỏa chiến thể, đồng thời dung nhập cực quang thương diễm. Ùng ùng. Vô số sấm sét công kích đánh vào lưu diễm đằng long cháo mặt trên, lưu diễm đằng long cháo đung đưa kịch liệt đứng lên. Đỉnh tới rồi. Hàn Phong kinh ngạc vạn phần, này Lôi Huyền Dực Điêu khôi lỗi biểu hiện ra chiến lực, cũng thì tương đương với tầm thường bán thánh mà thôi, cùng hắn tưởng tượng ở giữa thánh vực thực lực hoàn toàn không tương xứng. Để ngừa có bẫy, Hàn Phong nguyên thần lực phô thiên cái địa tịch quyển ra. Nếu như vẫn còn tinh thần niệm lực dưới tình huống, Hàn Phong tuyệt đối vô pháp xuyên thấu Lôi Huyền Dực Điêu thân thể. Thế nhưng nguyên thần lực cũng biến chất linh hồn năng lượng, hơn nữa Lôi Huyền Dực Điêu khôi lỗi bản thân cảnh giới cũng không cường, đúng là làm cho Hàn Phong nguyên thần lực dễ dàng xâm lấn Lôi Huyền Dực Điêu. Này, thấy Lôi Huyền Dực Điêu khôi lỗi nội bộ, Hàn Phong rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, này Lôi Huyền Dực Điêu khôi lỗi thời kỳ toàn thịnh thực lực cũng chính là thánh vực nhất trọng thiên chính tự, mấy nghìn năm xuống tới, chống đỡ Lôi Huyền Dực Điêu khôi lỗi năng lượng đã tiêu hao thất thất bát bát, một thân thực lực không phát huy ra được lượng ba thành, lúc này mới làm cho ta dễ dàng ngăn cản Lôi Huyền Dực Điêu công kích. Đã như vậy, ta cũng không có cái gì có thể e ngại. Quân Diễm Kỳ Lân tí. Kỳ Lân cánh tay bạo ầm xuống, bẻ gãy nghiền nát phá hủy Lôi Huyền Dực Điêu khôi lỗi chỉnh cụ thân thể. Hàn Phong không muốn cho rằng đem này cụ khôi lỗi làm của riêng, thứ nhất này cụ khôi lỗi kinh qua mấy ngàn năm ăn mòn, hạn chế luyện nguyên vật liệu đã không thế nào cứng rắn. Thứ hai, này cụ khôi lỗi năng lượng nơi phát ra cũng không phải là thánh thạch, mà là cái khác vật chân quý, Hàn Phong cũng không có. Nói ngắn lại, hiện nay này cụ khôi lỗi đối với hắn chính là một vô dụng thiết mật đáp. Hơn nữa, Hàn Phong cảm ứng được, bản thân nguyên thần lực cảm ứng được lực hấp dẫn, chính là tại đây khôi lỗi trên. Không triệt để đánh tan này cụ khôi lỗi, tiểu vô pháp biết được nguyên nhân chân chính. Ùng ùng. Lôi Huyền Dực Điêu khôi lỗi mảnh nhỏ theo trên bầu trời rơi xuống, Hàn Phong nguyên thần lực nhìn quét, muốn phát hiện chỗ gì. Nhưng mà đúng là lúc này, một đạo xích hồng sắc quang đoàn nổ bắn ra mà đến, ở Hàn Phong dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trong nháy mắt bắn vào đến Hàn Phong mi tâm trung. Chương 743 Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm Thượng. 743 Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm Thượng. Hàn Phong hoảng hốt, cái này quang đoàn, rõ ràng là thuần túy do nguyên thần lực ngưng tụ mà thành năng lượng đoàn. Lấy Hàn Phong tu luyện tới hôm nay kiến thức, đâu không biết, này quang đoàn nội đúng là thánh vực cường giả tàn hồn, cái này tàn hồn, đúng là muốn đoạt xá. Chết tiệt. Hàn Phong kinh hãi lùi lại một bước, có thể quang đoàn tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt tiểu tiến vào Hàn Phong tinh thần óc nội. Tinh thần óc chỗ. Một đoàn hư huyễn trung niên thân ảnh chậm rãi ngưng hiện. Dừng ở Hàn Phong tinh thần óc, đạo này hư huyễn thân ảnh của tấm tắc đạo, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Chúng sinh trong, sợ rằng cũng nữa tìm không được linh hồn độ phù hợp cùng bản tọa cao như thế nhân. Hơn nữa người này tiền đồ thật sự là quảng đại a, chính mình tiếp cận thánh hỏa uy lực dị hỏa, chính mình có thể để thăng thực lực lại cũng sẽ không đối thân thể sản sinh cường đại di chứng siêu cường công pháp, chính mình thánh vực tuyệt học. Những thứ này cộng lại, người này một ngày đột phá thánh vực, tuyệt không đơn giản thánh vực. Muốn làm ban đầu, bản tọa thế nhưng tu luyện hơn 10 năm mới từ thánh vực nhất trọng thiên đột phá đến nhị trọng thiên. Nhưng nếu là người này, vừa đột phá chỉ sợ sẽ là nhất trọng thiên đỉnh, thậm chí là nhị trọng thiên, này được tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Kiệt Kiệt, hiện tại đây hết thảy đều phải về bản tọa. Muốn làm ban đầu bản tọa tu luyện 800 năm, như cũ vây ở thánh vực cửu trọng thiên không được đột phá, nói không chừng lần này mượn người này, bản tọa có thể dễ dàng đột phá đến đại thánh vực cảnh giới. Thậm chí có khả năng, đột phá đến thánh vực đỉnh cũng không phải là không thể được a. Thánh vực đỉnh, chừng 4.000 năm thọ mệnh, nghĩ đến nhiều như vậy thọ nguyên, hư huyễn trung niên nam tử, mắt đều mạo hồng quang. Hai anh, các hạ tùy tiện xông vào ta tinh thần óc nội, ra vẻ có chút không ổn đâu. Trong hư ảo năm nam tử đối diện, Hàn Phong lợi dụng nguyên thần lực ngưng tụ ra thân thể chậm rãi ngưng hiện. Kiệt Kiệt, tiểu tử, ngươi không có khả năng không biết bản tọa là muốn đoạt xá, biết rõ bản tọa muốn đoạt xá còn có thể như vậy lãnh tĩnh, thảo nào tuổi còn trẻ thì có như thành tựu này. Trong hư ảo năm nam tử tán thán nhìn Hàn Phong. Đó là bởi vì ta biết ngươi vô pháp đoạt xá thành công. Hàn Phong thần sắc lười biếng, coi như căn bản không có đem trong hư ảo năm nam tử để vào mắt, cái đó và trước lưu lộ ra ngoài kinh hãi hoàn toàn bất động. Trong hư ảo năm nam tử phát giác ra có cái gì không đúng, chê cười, bản tọa đường đường thánh vực cựu trọng thiên cường giả, thì là mấy nghìn năm xuống tới linh hồn suy yếu rơi xuống ra thánh vực, có thể như cũ có rất mạnh nguyên thần lực. Có nữa bản tọa trước đây lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học, trừ phi là bán thánh ở giữa đứng hàng đứng đầu tồn tại, bằng không không có bất kỳ một cái nào bán thánh sẽ là bản tọa đối thủ. Trong này bao quát ngươi. Bản tọa thừa nhận, trước ngươi một chiêu kia hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học vô cùng không dạy nổi, có thể ở bản tọa trong mắt cũng bất quá vì thế. Tiểu tử nhớ kỹ đi, bản tọa đương niên được xưng thiên diễm thánh giả, chết ở bản tọa trong tay, ngươi chết cũng không tính oan uổng. Đối với rất nhiều thiên giai bán thánh mà nói, có thể làm cho thánh vực cường giả xuất thủ đánh chết, cũng là một loại vinh quang. Thiên diễm thánh giả đang muốn xuất thủ, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, thiên diễm thánh giả chỉ cảm thấy có một cổ vô pháp phản kháng hấp lực đưa hắn cấp hút tới. Tinh thần trong óc, thiên diễm thánh giả hư huyễn thân thể một trận vặn mèo, biến mất. Hàn Phong khẽ cười một tiếng, đồng dạng tiêu thất ở tinh thần trong óc. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, siêu hồn không gian. Này, nơi này là nơi nào? Thiên Diễm Thánh Giả không khỏi kinh hãi. Đột nhiên tự tinh thần óc bị hút vào đến như thế một quỷ dị địa phương, Thiên Diễm Thánh Giả vô pháp bình tĩnh, nhất là ở nơi này không rõ không gian, Thiên Diễm Thánh Giả cảm thấy lớn lao nguy cơ. Hàn Phong đột nhiên xuất hiện ở siêu hồn không gian, hai tay vỗ tay. Ba ba. Hoan nghênh đi tới ta siêu hồn không gian, ở chỗ này cho dù ngươi là cường đại dường nào nguyên thần lực, trừ phi chân chính đạt được thánh vực, bằng không thì không cách nào rời đi nơi này. Hàn Phong lạnh nhạt nói. Siêu hồn không gian, nếu như bị nhốt đối tượng thực lực viễn siêu Hàn Phong, như vậy siêu hồn không gian tiểu vô pháp áp chế. Thiên Diễm Thánh Giả nếu như là thời kỳ toàn thịnh, không, chưa sợ không phải thời kỳ toàn thịnh, chỉ cần có thể phát huy ra thuộc về thánh vực cường giả lực lượng chân chính, mặc dù là nhất trọng thiên, siêu hồn không gian đều đối Thiên Diễm Thánh Giả vô dụng. Đáng tiếc. Thiên Diễm Thánh Giả chỉ có thể phát huy ra đứng hàng nhất lưu tầng thứ bán thánh thực lực, loại thực lực này có thể rất mạnh, Hàn Phong không phải là đối thủ, có thể cùng Hàn Phong chênh lệch còn không có đạt được biến chất trình độ. Này quyết định Thiên Diễm Thánh Giả thì không cách nào thoát đi siêu hồn không gian. Đi tìm chết. Phát hiện mình hãm sâu nguy cơ, Thiên Diễm Thánh Giả đoạt xuất thủ trước. Năng lượng bạo động đang muốn tuôn ra, siêu hồn không gian đột nhiên phủ xuống hạ kinh khủng áp bách, Thiên Diễm Thánh Giả nguyên bản muốn phát ra công kích vào giờ khắc này rồi đột nhiên bị áp bách trở lại. Thiên Diễm Thánh Giả sắc mặt trắng nhợt, thân thể trực tiếp bay ngược ra. Năng lượng phản phệ càng làm cho Thiên Diễm Thánh Giả phát sinh hét thảm một tiếng. Thiên Diễm Thánh Giả chỉ còn lại có nguyên thần lực lượng, tự nhiên vô pháp thổ huyết, chỉ là nguyên bản tiểu hư huyễn thân thể, hôm nay càng thêm hư huyễn. Nên chết tiệt, ở đây dĩ nhiên một vốn một lời tọa có cực lớn áp chế. Thiên Diễm Thánh Giả cả giận nói. Nguyên bản Thiên Diễm Thánh Giả còn không đem Hàn Phong để vào mắt, nhưng bây giờ một thân thực lực đã bị áp chế. Chỉ sợ so với tầm thường thiên giai cũng không vượt qua nhiều ít, này còn làm sao sẽ là Hàn Phong đối thủ. Đột nhiên, một đạo lệnh Thiên Diễm Thánh Giả kinh hãi nghĩ cách xuất hiện ở trong đầu. Thiên Diễm Thánh Giả nuốt nước bọt, khó nhọc nói, ngươi sớm liền phát hiện bản tọa. Hàn Phong thản nhiên nói, thật không có, cố nhiên ngươi nguyên thần lực lượng giảm nhiều, nhưng cũng không sai biệt lắm có bình thường thánh vực nhất trọng thiên cường giả 4-5 thành, 5-6 thành nguyên thần lực. Chỉ dựa vào ta hiện tại lột sắc vô hạn tiếp cận một thành nguyên thần lực, có thể không phát hiện được các hạ. Đáng tiếc, bản thân trước đây gặp được những chuyện tương tự, ngay từ đầu tiểu suy đoán Lôi Huyền Dực Điêu Khôi lỗi nội có thể sẽ có cái gì thánh vực cường giả tàn hồn. Sở dĩ ở ngươi bay vào bản nhân tinh thần óc trước, ta cũng liền làm bộ kinh hãi một phen, đỡ phải ngươi sinh lòng cảnh giác. Nếu như ngươi không có lòng mang ác ý, ta ngược lại là có thể tiếp tục giả bộ nữa, mà nếu quả ngươi có ác ý, vậy thừa dịp ngươi khinh thường thời điểm đem ngươi hút vào tới đây siêu hồn không gian. Các hạ đích xác rất lợi hại. nếu để cho ngươi sớm phát hiện không thích hợp, ở bên ngoài, ta còn thực sự vô pháp làm gì được ngươi, đến tối hậu chỉ có thể chật vật thoát đi. Nhưng bây giờ ở bản nhân siêu hồn trong không gian, tất cả có thể chính là ta nói coi như. Ngươi! Ngươi! Giảo hoạt tiểu tử! Thiên Diễm Thánh Giả giống giận rít gào. Thiên Diễm Thánh Giả lại muốn xuất thủ, có thể siêu hồn không gian áp bách trong nháy mắt đánh út về phía Thiên Diễm Thánh Giả. Thiên Diễm Thánh Giả lần thứ hai bị phản vệ, sau đó Thiên Diễm Thánh Giả hoảng sợ phát hiện, hắn nguyên thần lực đang ở từ từ biến mất. Một ngày nguyên thần lực thực sự biến mất hết, hắn đã có thể chân chân chính chính biến mất ở giữa thiên địa, bỏ mình. Cái này, Thiên Diễm Thánh Giả là thật sợ hãi, không. Không, tiểu tử, không, vị tiên sinh này, ngươi không nên, ta có thể đem ta suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi, chỉ cần không đem ta nguyên thần rơi xuống và bị thiêu cháy. Hàn Phong khép cười một tiếng. Chỉ phải thừa kế ngươi đối với võ học ký ức, ta tự nhiên có thể có được ngươi khi còn sống sở học, ngươi hay là đi chết đi. Không có khả năng, ngươi nguyên thần lực chỉ là vô hạn tiếp cận thánh vực nhất trọng thiên cường giả một thành, bản tọa nguyên thần lực xa xa cao hơn ngươi, ngươi không có khả năng tìm tòi được bản tọa ký ức. Huống chi, loại này xúc phạm tìm tòi, rất dễ phát sinh vấn đề, nói không chừng ngươi lấy được võ học ký ức hội không trọn vẹn. Chỉ cần ngươi buông tha bản tọa nhất định đem một thân tuyệt học vui đùa một chút hảo hảo truyền cho ngươi. Tuyệt không biết làm cái gì tay chân. Thiên Diễm Thánh Giả giống to hơn liên tục. Hàn Phong đạm mạc dừng ở Thiên Diễm Thánh Giả, ta nói, nơi này là siêu hồn không gian á, yên tâm, không phải là do ta thi triển siêu hồn, mà là nơi này không gian, sở dĩ yên tâm đi, tìm tòi sau ký ức, tuyệt đối sẽ không có một chút thiếu sót. Không đợi Thiên Diễm Thánh Giả nói tiếp nói, Hàn Phong thân thủ ở trên hư không một chảo, siêu hồn không gian trong nháy mắt tuôn ra lớn lao lực lượng đem Thiên Diễm Thánh Giả giam cầm ở giữa không trung. Thiên Diễm Thánh Giả số chết dây rùa, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng tránh không thoát được, không. Tha mạng à, bản tọa còn không có sống đủ, còn không có đột phá đến tầng thứ cao hơn, bản tọa không cam lòng à. Thiên Diễm Thánh Giả hối hận, sớm biết rằng tiểu tử này hội chính mình loại này đối với hắn có áp chế tác dụng, có thể nói là hoàn toàn khắc chế hắn kỳ quái đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không tìm đường chết đi đoạt xa à. Chương 744 Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm Hạ. 744 Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm Hạ. Ừ. Không hổ là thánh vực cường giả, dù cho nguyên thần lực suy nhược đến rồi loại tình trạng này, muốn siêu hồn cũng không phải dễ dàng như vậy, như vậy. Ầm ầm. Siêu hồn không gian, rồi đột nhiên phát sinh rung động thiên địa vậy thanh âm, trong sát na, vô số sấm sét giống như ngày diệt vong thông thường ầm ầm tập hạ, mục tiêu đúng là Thiên Diễm Thánh Giả. Xuống phương không gian, lại bỗng nhiên ở giữa triển khai khổng lồ hỏa diễm vòng xoáy phụt lên ra vô tận hỏa xà, dường như muốn đem thế gian vạn vật cháy hết thông thường. Đốt hướng Thiên Diễm Thánh Giả. Thiên Diễm Thánh Giả bị sấm sét cùng hỏa xà song trọng tập kích, phát sinh thê lương thê thảm chí cực tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ siêu hồn không gian, lại thì không cách nào làm cho Hàn Phong động dung chút nào. Đối loại này muốn đoạt xá thánh vực tàn hồn, Hàn Phong không có một chút xíu hạ thủ lưu tình dự định, phải biết rằng, nếu không phải hắn có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp như vậy con bài chưa lật, lại sớm bảy bảy giờ, hiện tại kết quả làm sao thật đúng là vô pháp dự liệu. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, ở sấm sét cùng hỏa xà tàn phá dưới, Thiên Diễm Thánh Giả hấp hối, Hàn Phong không chút do dự nhanh hơn siêu hồn tiến độ. Cũng không lâu lắm, Thiên Diễm Thánh Giả phát sinh một tiếng oán hận, không cam lòng giống giận, trên khuôn mặt lúc sắp chết là đúng sinh mạng lưu luyến, toàn bộ hư huyễn thân thể trong nháy mắt tan vỡ. Hỏng mất thân thể hóa thành nhàn nhạt tinh quang lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, tạo thành một viên đã lớn gấp 2-3 lần lớn chừng quả đấm quang cầu. Hàn Phong vẫy tay, quang cầu bay về phía Hàn Phong. Đây là Thiên Diễm Thánh Giả cả đời ký ức sao, đem trừ suốt đời võ học ký ức ngoại những ký ức khác đều khứ trừ rơi. Mặt khác bảo lưu một chút đối phương ở hữu hồn bí cảnh nội một ít ký ức. Hàn Phong thản nhiên nói, siêu hồn không gian lại đánh xuống lực lượng vô danh. Quang cầu lan rộng ra ngoài không ít lấp lánh vô số ánh sao, tối hậu co lại thành khoảng trường chỉ lớn bằng nửa nắm tay tiểu nhân quang cầu. Hàn Phong lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, Hàn Phong cũng không muốn tiếp thu những ký ức này thời điểm. Còn muốn thừa thụ đối phương tình cảm cùng cái khác tạp thất tạp bát sự tình, vậy cuối cùng tất nhiên sẽ để cho mình tinh thần thất loạn. Nhắm mắt lại, Hàn Phong nguyên thần lực tản ra, rất nhanh xâm lấn đến quang cầu nội. Thiên Diễm Thánh Giả một thân tuyệt học nhất ở Hàn Phong trong óc ở giữa thoáng hiện, đem một ít không thích hợp mình và đối với mình vô dụng võ học khứ trừ, sau cùng ở lại Hàn Phong trong đầu, cùng sở hữu Tam Đại Thánh vực tuyệt học. Hạ phẩm hạ đẳng thánh vực kiếm pháp, Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm. Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm tấn cấp bản, Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm. Hạ phẩm trung đẳng thánh vực kiếm pháp, Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm tấn cấp bản, Thiên Diễm Vạn Tôn Kiếm, hạ phẩm thượng đẳng thánh vực kiếm pháp, Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm, Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm, Thiên Diễm Vạn Tôn Kiếm, chính là Thiên Diễm Thánh Giả lĩnh ngộ chế tạo ra cùng một loạt kiếm pháp, này đây thiên giai vũ kỹ thiên diễm kiếm vi lúc ban đầu mô hình mà sáng tạo. Có thể nói, không có thiên giai vũ kỹ thiên diễm kiếm, sẽ không có đến tiếp sau thánh vực kiếm pháp thiên diễm kiền khôn kiếm, thiên diễm thiên giới kiếm cùng thiên diễm vạn tôn kiếm. Bởi vì tam đại thánh vực kiếm pháp đều là căn cứ thiên diễm kiếm mà lĩnh ngộ sáng tạo, sở dĩ thiên diễm thánh giả mới có thể cho mình thiên diễm thánh giả xưng hô như thế. Hàn Phong truyền thừa ngay cả trung phẩm thánh vực tuyệt học đều có, ngay từ đầu cũng không có lộ ra cỡ nào thần sắc mừng rỡ. Mà khi Hàn Phong xem lướt qua đến truyền thừa ký ức ở giữa một loại trong đó là lúc, Hàn Phong mở to hai mắt nhìn, lập tức đại hỉ. Căn cứ này thiên diễm thánh giả sau cùng ký ức, linh hồn của ta độ cùng thiên diễm thánh giả độ phù hợp ít nhất ở 8 phần 10 đã ngoài. Như vậy nói cách khác, này tam đại thánh vực kiếm pháp cùng ta độ phù hợp, ít nhất cũng là 8 phần 10. Cư thiên diễm thánh giả tối hậu nhắc tới ký ức, 8 phần 10 độ phù hợp, trong cơ thể ta dị hỏa, vô cùng có khả năng cùng tam đại thánh vực kiếm pháp dung hợp, này. Hàn Phong ngạc nhiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cho tới bây giờ, Hàn Phong truyền thừa hỏa thuộc tính công pháp không ít, xuống đến lưu diễm đằng long cháo, lên tới thánh diễm đế vương quyền, trong đó thánh diễm đế vương quyền, càng trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Đây chính là ngay cả đại thánh vực thất trọng thiên tầng thứ cao thủ cũng sẽ trông mà thèm. Có thể nhiều như vậy hỏa thuộc tính thánh vực tuyệt học, nhưng không có một có thể cùng Hàn Phong dị hỏa dung hợp. Đây cũng không phải là những thứ này thánh vực tuyệt học không thể cùng dị hỏa, thánh hỏa dung hợp. Ngay cả có chút huyền giai, địa giai, thiên giai vũ kỹ đều có thể đủ dung hợp dị hỏa, huống chi là thánh vực tuyệt học. Chỉ là, mỗi người lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học đều là thích hợp nhất trạng thái của mình, nói cách khác, bản thân lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học có thể dung hợp trên người mình dị hỏa, có thể những võ giả khác dị hỏa, vậy không nhất định. Trừ phi độ phù hợp cực cao, cao tới cực điểm, mới có thể để cho mình thánh vực tuyệt học ngay cả những võ giả khác dị hỏa cũng có thể dung hợp. Có thể tới cùng cần bao nhiêu độ phù hợp, Hàn Phong cũng không biết, hôm nay tự thiên diệm thánh giả ký ức ở giữa, ngược lại chiếm được đáp án. Bất quá! Hàn Phong đột nhiên nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Đây chỉ là thiên diệm thánh giả ký ức, cũng không biết sự tình có phải là thật hay không, muốn nghiệm chứng nói, chỉ có thể tu luyện thiên diễm kiền khôn kiếm. Đến lúc đó có thể nhìn có hay không có thể dung hợp. Hơn nữa cho dù có thể dung hợp, bởi độ phù hợp không được mười thành, này thiên diễm kiền khôn kiếm, thiên diễm thiên giới kiếm, thiên diễm vạn tôn kiếm đã định trước vô pháp cùng ta cực quang thương diễm toàn bộ dung hợp, chỉ có thể dung hợp một bộ phận, tăng lên uy lực cũng có hạn chế. Sau một lúc lâu, Hàn Phong mạnh vô đầu của mình, lòng quá tham, ta hiện tại mới thiên giai 12 tinh tu vi. Thì là dung hợp sau tăng lên không cao, đó cũng là nhằm vào thánh vực trình tự mà thôi, đối với ta cảnh giới bây giờ, tăng lên uy lực tất nhiên cực kỳ khổng lồ. Vốn có ta còn muốn cho rằng lập tức trước khi rời đi đi tìm Nhã Tình bọn họ, bây giờ còn là trước tu luyện thiên diễm kiền khôn kiếm để thăng thực lực đi. Hàn Phong trực tiếp lắc mình đi tới cửu diễm thiên hỏa tháp thì gian phòng nội. Thiên diễm kiền khôn kiếm, chính là thôi động trong cơ thể hỏa thuộc tính chân nguyên có lẽ thánh nguyên ngưng tụ ra 100 chuôi ngọn lửa màu xanh lợi kiếm, có lẽ kết thành trận pháp. Có lẽ tụ tập cùng một chỗ tập sát địa phương một loại thánh vực tuyệt học. Nếu như lấy thánh vực cường giả thi triển, mỗi một chuôi ngọn lửa màu xanh lợi kiếm đều có đơn giản đánh chết một vị thực lực coi như không tệ bán thánh năng lực, 100 chuôi tụ hợp cùng một chỗ, uy lực kia là rất kinh khủng. Thiên diễm thiên giới kiếm, còn lại là ngưng tụ ra 1000 chuôi. Thiên diễm vạn tôn kiếm, càng ngưng tụ ra 1000 chuôi. Tự mình thể nghiệm qua thiên diễm kiền khôn kiếm lúc, Hàn Phong xác định, mình và thiên diễm kiền khôn kiếm độ phù hợp, cao tới 8 phần 10 bán. Đây là cực kỳ nghịch thiên một độ phù hợp. Thiên diễm thiên giới kiếm độ phù hợp ngược lại thiếu một ít, khoảng chừng chỉ có 8 phần 10 một hai hình dạng, thiên diễm vạn tôn kiếm chỉ là 8 phần 10. Này thiên diễm thánh giả ngộ tính thật không sai, bất kể là thiên diễm kiền khôn kiếm, thiên diễm thiên giới kiếm vẫn còn thiên diễm vạn tôn kiếm, ở đồng cấp đường ở giữa đều là đứng đầu chính tự. Đáng tiếc thiên diễm thánh giả bản thân tư chất quá kém, ngay cả thánh phẩm tư chất đều không phải là, thực sự là đáng tiếc. Hàn Phong một trận tổn thức. Như bực này tư chất trên cơ bản có thể bước vào đến thánh vực có khả năng vẫn chưa tới phân nửa, mặc dù là bước vào đến rồi thánh vực, tu luyện tiến triển cũng vì rất khó. Có thể thiên diễm thánh giả, tư chất còn chưa phải là cực phẩm tư chất đứng đầu, cũng dựa vào phi phàm ngộ tính tu luyện tới thánh vực cựu trọng thiên đỉnh cảnh giới, không thể bảo là không kinh khủng. Nếu như này thiên diễm thánh giả có không kém thánh phẩm tư chất, đột phá đại thánh vực tuyệt đối là cực kỳ dễ dàng, chính là thánh vực đỉnh cảnh giới, cũng là có vọng tưởng a. Hàn Phong thở dài một tiếng, rốt cục triệt để tiến vào tu luyện ở giữa. Ở thiên nhân cảnh giới hạ, Hàn Phong đối thiên diễm kiền khôn kiếm nắm giữ lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng trưởng. Nếu có nhân ở chỗ này tận mắt đến Hàn Phong tăng trưởng, tuyệt đối sẽ khiếp sợ hoảng sợ. Chương 745 lưỡng thành tăng phúc. 745 lưỡng thành tăng phúc. Có trước tu luyện hạ phẩm hạ đẳng, hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học kinh lịch, hơn nữa Hàn Phong đối thiên diễm kiền khôn kiếm độ phù hợp cực cao, Hàn Phong tu luyện Thiên Diễm Kiền Khôn kiếm tốc độ, Viễn Siêu tu luyện Lưu Diễm Đằng Long Cháo khi đó tình hình. Bên ngoài bất quá một ngày ngắn ngủi, thời gian phòng nội bất quá ngắn ngủi 100 nhật thời gian, Hàn Phong đã đem Thiên Diễm Kiền Khôn kiếm tu luyện tới có thể phát huy ra ba thành nhiều một chút uy lực. Bực này cảnh giới, còn mạnh hơn Lưu Diễm Đằng Long Cháo thượng một ít, Hàn Phong đối Lưu Diễm Đằng Long Cháo nắm trong tay, bất quá là vô hạn tiếp cận ba thành mà thôi. Này đã đạt đến Hàn Phong cực hạn. Còn đối với Thiên Diễm Kiền Khôn kiếm nắm trong tay, cũng đạt tới 3 thành 2-3 trình độ. Đây hết thảy đều là bởi vì Hàn Phong đối Thiên Diễm Kiền Khôn kiếm độ phù hợp cực cao. Đối Thiên Diễm Kiền Khôn kiếm tu luyện đến cực hạn, Hàn Phong tự nhiên mà vậy bắt đầu tu luyện khởi Thiên Diễm Thiên Giới kiếm. Sau cùng ngoại giới đã qua lưỡng nhật, thời gian phòng nội đã qua 200 nhật thời gian, Hàn Phong đối Thiên Diễm Thiên Giới kiếm nắm trong tay vô hạn tiếp cận 1 thành 7 cảnh giới. Giữa lúc Hàn Phong chuẩn bị thu tay lại là lúc, Hàn Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trực tiếp ở thời gian phòng nội ngồi xếp bằng, bắt đầu điên cuồng vận chuyển khởi Siêu Thánh Viêm Quyết. Siêu Thánh Viêm Quyết Hàn Phong đã sớm tu luyện tới thất trọng sơ kỳ cảnh giới, có thể cho đến ngày nay như cũ vẫn còn sơ kỳ, không có chút nào đột phá đến trung kỳ dấu hiệu, điều này làm cho Hàn Phong chân chính cảm nhận được Siêu Thánh Viêm Quyết sau tam trọng tu luyện trở ngại độ. Thảo nào trước đây này Siêu Thánh Viêm Quyết người sáng tạo, truy cứu suốt đời, cũng chỉ là tu luyện tới đệ bát trọng đỉnh. Vốn có, Hàn Phong Siêu Thánh Viêm Quyết tầng thứ 7 trung kỳ cảnh giới còn có khoảng cách rất xa. Có thể ở này thời gian phòng nội tu luyện Thiên Diễm Kiền Khôn kiếm cùng Thiên Diễm Thiên Giới kiếm dưới tình huống, không biết chuyện gì xảy ra, Siêu Thánh Viêm Quyết tiến triển cũng đang chậm rãi đề thăng. Làm Hàn Phong đối Thiên Diễm Thiên Giới kiếm tu luyện đến cực hạn là lúc, Siêu Thánh Viêm Quyết tầng thứ 7 sơ kỳ cũng đạt tới cực hạn, nhất cử đột phá đến trung kỳ cảnh giới. Đột phá đến trung kỳ, Hàn Phong Siêu Thánh Viêm thể phẩm chất càng cao, hấp thu hỏa thuộc tính linh lực nhanh hơn, hấp thu hỏa thuộc tính linh lực hiệu suất cũng càng cao. Không chỉ có như vậy, còn làm cho Hàn Phong cùng các thánh vực tuyệt học độ phù hợp tăng trưởng một ít. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thời gian phòng nội, Hàn Phong có chút trợn tròn mắt. Hàn Phong căn bản không ngờ tới, hắn rõ ràng là đang tu luyện thánh vực kiếm pháp, thế nào ngay cả Siêu Thánh Viêm Quyết cũng đột phá. Bất quá, mà thôi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, Siêu Thánh Viêm thể đạt được đề thăng, đối với ta chỗ tốt cũng càng lớn không phải là, đối thánh vực tuyệt học độ phù hợp đề thăng, điều này làm cho ta càng thêm dễ nắm trong tay thánh vực tuyệt học. Có lẽ là bởi vì cùng thánh vực tuyệt học độ phù hợp đạt được đề thăng, Hàn Phong nguyên bản đối tứ đại thánh vực tuyệt học tu luyện đến cực hạn tình huống cũng phát sinh biến hóa. Hàn Phong mơ hồ ở giữa có một loại trực giác, bản thân còn có thể kế tục tu luyện tiếp. Nghĩ tới đây, Hàn Phong đâu còn ngồi ở, lúc này kế tục tu luyện tiếp. Lúc này đây thời gian tu luyện nhanh hơn, bên ngoài chỉ quá khứ nửa ngày, thời gian phòng nội chỉ quá khứ 50 thiên. 50 ngày, tứ đại thánh vực tuyệt học nắm trong tay đều chiếm được làm sâu sắc. Lưu Diễm Đằng Long Cháo, vốn chỉ là vô hạn tiếp cận ba thành cảnh giới, hiện tại là chân chính đạt tới ba thành, thậm chí còn vượt qua một kia, tiếp cận ba thành một trạng thái. Quân Diễm Kỳ Lân Tý vốn là một phần rưỡi nhiều cảnh giới, nghiêm chỉnh mà nói là một thành rưỡi gần một thành sáu, bây giờ là hàng thật giá thật đạt tới một thành sáu, thậm chí có vượt qua, đang theo một thành bảy cảnh giới dạo bước tiến lên. Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm vốn là ba thành hai ba tình hình, hiện tại vô hạn tiếp cận ba thành rưỡi. Thiên Diễm Thiên Giới kiếm còn lại là vô hạn tiếp cận 1 thành 8. Nhìn như Hàn Phong đối hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học nắm trong tay không bằng hạ phẩm hạ đẳng. Có thể người trước uy lực cũng viễn siêu người sau. Tỷ như tiếp cận 1 thành 7 cảnh giới Quân Diễm Kỳ Lân Tý, uy lực lớn ước tương đương với Thiên Diễm Kiền Khôn kiếm 3 thành 4 năm uy lực. Vô hạn tiếp cận 1 thành 8 cảnh giới Thiên Diễm Thiên Giới kiếm, uy lực còn lại là khoảng chừng tương đương với Thiên Diễm Kiền Khôn kiếm 3 thành 6 7. Tầm thường võ giả đối hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học nắm giữ đến 4 thành uy lực đã là cực hạn, Hàn Phong đối cực hạn này đã càng ngày càng tiếp cận. Nói riêng về thánh vực tuyệt học một phe này mặt, đã là đỉnh cấp bán thánh, từng bước tiếp cận đỉnh cấp bán thánh cực hạn. Một ngày dung hợp vô hạn tiếp cận một thành cảnh giới nguyên thần lực, uy lực kia càng kinh khủng. Lúc này đây tu luyện, Hàn Phong bất thời giờ còn quan sát một chút Siêu Thánh Viêm Quyết tiến triển, Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, đang tu luyện Thiên Diễm Kiền Khôn kiếm cùng Thiên Diễm Thiên Giới kiếm dưới tình hình, Siêu Thánh Viêm Quyết mới có sở tiến triển. Tu luyện Lưu Diễm Đằng Long Cháo cùng Quân Diễm Kỳ Lân Tý cũng không có cái hiện tượng này phát sinh. Thực sự là kỳ quái. Hàn Phong càng phát giác kinh ngạc. Được rồi, Thiên Diễm Kiền Khôn kiếm cùng Thiên Diễm Thiên Giới kiếm tu luyện không sai biệt lắm, còn không có thử xem dung nhập cực chú thánh viêm cùng cực quang thương diễm lúc hội có thay đổi gì. Hàn Phong không kịp chờ đợi thi triển ra Thiên Diễm Kiền Khôn kiếm. Hơn 30 chuôi ngọn lửa màu xanh lợi kiếm huyền phù ở Hàn Phong bốn phía. Cực chú thánh viêm, dung hợp nhũ bạch sắc hỏa diễm ở ngọn lửa màu xanh lợi kiếm chu vi đốt đốt, Hàn Phong nhíu mày, cực chú thánh viêm vẫn còn dị hỏa trình tự, xem ra đối thánh vực tuyệt học tăng phúc không lớn. Thiên Diễm Kiền Khôn kiếm, Hàn Phong hôm nay nắm giữ vô hạn tiếp cận 3 thành rưỡi cảnh giới, dung hợp cực chú thánh viêm, cũng chỉ là vừa siêu việt 4 thành. Như vậy đề thăng ở tầm thường bán thánh nhãn lý đã không sai, nhưng đối với Hàn Phong mà nói, cũng thiếu, có lẽ nói không có đạt được Hàn Phong trước chờ đợi. Cực chú thánh viêm tăng lên không nhiều lắm, không biết cực quang thương diễm tăng lên làm sao, dù sao cực quang thương diễm ở chất thượng có thể so với thánh hỏa, có thể ở lượng thượng, cũng kém quá xa, tổng hợp lại uy lực xa xa không thể cùng thánh hỏa so sánh với. Cho dù là hạ phẩm thánh hỏa, cực quang thương diễm, dung hợp. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, màu bạc trắng hỏa diễm bạo dũng ra, rất nhanh, hơn 30 chuôi ngọn lửa màu xanh lợi kiếm bốn phía, bốc cháy lên màu bạc trắng hỏa diễm. Hàn Phong mắt mạnh sáng ngời, lưỡng thành uy lực. Nguyên bản còn chỉ có thể phát huy ra tiếp cận 3 thành rưỡi uy lực thiên diễm kiền khôn kiếm, ở dung nhập cực quang thương diễm sau, ngọn lửa màu xanh lợi kiếm số lượng bất biến, có thể mỗi một chuôi ngọn lửa màu xanh lợi kiếm uy lực cũng bất động. Theo đại khái tiếp cận hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học 3 thành rưỡi trình tự nhảy để thăng tới 5 thành rưỡi. Cảnh giới này, viễn siêu tầm thường võ giả ở thánh vực tuyệt học thượng có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Hơn nữa nguyên thần lực, ta thực lực bây giờ đã xa xa vượt qua một nguyên bán thánh có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Khoảng chừng tương đương với đỉnh cấp lưỡng nghi bán thánh đi, gặp lại trước cái kia lão gia này, ta nhất định có thể dễ dàng đem diệt trừ. Đỉnh cấp lưỡng nghi bán thánh, đổi thành ba hoa bán thánh, tương đương với mới vào cao cấp tầng thứ 3 hoa bán thánh, tương đương với trung cấp trung đoạn tả hữu tứ tượng bán thánh. Cự ly bán thánh ở giữa nhất lưu đẳng cấp, Hàn Phong càng ngày càng đến gần. Làm một vị bán thánh thực lực tương đương ở cao cấp tứ tượng bán thánh, đó chính là nhất lưu bán thánh, tương đương với đỉnh cấp tứ tượng bán thánh, đó là tầng thứ tột cùng bán thánh. Nhưng càng về sau, trên lệch càng lớn. Một vị tiếp cận đỉnh bán thánh cao thủ, đủ để dễ dàng đánh bại vừa bước vào nhất lưu trình tự bán thánh cao thủ. Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm Tăng Phúc đã thí nghiệm qua, kế tiếp thử xem Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm Tăng Phúc. Hàn Phong thu hồi Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm, thi triển ra Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm. Hơn 100 chuôi ngọn lửa màu xanh lợi kiếm trôi ra, so sánh với tương đối trước hơn 30 chuôi, mỗi một chuôi khổ trực tiếp xúc thủy còn hơn gấp 2 lần. Cực quang thương diễm, dung hợp. Màu bạc trắng hỏa diễm lần thứ 2 phún ra ngoài. Chương 746 phản giết. 746 phản giết. Cực quang thương diễm, dung hợp. Màu bạc trắng hỏa diễm lần thứ 2 phún ra ngoài. Bị ngân ngọn lửa màu trắng bao gồm hỏa diễm lợi kiếm, ba động ra càng thêm lực lượng mạnh mẽ. Chỉ là một thành mấy, quả nhiên cực quang thương diễm hiện nay uy lực tăng lên hữu hạn. Nếu là tu vi của ta tiến hơn một bước, có lẽ nói cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 tiến hơn một bước, vậy thật to bất đồng. Lấy ta thực lực bây giờ, ở ưu hồn bí cảnh không sai biệt lắm coi như là đứng đầu một nhóm, mặc dù là quang vũ đế cũng không như ta, là thời điểm đi gặp cùng. Nguyên bản Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm, Hàn Phong chỉ có thể phát huy ra gần 1 thành 8 uy lực, hôm nay cũng gần 3 thành uy lực, tăng lên gần 1 thành 2. Thân hình lóe lên, Hàn Phong ly khai Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, hướng tới phương hướng rất nhanh phi hành đi. Đi tới cửa động, Hàn Phong mạnh vung lên trường, đem bản thân ngăn trở ở cửa sơn động cự thạch một trường đánh thành khối vụn. Hàn Phong hóa thành một đạo lưu quang, phi về phía chân trời. Căn cứ Thiên Diễm Thánh Giả trí nhớ lúc trước, Nguyên Y cầm bọn họ đi tìm địa phương. Là trước đây thánh vực đại chiến tương đối kịch liệt địa điểm, rơi xuống cường giả vô số, trong đó bao quát thánh vực đỉnh võ giả. Thiên Diễm Thánh Giả trước đây chỉ là ở ngoại vi vây xem dự định chờ hai phe lưỡng bại câu thương đạt được chỗ tốt, đều bị liên lụy bị thương nặng, sau cùng thân thể báo hỏng, phải nguyên thần xuất hiếu. Đại khái là cái phương hướng này. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, bạo lực đi. Mấy ngày sau, Hàn Phong cự ly ước định địa điểm càng ngày càng tiếp cận. Một ngày này, Hàn Phong nhãn thần rồi đột nhiên một ngừng. Chỉ thấy phía trước phi hành đến một đầu hình thể dài đến 500 trượng tả hưu phi xà ma thú. Hán khí tức không tính là yếu, khoảng chừng tương đương với một nguyên bán thánh đỉnh cấp mới vào cấp bậc, tương đương với trung cấp trung đoạn lưỡng nghi bán thánh, sơ cấp đỉnh có lẽ mới vào trung cấp ba hoa bán thánh, sơ cấp cao đoạn tứ tượng bán thánh. Mà ở phi xà ma thú hậu phương, một đạo nhân ảnh chính đang đuổi giết cho rằng. Thấy đạo nhân ảnh này, Hàn Phong nở nụ cười, thật là có duyên phận a. Đạo nhân ảnh này rõ ràng là trước đây đem Hàn Phong khiến cho hốt hoảng thoát đi lão giả. Mà lão giả lúc này hiển nhiên cũng phát hiện Hàn Phong, nhãn thần đồng dạng sáng. Ha ha ha, tiểu bối, lúc này đây nhìn ngươi làm sao trốn. Lão giả thật là hưng phấn, trước đây bởi vì sơ suất làm cho Hàn Phong tìm được cơ sẽ rời đi, lão giả vẫn rất không cam cùng hối hận, nguyên tưởng rằng chỉ có thể đợi được cú hồn bí cảnh sau khi kết thúc nữa thông đạo chờ Hàn Phong, đâu nghĩ đến bây giờ nhanh như vậy tự gặp. Lão giả thật tình nghĩ, nữ thần may mắn khả năng coi trọng hắn, mới có thể cho hắn vận khí tốt như vậy. Phi xà ma thú đồng dạng phát hiện Hàn Phong, được nghe lại lão giả ngôn ngữ, lấy phi xà ma thú không kém gì trí tuệ của nhân loại, lập tức biết Hàn Phong cùng truy sát người của chính mình có ân oán. Tiểu tử, chúng ta liên thủ đối kháng tên hôn đản này. Phi xà ma thú giống to hơn. Hàn Phong cũng bất vi sở động, chỉ là nhàn nhạt nhìn lão giả và phi xà ma thú càng ngày càng gần. Phi xà ma thú mắt thấy đến Hàn Phong không để ý tới nó, bắt đầu lo lắng, tiểu tử, lời nói của ta ngươi không nghe được sao? Hôn đản. Phi xà ma thú đã tới gần Hàn Phong, nhìn Hàn Phong như cũ không có phản ứng nó, không khỏi thầm mắng một tiếng, bỏ qua liên thủ với Hàn Phong dự định, trực tiếp lướt qua Hàn Phong hướng viễn phương bay đi. Tiểu tử này, chẳng lẽ là dự định một người đối kháng cái kia lão gia này không được? Thực sự là đầu bị cửa kẹp, cái kia lão gia này há là hắn một người có thể ứng phó. Mà thôi, nếu hắn nghĩ một người chống lại chỉ có một người đi, ta là không phục bồi, vừa lúc có thể cho tiểu tử này cho ta kéo dài một chút thời gian. Tiểu tử này trước đây có thể theo lão gia hỏa kia trong tay thoát đi, nói vậy cũng không phải tầm thường vai, cũng sẽ không vừa đối mặt tiểu được giải quyết rơi. Nghĩ như vậy, phi xà ma thú thân thể vùng, tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Lão giả thấy tình hình như vậy, khẽ cau mày, tiểu tử này cho ta cảm giác cùng hơn nửa tháng trước không giống nhau. Mặc dù có chút bất an, có thể lão giả cũng không có quá để ở trong lòng. Chính là hơn nửa tháng, ngay cả 20 ngày cũng chưa tới, ở lão giả xem ra, chống đỡ tử cũng liền luyện hóa một viên lũ hồn quả. Chỉ là một viên lũ hồn quả, nhiều lắm làm cho Hàn Phong tinh thần niệm lực sơ bộ lột xác vi nguyên thần lực, như vậy nguyên thần lực quá nhỏ bé, căn bản không có khả năng đối kháng hắn. Đi tìm chết đi. Lão giả khuôn mặt thượng tàn khốc lóe lên rồi biến mất, vì phòng ngừa Hàn Phong thoát đi, lúc này đây lão giả có thể nói là đem hết toàn lực thi triển nguyên thần lực. Nửa thanh nguyên thần lực, cửa hàng thiên đắp nhật, dường như rậm rạp chẳng chịt châm nhỏ đâm vào đến Hàn Phong trong đầu. Hai anh. Lại vào lúc này, Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, giống như một đạo thiên lôi ở lão giả bên tai nổ vang. Hàn Phong nguyên thần lực, lấy ưu thế áp đảo phún ra ngoài, dường như bạo quân như nhau hung hăng đem lão giả nguyên thần lực đánh tan, sau đó bạo dũng nhập lão giả ngay trong óc. Cùng bạo nguyên thần lực, trực tiếp đem lão giả tinh thần óc sốc cá long trời lở đất. Chuyện của tôi. Á á á. Lão giả mắt bỗng nhiên trừng lớn, ngay sau đó tiểu phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lão giả lúc này hận không thể đầu mình trực tiếp vỡ ra, tiết kiệm kế tục gặp thống khổ như thế dằn vặt. Lão giả nguyên thần lực tới cùng cũng là đạt tới nửa thành, Hàn Phong tuy nói vô hạn tiếp cận một thành, so với lão giả lợi hại hơn không ít, có thể cũng không có đạt được chỉ dựa vào nguyên thần lực là có thể giết chết lão giả trình độ. Sau một lúc lâu, lão giả dần dần hòa hoãn quá, trong lúc ở chỗ này, Hàn Phong không có động thủ lần nữa, đơn giản là lấy lão giả thực lực, đã vô pháp đang uy hiếp đến Hàn Phong. Nếu không có uy hiếp, Hàn Phong ngược lại vui với đem lão giả cho rằng thực lực của chính mình tiến nhanh sau thực nghiệm đối tượng. Không, không có khả năng, ngươi nguyên thần lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Lẽ nào ngắn ngủi này gần 20 ngày thời gian, ngươi đã luyện hóa 3 khỏa ưu hồn quả không được, ngươi làm sao có thể luyện hóa nhanh như vậy? Hơn nữa mặc dù là luyện hóa 3 khỏa, cũng không có khả năng đạt được cảnh giới như thế. Lão giả kinh hãi nảy ra. Sau đó lão giả ngậm miệng lại, vẻ mặt dữ tợn, tiểu bối, chớ có cho là nguyên thần lực tăng cường có thể cùng lão hủ chống lại, chứ không có thừa dịp lão hủ nguyên thần bị thương nặng đánh chết lão hủ, là ngươi lớn nhất sai lầm. Xích luyện trưởng. Lão giả bốn thành thánh nguyên nổ bắn ra ra, nguyên thần lực dung nhập trong đó, xích luyện trưởng uy lực vượt xa người thường phát huy. Giờ khắc này, lão giả lực công kích đạt tới điểm cao nhất, thậm chí bởi vì lão giả phẫn nộ, làm cho vốn là vượt xa người thường phát huy ra uy lực xích luyện trưởng uy lực càng mạnh. Thiên hỏa chiến thể, ngưng. Dung hợp, cực quang thương diễm. Thiên diễm kiền khôn kiếm. Hơn 30 chuôi ngọn lửa màu xanh lợi kiếm tịch quyển ra. Ngày sau chiến thể dung hợp cực quang thương diễm, Hàn Phong tu vi đại tăng, ở tăng vọt sau tu vi dưới tình huống thi triển ra thiên diễm kiền khôn kiếm, Hàn Phong lúc này đầy bộc phát ra uy lực, đồng dạng vượt ra khỏi một nguyên bán thánh cực hạn. Hỏa diễm lợi kiếm cùng xích luyện trưởng ầm ầm va chạm, phảng phất lưỡng khỏa vẫn thạch kịch liệt bính đụng vào nhau. Ùng ùng. Vô tận hỏa diễm cùng lưu quang tàn sát bừa bãi ra, đem không gian xé rách nghiền nát vặn vẹo. Hai người dĩ nhiên liều mạng cá tương xứng. Hàn Phong cười nhạt, lão gia này, xem ra ta xem trọng ngươi, vốn tưởng rằng ngươi có thể bức bách ta dùng ra thủ đoạn mạnh nhất, hiện tại xem ra, chỉ cần dung nhập nguyên thần lực cũng đủ để đánh bại ngươi. Nói chuyện đồng thời, Hàn Phong nguyên thần lực dũng mãnh vào vũ khí ở giữa, hỏa diễm lợi kiếm uy lực đại tăng, ở lão giả ánh mắt kinh hại ở giữa, dễ dàng xuyên thấu xích luyện trường. Chương 747 Lục Hỏa Thánh Giả. 747 Lục Hỏa Thánh Giả. Không. Lão giả phát sinh hoảng sợ tiếng kêu. Lão giả trăm triệu không ngờ tới, bất quá là hơn nửa tháng hai chừng 10 ngày thời gian mà thôi, Hàn Phong thực lực dĩ nhiên hội tăng vọt đến trình độ như vậy, bẻ gãy nghiền nát vậy đánh bại hắn một chiêu mạnh nhất. Giờ khắc này, lão giả không còn có trước thấy Hàn Phong hùng tâm cùng tự tin, chỉ còn lại có đối tánh mạng mình gần mất đi sợ hãi. Hỏa diễm lợi kiếm đột nhiên xuyên thấu thân thể của lão giả, vết thương bốn phía còn có ngọn lửa màu xanh tiêu đốt. Rồi đột nhiên, ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên tăng cường hỏa thế, đem lão giả cả người cấp cắn ướt, cũng không lâu lắm, lão giả triệt để biến thành tro tàn. Trước khi chết, lão giả tràn đầy hối hận. Nếu là sớm biết Hàn Phong như vậy biến thái, thì không nên trêu chọc Hàn Phong. Nếu là sớm biết bản thân sẽ chết ở U Hồn bí cảnh, trước đây thì không nên đến. Nếu là sớm biết bản thân sẽ chết ở bán thánh cảnh giới thượng, lúc ban đầu thì không nên tràn ngập dạ tâm, Newton vừa đột phá tiểu đạt được thánh vực nhất trọng thiên đỉnh thậm chí nhị trọng thiên cảnh giới. An sống yên ổn xanh ở 12 tinh cảnh giới độ lôi kiếp đột phá đến thánh vực thật tốt, dù cho chỉ là thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ, đó cũng là thánh vực cường giả a. Theo Hàn Phong cùng lão giả giao thủ đến giả người bị Hàn Phong giết chết, trên thực tế cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Phi xà ma thú lúc này bay cự ly đã rất xa, có thể phi xà cảnh giới cùng ma thú nhãn lực, phi xà ma thú vẫn có thể đủ thấy Hàn Phong cùng lão giả chiến đấu tình hình. Mắt thấy Hàn Phong dễ dàng lưu loát giết chết lão giả, phi xà ma thú sợ đến hồn đều nhanh phế đi. Ta đi, nay cả nhân loại tiểu tử cũng quá biến thái đi, nhẹ nhàng như vậy tiểu giết chết cái kia lão gia này, thảo nào vừa không thế nào phản ứng ta. May là ta lúc đó không có không cam lòng còn đối với tiểu tử này xuất thủ, không phải. Nghĩ đến lão giả hạ tràng, phi xà ma thú cực sợ. Phi xà ma thú cả người nội thu nhỏ lại rơi xuống phía dưới trong dãy núi, rất sợ sẽ bị Hàn Phong tìm phiền toái. Thẳng đến Hàn Phong bay cực xa, bất kể là ánh mắt có thể đạt được chỗ vẫn còn tinh thần lực có thể đạt được chỗ đều nhìn không thấy lúc, phi xà ma thú mới thở dài một hơi, một lần nữa bay đến bầu trời ly khai. Xem ra, ở loài người kia tiểu tử trong mắt, ta bất quá là một cái tiểu cá chạy đi. Phi xà ma thú tự rêu nói. Ngẫu nhiên đụng tới lão giả, Hàn Phong cũng là có sợ kinh ngạc, bất quá nếu đã giải quyết rồi, Hàn Phong cũng không có nữa quá để ý. Căn cứ thiên diễm thánh giả ký ức, Hàn Phong kế tục bay về phía nguyên ý cầm mục đích của bọn họ. Lưỡng ngày sau, Hàn Phong rốt cục đến chỗ này sơn cốc. Vừa tiến vào sơn cốc, Hàn Phong tiểu biến sắc, ở Hàn Phong nguyên thần lực bao phủ dưới, nguyên ý cầm mấy người sở gặp phải tình hình nhất hiện ra ở Hàn Phong trước mặt. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nguyên ý cầm bốn người đang bị không ít người vây công, làm cho Hàn Phong kinh ngạc chính là, những thứ này vây công nguyên ý cầm bốn người đông đảo bóng người, thuộc về cũng chỉ là năng lượng thể. Đây là cái gì? Mang theo không giải thích được, Hàn Phong nhảy mà vào. Thời gian trở lại 10 thiên trước. Nguyên Y Di Cẩm ba người ở bên ngoài sơn cốc chờ đến Quang Vũ Đế, cũng không có đợi được Hàn Phong. Nguyên Y Di Cẩm sắc mặt thật không tốt nhìn, Nhã Tình, chẳng lẽ? Mạnh Nhã Tình thản nhiên nói, các ngươi quá coi thường Hàn Phong tên kia tuyệt đối sẽ không có việc. Thế nhưng Quang Vũ Đế đều đã đến đã nửa ngày, Hàn Phong hắn lại. Viêm Vương Hình Lỗi không nhịn được nói. Quang Vũ Đế lúc này lại chậm rãi nói, ta ở Hàn Phong trên người cảm ứng được một cổ khí tức nguy hiểm. Thực lực của người này tất nhiên không đơn giản, thì là không bằng bản đế, cũng không kém bao nhiêu. Nếu là đối mặt hắc viêm thú sau, có thể sẽ ra chút vấn đề. Có thể đối mặt chỉ là hắc viêm thú vương, cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì quá lớn. Nguyên Y thì cầm nghe vậy, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Quang Vũ Đế bài danh càng ở Hàn Phong trên, nhận biết mạnh hơn bọn họ, ngay cả Quang Vũ Đế đều nghĩ Hàn Phong không có nguy hiểm gì, Hàn Phong 8-9 phần 10 sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Ta đoán không lầm. Hàn Phong chắc là ở trên đường có cái gì kỳ ngộ làm trễ mãi. Được rồi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này chờ Hàn Phong, phỏng chừng đợi lát nữa vài ngày cũng vô dụng, chúng ta đi vào trước đi. Mạnh Nhã Tình đạo. Bốn người ở giữa, Mạnh Nhã Tình cùng Hàn Phong quan hệ gần nhất, thậm chí trong lúc mơ hồ có ý hướng tình lữ phương hướng phát triển, ngay cả Mạnh Nhã Tình đều như vậy nói, Nguyên Y Cẩm cùng Viêm Vương hai mặt nhìn nhau sau, liền đồng ý. Tiến vào sơn cốc trong, giải quyết hết một ít ma thú. Nhóm năm người như cũ không có phát hiện có cái gì có thể truyền thừa địa phương. Nguyên Y Di Cẩm có chút không cam lòng, toàn bộ sơn cốc đều nhanh cũng bị chúng ta đi lần, lẽ nào thật không có một thánh vực tàn hồn. Viêm Vương thở dài nói, Y Di Cẩm, cái này địa đồ không biết là bao lâu, có thể chúng ta tưởng rất chân quý, có thể ở trong mắt người ngoài lại không nhất định. Nói không chừng ở đây sớm đã bị trinh sát quá vô số lần. Không sai, đích xác có khả năng này. Nếu như ở đây thực sự bị trinh sát quá vô số lần, như vậy bị có chút hữu tâm nhân lợi dụng đi lừa dối, đó cũng là bình thường. Quang Vũ Đế như có điều suy nghĩ nói. Nhã Tình, ngươi làm sao vậy? Nguyên Y Dịch Cẩm khả năng cũng là nghĩ Viêm Vương cùng Quang Vũ Đế nói có đạo lý, không khỏi có chút ủ rũ. Lúc này, Nguyên Y Dịch Cẩm chú ý tới Mạnh Nhã Tình thần tình có chút dị dạng. Mạnh Nhã Tình chần chờ một chút, đạo, ta luôn cảm thấy có cái gì nhân đang giám thị chúng ta. Cái gì? Nguyên Y Dịch Cẩm cùng Viêm Vương sắc mặt đại biến. Hai người tinh thần niệm lực tuôn ra, nhưng lại không phát hiện gì hết. ánh mắt hai người không khỏi nhìn về phía Quang Vũ Đế đồng dạng lắc đầu, ta cũng không có phát hiện. Lúc này, ba người đều nhìn về Mạnh Nhã Tình. Mạnh Nhã Tình rất nhỏ như mày, hiện tại vừa không có loại cảm giác này, có thể là ảo giác đi. Ta nói đâu, thực sự là hại ta giật mình. Nguyên Y thì cầm thở phào, vỗ vỗ ngực của mình. Ở bốn người không biết chỗ tối, một đạo hư huyễn nhân ảnh chậm rãi ngưng hiện, không hổ là tộc của ta người, dĩ nhiên phát hiện bản tọa quan sát. Hắc hắc, Lục Hỏa Thánh Giả. Mặc dù là viêm tộc người, cũng không phải mỗi người đều có thể đủ phát hiện đi, bên kia ba người có thể tiểu không có chút nào cảm giác. Một đạo khác bóng người thoáng hiện, tay áo bào vung lên, lưỡng đạo nhân ảnh trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo cùng loại cái gương vậy đồ vật, cái gương thượng biểu hiện, rõ ràng là viêm khiết ba người ở sơn cốc một bên kia tình hình. Bóng người cười nói, hai phe này nhân tự cho là bọn họ đem cả tòa sơn cốc cấp tìm tòi một phen, trên thực tế bất quá là nửa sơn cốc mà thôi. Lục Hỏa Thánh Giả, có thể nhờ có ngươi mê huyễn kết giới, lúc này mới làm cho cùng chỗ ở một sơn cốc song phương không gặp mặt nhau, đều cho là mình chỗ ở nửa sơn cốc là cả sơn cốc. Lục Hỏa Thánh Giả thản nhiên nói, cô bé này chỉ là ba hỏa, nhưng xem ra trong cơ thể huyết mạch vẫn chưa có hoàn toàn khai phát ra ngoài, có lẽ khai vọng lại chỉ là chín châu mất sợi lông. Kỳ quái, bằng chứng ấy tuổi huyết mạch vẫn chưa có hoàn toàn khai phát ra ngoài, này không hợp với lẽ thường a. Nói xong lời cuối cùng, Lục Hỏa Thánh Giả toát ra một tia nghi hoặc. Lục Hỏa Thánh Giả sợ rằng nghĩ không ra, Mạnh Nhã Tình căn bản cũng không phải là ở viêm tộc lớn lên. Đế Tôn Thánh Giả, bốn người này cùng ba người khác ngươi có thể coi trọng ai? Lục Hỏa Thánh Giả hỏi. Đế Tôn Thánh Giả lắc đầu, ba người kia đều là ngươi viêm tộc người, mặc dù có hỏa chi diễm, độ phù hợp cùng bản tọa cũng sẽ không rất cao. Về phần bên này bốn người, cái kia hư hư thực thực ngươi viêm tộc người nữ hài tiểu không cần phải nói, ba người khác, cái kia được xưng Quang Vũ Đế chính là quang thuộc tính, cùng bản tọa thuộc tính không phù hợp. Tối hậu hai người, tuy nói đều là hỏa thuộc tính, nhưng ở ta nguyên thần lực quan sát hạ, cùng ta độ phù hợp cũng sẽ không rất cao, truyền thừa và vân vân hay là thôi đi, bản tọa cùng lắm thì tiếp tục chờ xuống phía dưới, luôn luôn có thể kế thừa bản tọa nhân xuất hiện. Chương 748 thử luyện. 748 thử luyện. Độ phù hợp không cao. Ta ngược lại nghĩ có 5-6 thành độ phù hợp, cái kia được xưng viêm vương phỏng trừng cùng ngươi có 5 thành độ phù hợp, là Nguyên Y Cẩm nữ hài cùng ngươi phỏng trừng có 6 thành độ phù hợp, chẳng lẽ còn thiếu sao? Lục Hỏa Thánh Giả tấm tắc đạo. 5-6 thành độ phù hợp, đây đã là rất cao độ phù hợp. Đi lên nữa, thật sự là quá rất thưa thớt. Chúng sinh trong, linh hồn bản chất độ phù hợp cao vốn là rất thưa thớt, có thể gặp phải thì càng thiếu. Đế Tôn Thánh Giả như cũ lắc đầu, không được, bản tọa yêu cầu cũng sẽ không thấp như vậy, không có 7 thành trở lên độ phù hợp, bản tọa sẽ không truyền thừa, bằng không đến lúc đó cũng chỉ hội bôi nhỏ bản tọa truyền thừa. Bản tọa tu luyện 3.000 năm, cũng không thể làm cho lưu lại tuyệt học bị người nhục nhã. 3.000 năm a, hơn nữa rơi xuống mấy nghìn năm, không sai biệt lắm có 7-8.000 năm, ngươi còn không có sống đủ sao? Dù sao cũng lão hủ là sống đủ rồi, mặc kệ những người này tư chất làm sao, bản tọa cũng định lưu lại truyền thừa tiểu biến mất ở trong thiên địa. Loại này cuộc sống nhàm chán, lão hủ chịu đủ rồi. Đạo thứ ba thân ảnh trở nên ngưng hiện, đây là một đạo hạc phát đồng nhan lão giả, đồng dạng là hư ảnh trạng thái. Viêm Vũ Đao Thánh, ngươi lão gia hỏa này coi trọng ai? Lục Hỏa Thánh Giả thấy cái thân ảnh này, hơi cảm thấy hứng thú đạo. Viêm Vũ Đao Thánh bĩu môi, ngươi viêm tộc khẳng định vô pháp kế thừa lão hủ tuyệt học. Hơn nữa phỏng trừng cũng chứng mắt, ba người kia tộc nhân đi tới nơi này, đoán chừng là vì của ngươi truyền đi. Mục tiêu của ta không lớn, sẽ ở đó hai cái hỏa thuộc tính tiểu bối trong lúc đó một cá. Viêm Vũ Đao Thánh, ngươi tiểu chọn cái kia viêm vương đi, đem cái kia Nguyên Ý Cẩm tiểu tử kia lưu cho lão bà tử ta. Đạo thứ tư bóng người ngưng tụ mà hiện, lập tức lựa chọn Nguyên Ý Cẩm. Vì sao? Thiên Phượng Thánh Giả, Lục Hỏa Thánh Giả, Đế Tôn Thánh Giả cùng Viêm Vũ Đao Thánh đều tốt kỳ hỏi. Này ngay cả thử luyện đều còn chưa có bắt đầu, đã có thể chọn xong nhân. Thiên Phượng Thánh Giả là một lão bà tử, Thiên Phượng Thánh Giả thản nhiên nói, lão bà tử tin tưởng trực giác của mình, nha đầu này trên người có cái gì hấp dẫn ta. Có thể linh hồn độ phù hợp cùng ta chỉ có 6 thành, có thể ở phương diện khác tất nhiên có làm cho ta ngạc nhiên địa phương. Thân là thánh vực đỉnh cường giả, bọn họ nguyên thần lực rất mạnh đại, có thể liếc mắt xem thấu 4 người tinh thần, thân thể cùng chân nguyên tình hình. Có thể nữa cụ thể. Chỉ sợ bọn họ chính mình thánh vực tột cùng nguyên thần lực, cũng không có khả năng liếc mắt nhìn ra. Thì như huyết mạch có lẽ cái khác. Mà thôi, vậy cứ như vậy đi, Viêm Vương cái kia tiểu bối kế thừa lao hủ truyền thừa. Viêm Vũ Đao Thánh bất đắc dĩ buông tay. Chỉ còn lại có cái kia quang thuộc tính Quang Vũ Đế tiểu bối sao. Mà thôi, cho tới bây giờ còn có cái gì có thể yêu cầu, mặc dù chỉ có 5 thành độ phù hợp, có thể cũng chỉ có lao phu là quang thuộc tính. Lao phu truyền thừa, tiểu truyền thừa cấp cái này Quang Vũ Đế tiểu tử đi. Thứ năm đạo thân ảnh ngưng tụ ra, đạo thân ảnh này quanh thân lóe ra nhàn nhạt bạch sắc tinh quang, có vẻ thần bí đồng thời thánh khiết. Tinh diệu thánh giả. Ha ha, quang thuộc tính vốn là so với ngũ hành thuộc tính ít có, lúc này đây có một quang thuộc tính tiểu bối, nhìn qua tư chất cũng không tệ lắm, cũng không tính bôi nhỏ ngươi. Đế tôn thánh giả khẽ cười nói. Lục hỏa thánh giả hí hư nói, đế tôn thánh giả, kể từ đó, có thể cũng chỉ còn lại có ngươi không có một người nhân thừa kế, hơn nữa cũng không ai cho ngươi thừa kế. Hai anh, có cái gì cùng lắm thì ba người các ngươi lão gian này biến mất sau bản tọa kế tục ở chỗ này mà thôi, luôn luôn một ngày sẽ tìm được có thể kế thừa bản tọa tiểu bối. Đế tôn thánh giả hừ nhẹ nói. Lục hỏa thánh giả lắc đầu, ngươi à, dã tâm quá lớn, độ phù hợp cao tới 7 thành trở lên là dễ tìm như vậy sao? Có thể làm cho chúng ta tuyệt học hiện thế, không uổng phí chúng ta lĩnh ngộ sáng tạo mấy nghìn năm cũng không tệ, đâu còn có nhiều như vậy yêu cầu. Đáng tiếc mặc kệ lục hỏa thánh giả nói như thế nào, đế tôn thánh giả như cũ kiên trì yêu cầu của mình, lục hỏa thánh giả cũng sẽ không hơn nữa. Lục hỏa thánh giả, ngươi nhanh lên một chút tiến hành thử luyện đi. Viêm vũ đao thánh khẩn cấp đạo. Chỗ này ẩn nút trong bóng tối kết giới, chính là lục hỏa thánh giả trước đây ngã xuống thời gian thi triển ra, ở kết giới này nội, có thể trì hoãn nguyên thần lực suy nhược. Bằng không mấy nghìn năm xuống tới, bọn họ nguyên thần lực sớm cũng không biết suy sụp đến mức nào, đâu vẫn có thể bảo trì ở thánh vực tầng thứ tột cùng nguyên thần lực. Dù là như vậy, bọn họ cũng đến rồi đại thánh vực sát biên giới, chỉ sợ tiếp qua mấy trăm năm, sẽ suy nhược đến đại thánh vực nguyên thần lực chính tự. Có thể trì hoãn nguyên thần lực suy nhược, tự nhiên cũng có cực lớn đại giới. Tỷ như bọn họ mấy nghìn năm qua tiểu vô pháp bước ra ở đây từng bước. Mấy nghìn năm xuống tới, năm người đã sớm sống đủ rồi, nhất là ở chỗ này vô pháp ly khai. Càng buồn chán cực độ. Mấy ngàn năm trước, năm người có thể nói là cựu địch, ở U Hồn Bí cảnh phát sinh đại chiến, đúng là do năm người khiến cho, một hồi đại chiến, bỏ mình vô số thánh vực cường giả, thậm chí ngay cả thánh vực linh hồn của cường giả cũng mất đi. Chỉ có một chút nhát gan có lẽ phát hiện không thích hợp đúng lúc thoát đi, mới để lại nguyên thần thân thể. Mà năm người làm chiến đấu trung tâm nhân vật, sau cùng cũng mất đi thân thể, chỉ còn lại có nguyên thần thân thể. Mấy nghìn năm qua, ngay từ đầu năm người còn có thể đây đó khắc khẩu tranh đấu, nhưng mà kèm theo thời gian trôi qua, năm người tâm tính cũng bình hòa xuống tới, từ từ tiếp nhận rồi đây đó. Chính là bởi vì này, năm người mới lựa chọn truyền thừa tuyệt học của mình, sau đó biến mất. Tâm tính vượt bình thản, năm người vượt nghĩ mấy ngàn năm trước tạo thành trận này đại chiến là một loại tội, chết ở cuộc chiến đấu này thánh vực cường giả đạt hơn 1.000 nhân, trong đó đủ một ít vô tội thánh vực cường giả. Thánh vực dưới, thì càng ra không biết có bao nhiêu. Bởi vì như thế, 5 người cũng không có đoạt xá dự định, hơn nữa mấy ngàn năm trước bán bộ phận, 5 người đây đó cựu thị, tự nhiên cũng không có khả năng làm cho một ít người tiến hành đoạt xá thành công. Những năm qua này, đoạt xá tâm tư vốn là phai nhạt. Đế tôn thánh giả, tinh diệu thánh giả, viêm vũ đao thánh, thiên phượng thánh giả, các ngươi lui ra phía sau, bản tọa tới thử luyện bọn họ. Kết giới này là lục hỏa thánh giả thi triển, cũng chỉ có lục hỏa thánh giả có thể đem lực lượng của chính mình tác dụng đến kết giới ở ngoài. Đế tôn thánh giả 4 người lui về phía sau, tuy nói có dự định đem tuyệt học của mình truyền thừa tiếp, tái sinh vi người thừa kế, cũng không có thể quá kém. Mấy ngàn năm qua này không ai tại đây thâm cốc chúng có thể có được bọn họ truyền thừa, cố nhiên có ngay từ đầu 5 người bất hòa, dẫn đến có người muốn truyền thừa cũng sẽ bị còn lại 4 người quấy rối nguyên nhân, nhưng cũng có thử luyện không đạt tiêu chuẩn nguyên nhân. Lục hỏa thánh giả bọn người hy vọng, những người này có thể thông qua thử luyện, không phải bọn họ tiểu lại muốn ở chỗ này chờ đợi một sóng trước người tới. Ở chỗ này, bọn họ thật là chịu đủ rồi. Mấy người thánh giả cũng không dám làm cho lục hỏa thánh giả thu hồi kết giới này, không phải 5 người nguyên thần lực hội lấy dưới tình huống bình thường gấp trăm lần nghìn bội trôi qua, rất nhanh bọn họ nguyên thần lực sẽ biến mất thất thất bát bát. Đây cũng là ngây ngô ở kết giới này nội trì hoãn nguyên thần lực suy nhược đại giới thứ nhất. Kết giới này chính là lục hỏa thánh giả sinh tiền lúc sắp chết thi triển ra, hiện tại làm nguyên thần thân thể, lục hỏa thánh giả đã không có khả năng lại thi triển ra lần thứ hai. Nếu không có như vậy, lục hỏa thánh giả đã sớm thu hồi kết giới đem đế tôn thánh giả 4 người đá ra đi tự sinh tự diệt, sau đó chạy đến địa phương khác lại thi triển một lần đem bản thân túi ở trong đó. Bất quá cũng chính bởi vì vô pháp thi triển ra lần thứ hai, 5 người ở mấy ngàn năm trong thời gian ngược lại là trở thành bạn tốt. Để bản tọa nhìn, các ngươi chiến lược đến trình độ nào đi. Lục hỏa thánh giả tự lẩm bẩm một tiếng, tay áo bào vung lên. Mạnh Nhã Tình 5 người trước mặt, Viêm Khiết 3 người trước mặt, đều ngưng tụ ra hỏa thuộc tính quái vật. Chương 749 thánh giả nhóm đánh giá. 749 thánh giả nhóm đánh giá. Cái gì? Mạnh Nhã Tình 4 người kinh ngạc nhìn trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện hỏa diễm quái vật, rất là kinh hãi, bọn họ dĩ nhiên không phát hiện những ngọn lửa này quái vật là như thế nào xuất hiện. Cẩn thận ứng chiến. Mạnh Nhã Tình khẽ quát một tiếng, thần tình nghiêm túc nhìn bốn đầu hỏa diễm quái vật. Mạnh Nhã Tình mơ hồ nghĩ, trước bị giám thị cảm không phải là ảo giác, những ngọn lửa này quái vật xuất hiện, nói không chừng cùng giám thị người hữu quan. Quang Vũ Thánh Quyền. Ánh sáng ngọc bạch quang ngưng tụ ở Quang Vũ Đế trong tay, ầm ầm chém ra. Những ngọn lửa này quái vật, không khỏi là bán thánh chính tự, Quang Vũ Đế không dám khinh thường. Bốn người liên tiếp đánh ra tuyệt chiêu, một người một phân biệt đối phó hỏa diễm quái vật. Nguyên Y Di Cẩm ngưng tụ ra Chu Tức Võ Hồn, hỏa diễm lực bắn trúng hỏa diễm quái vật, nhưng cũng chỉ là làm cho hỏa diễm quái vật lui về phía sau vài bước, căn bản vô pháp đánh chết hỏa diễm quái vật. Ghê tởm. Nguyên Y Di Cẩm tràn đầy không cam lòng, công kích của mình lực vẫn còn quá kém. Ở học phủ, Nguyên Y Di Cẩm cũng không có cảm giác như vậy, lấy thực lực của nàng, ở Bắc Đô học phủ nội viện đều thuộc về người nổi bật. Có thể ly khai Bắc Đô học phủ, Nguyên Y Di Cẩm mới biết được thế giới bên ngoài là bao lớn. Viêm Vương ngược lại buộc phát ra một kích mạnh nhất bị thương nặng hỏa diễm quái vật, nhưng cũng chỉ như vậy, cũng không có đánh chết hỏa diễm quái vật. Quang Vũ Đế cùng Mạnh Nhã Tình lại là rất nhanh giải quyết rồi hỏa diễm quái vật, sau đó bang trợ Nguyên Y Di Cẩm cùng Viêm Vương đồng dạng giải quyết rồi đối thủ. Y Di Cẩm, Viêm Vương, các ngươi lui về phía sau, nếu như tái xuất hiện hỏa diễm quái vật tiểu giao cho ta cùng Quang Vũ Đế. Mạnh Nhã Tình giải quyết hết đối thủ, xoay người đối Nguyên Y Di Cẩm cùng Viêm Vương ngưng trọng nói. Nguyên Y Di Cẩm cùng Viêm Vương mặt lộ vẻ không cam lòng. Có thể bọn họ cũng biết, đối mặt những thứ này bán thánh tầng thứ đối thủ, hai người bọn họ đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Sơn Cốc một bên kia, Viêm Khiết ba người dị hỏa dung hợp dung nhập vào vũ khí ở giữa, bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực, nhất tề đem hỏa diễm quái vật đẩy lùi. Thật mạnh hỏa diễm quái vật, ngay cả dị hỏa dung hợp cũng chỉ là đẩy lùi mà không phải đánh tan. Viêm Khiết đôi mi thanh tú cau lại, thở dài một tiếng, không hổ là ưu hồn bí cảnh. Có người nói có bán thánh bỏ mạng ở đây xem ra cũng không phải đồn đãi, đã như vậy. Viêm Bằng, Viêm Minh, không nên để lại tay. Hắc hắc, đã sớm nên đã nói như vậy. Viêm Minh cười hắc hắc, trong cơ thể thánh nguyên cùng nguyên thần lực tuôn ra ra. Viêm Khiết, Viêm Bằng, này ba lượt hỏa diễm quái vật giao cho ta là được. Càn Khôn Liệt Hồn Trưởng. Thuộc về thánh vực tuyệt học kinh khủng uy áp tràn ngập ra, đủ để xé rách nguyên thần lực một trường, ở sáp nhập vào băng chi diễm cùng một chi diễm lúc tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ là một trường này, Viêm Minh phát ra khí tức ba động đã vượt qua một nguyên bán thánh cực hạn. Nhưng mà, này còn chưa đủ. Tuôn ra ra thánh nguyên cùng nguyên thần lực vào giờ khắc này cũng dung nhập vào Càn Khôn Liệt Hồn Trưởng trong, Càn Khôn Liệt Hồn Trưởng còn chưa chân chính chém ra, bốn phía Sơn Cốc vào giờ khắc này chấn động, linh lực bạo động. Đi tìm chết. Lệnh Sơn Cốc bầu trời thiên địa biến sắc, một trường bỗng nhiên phách về phía đối diện ba lượt hỏa diễm quái vật. Một trường này vừa ra, toàn bộ Sơn Cốc bị cường hãn linh hồn uy áp bao phủ. Cự trường phách về phía hỏa diễm quái vật không có lực phản kháng chút nào đã bị phách thành nát bấy. Ba lượt hỏa diễm quái vật, dựa vào Viêm Minh một người, ở hắn cường đại công kích dưới, hoàn toàn không phản kháng chút nào lực. Chỗ tối một cái bên trong kết giới. Viêm Vũ Đao Thánh lắc đầu, này Viêm Vương thực lực không được a. Lục Hỏa Thánh giả cười nói, một kích đẩy lùi hỏa diễm quái vật đã không tệ, đừng quên những ngọn lửa này quái vật có thể đều cũng có bán thánh thực lực, hơn nữa không phải là mới vào bán thánh. Cái này gọi là làm Viêm Vương tiểu tử kia ngay cả 12 tinh đỉnh tu vi đều không phải là, càng không có nắm giữ thánh vực tuyệt học. Linh hồn, thân thể cùng chân nguyên càng không có lột xác, chỉ dựa vào tự thân tu vi và huyết mạch có thể cùng hỏa diễm quái vật đối kháng, đến cái này hoàn cảnh đã không sai. Còn nữa, này Viêm Vương cũng chỉ là hơn 20 tuổi, tu luyện nữa vài năm, ở bán thánh cảnh giới ở giữa phòng trừng cũng sẽ không sai, là một có tiềm lực tên. Có thể lấy tiểu gia hỏa này tình hình bây giờ đến xem. Cả đời thành tựu phỏng trừng cũng chính là đại thánh vực chính tự. Có thể con người khi còn sống, ai cũng không biết hội xảy ra chuyện gì, có thể ngày sau chiếm được kỳ ngộ, tiến giai đến thánh vực tầng thứ tột cùng cũng không phải không có khả năng. Người này truyền thừa ngươi khi còn sống sở học, cũng không tính bôi nhỏ ngươi. Viêm Vũ Đao Thánh ngay vậy, nở nụ cười, cũng là, tên tiểu tử này đã đạt được yêu cầu của ta. Ai, đây cũng là ở chỗ này cọ sát mấy nghìn năm, nếu là mấy ngàn năm trước, lấy tiểu tử này tiềm lực. Ta tuy nói hội coi trọng, nhưng cũng không đến mức truyền thụ tất cả tuyệt học, nhất là áp đáy hòm tuyệt học. Thiên Phượng Thánh giả ánh mắt lại là chiếu sáng, này Nguyên Y Cẩm nha đầu không sai, lại có Chu Tức võ hồn. Tuy nói chỉ là võ hồn, cũng không có chân chính Chu Tức một chút xíu linh tính cùng uy lực, nhưng nếu là có ta Thiên Phượng huyết mạch một giọt máu huyết, tuyệt đối sẽ dục hỏa trùng sinh, uy lực đại tăng. Đế Tôn Thánh giả lăng đạo, ngươi thực sự muốn cho nha đầu kia truyền thừa ngươi này lao bà tử tuyệt học? Tiểu nha đầu này thực lực thế nhưng bốn người ở giữa kém nhất. Thiên Phượng Thánh giả bất mãn nói, ngươi cũng không nhìn một chút nha đầu kia mới tu vi gì, chỉ là 11 tinh sơ kỳ a, tu vi như thế tiểu sẽ vượt qua thiên giai thực lực đã không tệ. Huống chi Chu Tức võ hồn cũng rất tốt, lão bà tử đoán không sai nói, nha đầu kia phải có cá tốt chỗ dựa vững chắc dẫn đến tu luyện không tích cực, bằng không hiện tại tuyệt đối sẽ không chỉ là 11 tinh tu vi. Nói vậy kinh qua ngày hôm nay chuyện này, cô gái nhỏ này nhất định sẽ tức giận phân đấu, ngày sau tất nhiên thành tiểu huy hoàng, lão bà tử ta có cái gì không hài lòng. Luận niên kỷ mà nói, cô gái nhỏ này có thể sánh bằng Viêm Vương còn trẻ, ta tin tưởng cô gái nhỏ này ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ vượt lên trước cái kia Viêm Vương tiểu tử kia. Hành, Viêm Vương tiểu tử kia đâu so ra kém Nguyên Y Liễu Cẩm. Viêm Vũ Đao Thánh tuy nói trong lòng minh bạch Thiên Phượng Thánh giả nói là sự thật, nhưng vẫn là rất không thoải mái. Tinh Diệu Thánh giả nhìn ra Viêm Vũ Đao Thánh cùng Thiên Phượng Thánh giả có khắc khẩu khuynh hướng, vội vã chen miệng nói, nói lên tiềm lực, cái kia Quang Vũ Đế ngược lại không kém chút nào Viêm Vương. Nếu không phải thời gian tu luyện so với Viêm Vương trưởng, cũng không thấy hội mạnh hơn Viêm Vương nhiều ít. Cũng may người này cùng ta độ phù hợp không tính là yếu, chừng 6 thành rưỡi, truyền thừa tuyệt học của ta vậy là đủ rồi. Nói như vậy, ba người các ngươi đối với mình chọn lựa mọi người rất hài lòng. Lục Hỏa Thánh giả cười nói, tạm được đi. Ba vị thánh giả thở dài nói, mấy ngàn năm trước, bọn họ cũng đều là thánh vực đỉnh cao thủ, như vậy cấp bậc, ở Di Vong Đại Lục trừ một ít gia tộc cổ xưa cùng ẩn giấu thế lực, đều là cực kỳ đứng đầu. Nếu là mấy ngàn năm trước, bọn họ tuyệt đối sẽ chọn lựa càng thêm nghiêm ngặt, có thể bọn họ tình hình bây giờ, cũng chỉ được chọn Viêm Vương tầng thứ này. Ba vị thánh giả thậm chí còn có chút may mắn, này Viêm Vương đám người còn không tính quá kém. Đế Tôn Thánh giả hừ nói, Lục Hỏa Thánh giả, ngươi Viêm tộc ba người đến phải không sai, một người tiểu dễ dàng đánh chết ba lượn hỏa diễm quái, ngươi sắp cười trộm đi. Thiên Phượng Thánh giả nghe vậy, cũng là không ngừng hâm mộ. Đáng tiếc Viêm tộc huyết mạch, Viêm tộc cao ngạo, đã định trước những thứ này Viêm tộc tinh anh chỉ sẽ chọn bổn tộc cường giả truyền thừa, bài xích những cường giả khác truyền thừa, bằng không hắn nhóm thực sự muốn cướp những thứ này Viêm tộc tinh anh. Đối mặt mấy thánh giả ước ao, Lục Hỏa Thánh giả cũng có chút không hài lòng, bất quá là hai hỏa thể chất cùng ba hỏa thể chất, kém quá xa. Chương 750 huyết mạch tiến hóa. 7 năm không huyết mạch tiến hóa. Người đây còn không hài lòng. Mặc dù là hai hỏa thể chất cùng ba hỏa thể chất, dựa vào hắn huyết mạch, tư chất, còn có dị hỏa dung hợp sau uy lực, giới bên ngoài coi như là người nổi bật ta. Cũng chỉ có ở ngươi Viêm tộc mới tính thông thường. Mấy thánh giả chua xót nói. Nghĩ mấy người bọn hắn, không khỏi là tu luyện mấy nghìn năm mới đạt tới thánh vực đỉnh đỉnh cao trình tự, sừng sững ở Di Vong Đại Lục trừ đi gia tộc cổ xưa cùng ẩn giấu thế lực đứng đầu trình tự. Có thể Lục Hỏa Thánh giả đâu. Tu luyện vẫn chưa tới nghìn năm, thì có thánh vực đỉnh thực lực, thậm chí dựa vào sáu hỏa dung hợp sau huy lực kinh khủng. Lực chiến bốn người bọn họ cùng cái khác thánh vực cường giả chút nào không rơi nhập hạ phong, thực sự là một tên biến thái kinh khủng cường giả. Phòng trưng đối mặt thánh vực tiểu viên mãn, cũng có sức đánh một trận. Mà khi ban đầu Lục Hỏa Thánh giả, có thể còn không có đạt được thánh vực tột cùng đỉnh cao, cũng chính là thánh vực đỉnh trung cấp khoảng trừng thánh vực 23 trọng thiên tầng thứ tột cùng. Cự ly thánh vực 27 trọng thiên, có chừng tứ trọng thiên chênh lệch. Đến rồi thánh vực trình tự, mỗi một trọng chênh lệch đều cực đại. Vượt cá một lượng trọng thiên đều là siêu cấp thiên tài, huống chi là tứ trọng thiên. Không, thậm chí so với tứ trọng thiên càng phải cao. Hơn nữa trước đây Lục Hỏa Thánh giả, sáu hỏa có thể vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp, một ngày hoàn toàn dung hợp, giết chết thánh vực tiểu viên mãn sơ cấp cũng không phải việc khó. Nếu là mấy ngàn năm trước Lục Hỏa Thánh giả chính là sáu hỏa hoàn toàn dung hợp cường giả, phòng trừng sẽ không có cộng đồng rơi xuống chuyện, mà là bị Lục Hỏa Thánh giả quét ngang. Lục Hỏa Thánh giả nghe bốn vị thánh giả chua giọng nói, bật cười nói: Hai hỏa thể chất cùng ba hỏa thể chất đích thật là người nổi bật, có thể các ngươi cũng đừng quên ta Viêm tộc tài nguyên cùng tu luyện hoàn cảnh. Không có ta Viêm tộc tài nguyên cùng tu luyện hoàn cảnh, ba tên này chưa hẳn tiểu so với Viêm Vương Quang Vũ Đế mạnh hơn nhiều ít. Nếu là bình thường, nói không chừng ta còn thực sự sẽ chọn ba người này truyền thừa tuyệt học của ta. Thì là ba người này huyết mạch đạt tới cực hạn, không có gì có thể khai thác, đối với ngươi dù sao cũng là sáu hỏa thể chất, cho bọn hắn một ít máu huyết. Hoàn toàn có thể trợ bọn họ đột phá làm ba hỏa thể chất cùng bốn hỏa thể chất. Nhưng bây giờ có nha đầu này, vậy tất cả nói không xong. Nói, Lục Hỏa Thánh giả ánh mắt đặt ở màn sáng thượng Mạnh Nhã Tình trên người. Đế Tôn Thánh giả cau mày nói, nha đầu này cũng là ba hỏa thể chất đi, được rồi, trước ngươi đã từng nói, nha đầu này huyết mạch chỉ khai phá chín châu mất sợi lông. Lục Hỏa Thánh giả gật đầu nói, không sai, đúng là như thế. Thiên Phượng Thánh giả có chút bất khả tư nghị. Lão bà tử còn tưởng rằng chỉ là không có triệt để khai phá, chỉ còn lại có lượng ba thành mà thôi, nghe ý tứ của ngươi, còn có rất nhiều tiềm lực. Không sai. Lục Hỏa Thánh giả như cũ gật đầu. Tinh Diệu Thánh giả hiếu kỳ nói, thật kỳ quái, các ngươi Viêm tộc không phải là ở 18 tuổi trước sẽ bang trợ khai phá ra toàn bộ huyết mạch lực sao? Thì là không có toàn bộ khai phá, cũng thất thất bát bát. Nói lên cái này, Lục Hỏa Thánh Giả cũng là rất kỳ quái, nhưng Lục Hỏa Thánh Giả đã có suy đoán, nha đầu này tuy nói có ba diễm, cũng mặc kệ là dung hợp thủ đoạn vẫn còn công kích thủ đoạn đều non nớt rất, ngay cả mặt khác ba lượt Viêm tộc ở giữa hai hỏa thể chất cũng không bằng. Nếu như ta đoán không lầm, nha đầu này chắc là lưu lạc tại ngoại Viêm tộc người. Có thể ngay cả cái tiểu nha đầu này đều không biết mình là Viêm tộc người. Nếu quả như thật là như thế, ngược lại cũng giải thích thông. Lưu lạc tại ngoại. Viêm Vũ Đao Thánh há to miệng đi, các ngươi Viêm tộc cũng sẽ có huyết mạch lưu lạc tại ngoại, thực sự là. Có cái gì kỳ quái đâu, chúng ta đều bỏ mình mấy nghìn năm, ai biết hiện tại Viêm tộc nội hội là tình hình gì. Lục Hỏa Thánh Giả thanh âm nhàn nhạt. Lục Hỏa Thánh Giả nhìn màn sáng ở giữa Mạnh Nhã Tình, nhãn thần sung mãn mong đợi, ta ở nha đầu kia trong cơ thể cảm thụ được cực kỳ bàng bạc huyết mạch, thật muốn biết nha đầu kia cực hạn là đâu a. Nói đến đây, Lục Hỏa Thánh Giả một chỉ điểm ra, hư không ở giữa trôi ra vài giọt màu máu đỏ máu huyết. Vài giọt máu huyết vừa ra, năng lượng kinh người bốn phía. Để ta nhìn ngươi một chút nha đầu này huyết mạch hội tiến hóa tới trình độ nào đi. Ngoại giới bên trong sân cốc, Mạnh Nhã Tình bốn người nghỉ ngơi một lát, đột nhiên Mạnh Nhã Tình nhãn thần một ngừng. Tiền phương xuất hiện một đầu hỏa diễm quái. So với trước hỏa diễm quái, đầu này hỏa diễm quái thực lực càng mạnh, đồng thời ba động ra cực kỳ máu tanh khí tức, cùng trước thuần túy là hỏa diễm tạo thành hỏa diễm quái có bản chất bất đồng. Ta bỏ ra thủ. Quang Vũ Đế muốn ở Mạnh Nhã Tình trước mặt tú một bả, kết quả vừa muốn đứng dậy sắc mặt tiểu thay đổi. Quang Vũ Đế kinh hãi phát hiện, lúc này ngồi xếp bằng thân thể, dĩ nhiên trong lúc bất chi bất giác bị cầm giữ, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Viêm Vương cùng Nguyên Ý Dị Cẩm cũng là như vậy. Bốn người ở giữa, có thể sống động chỉ có Mạnh Nhã Tình một người. Đây là làm cho ta bản thân ý xuất thủ sao? Mạnh Nhã Tình xinh đẹp tuyệt trần khơi một cái, trong tay xuất hiện ba loại hỏa diễm. Ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ai đang tắc quái. Hư lạnh một tiếng, Mạnh Nhã Tình trong tay ba loại hỏa diễm dung hợp cùng một chỗ, sau đó nổ bắn ra ra. Một bên kia sân cốc. Viêm Khiết, Viêm Bằng, Viêm Minh ba người trước mặt đồng dạng xuất hiện tam đầu hỏa diễm quái. Ba người đều xuất thủ. Hỏa diễm quái tuy mạnh, có thể ba người thực lực ở bán thánh ở giữa đều bị vây nhất lưu đẳng cấp, nhất là Viêm Khiết, ba loại hỏa diễm dung hợp sau uy lực kinh khủng hơn, cự ly bán thánh ở giữa tầng thứ tột cùng cũng cực kỳ tiếp cận. Ở ba người thực lực cường đại dưới, hỏa diễm quái đều bị tiêu diệt. Nhưng mà một màn kế tiếp làm cho ba người mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy những ngọn lửa này quái bị tiêu diệt sau, hóa thành vô số tơ máu điên cuồng bắn về phía thân thể của bọn họ. Đây là ba người hoảng hốt, nhịn không được lùi về phía sau, có thể thực lực của bọn họ sao lại tránh né, lúc này bị tơ máu vần quanh. Tơ máu không ngừng xâm nhập vào thân thể bọn họ, ba người sắc mặt rũ phát xấu xí. Nhưng rất nhanh, ba người chấn kinh rồi. Viêm Khiết thể hội cho rằng trong cơ thể sôi trào huyết mạch, vẻ mặt dại ra, này, này. Viêm Bằng cùng Viêm Minh càng nghẹn họng nhìn chân chối. Sau khi hết khiếp sợ, ba người đó là mừng như điên. Viêm Khiết vẻ mặt kích động, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Cái này hỏa diễm quái là chúng ta Viêm tộc vị kia Lục Hỏa Thánh Giả tiền bối làm ra. Lần đầu tiên hỏa diễm quái là vì khảo giáo thực lực của chúng ta, lúc này đây thì là vì bang trợ chúng ta huyết mạch tiến hóa. Những thứ này tơ máu, là Lục Hỏa Thánh Giả tiền bối máu huyết biến thành A. Không sai không sai, loại thủ đoạn này, chỉ có chúng ta Viêm tộc người mới có thể dùng. Viêm Bằng cùng Viêm Minh đồng dạng hưng phấn. Đáng tiếc, ba người bản thân huyết mạch đã bị khai phá hoàn toàn, hấp thu những thứ này tơ máu sau. Ba bên trong cơ thể huyết mạch sôi trào dần dần yếu bớt, lại cũng chưa hoàn thành tiến hóa. Viêm Khiết có chút thất vọng, sau đó kiên định, Lục Hỏa Thánh Giả tiền bối nhất định ở địa phương nào quan sát đến chúng ta cũng không thể làm cho hắn thất vọng, lúc này đây chúng ta huyết mạch là sôi trào, tiếp theo nói không chừng sẽ tiến hóa. Không sai. Viêm Bằng cùng Viêm Minh hai người lúc này trong lòng cuộn trào mãnh liệt dâng trào đứng lên. Cùng Viêm Khiết ba người bất động, Mạnh Nhã Tình bản thân huyết mạch thì có vô thượng tiềm lực. Ở tơ máu tiến vào Mạnh Nhã Tình thân thể sau, Mạnh Nhã Tình trong cơ thể huyết mạch trong sát na sôi trào bạo động, ngay sau đó xảy ra kinh khủng biến chất. Vô số năng lượng dường như tơ nhện thông thường tịch quyển ra, đem Mạnh Nhã Tình đoàn thành kén. Từng cổ một cường đại ba động, lan tràn ra. Quang Vũ Đế ba người mở to hai mắt nhìn. Này! Chớ không phải là truyền thừa đi. Nguyên Y Dị Cẩm tự lẩm bẩm. Chương 751 Đế Tôn Thánh Giả Kinh Hỷ Thượng. 751 Đế Tôn Thánh Giả Kinh Hỷ Thượng. Nguyên Y Dị Cẩm cười khổ, thật không nghĩ tới, chúng ta bốn người nhân ở giữa Nhã Tình cô nàng này là người thứ nhất đạt được truyền thừa. Sai, ta đã thấy tiếp thu truyền thừa cái loại này quá trình, nơi nào sẽ giống như bây giờ kết thành kén. Quang Vũ Đế cũng vẻ mặt ngưng trọng. Viêm Vương trong lòng vừa nhảy, không biết là đoạt xá đi. Nguyên Y Cẩm sắc mặt đại biến, này, không phải là đoạt xá cũng không phải cái dạng này. Bọn chúng ta đi xuống đi, đợi được Mạnh cô nương đi ra, tất cả tiểu biết được. Quang Vũ Đế cười khổ nói, không được, vạn nhất thật là đoạt xá đâu, bản cô nãi nãi há có thể kiên kháng. Nguyên Y Cẩm vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, Nguyên cô nương, ba người chúng ta hiện tại động liên tục đều không thể nhúc đích, không kiên kháng còn có thể làm sao. Quang Vũ Đế thở dài nói, Nguyên Y Cẩm nhất thời ủ rũ. Y Cẩm, Quang Vũ Đế nói đúng, Mạnh cô nương tình hình cũng không nhất định là chúng ta tưởng tượng ở giữa như vậy hư, có lẽ là đặc thủ truyền thừa đâu. Viêm Vương an ủi Nguyên Y Cẩm. Hy vọng như thế chứ. Nguyên Y Cẩm yên lặng nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quang Vũ Đế ba người không thể nhúc đích, chỉ có thể ngồi xếp bằng tu luyện. Trên thực tế, đến rồi Quang Vũ Đế cảnh giới này, đả tọa tu luyện trên cơ bản không có cái gì tăng lên. Nắm giữ thánh vực tuyệt học, thân thể lột xác, tinh thần lực lột xác, chân nguyên lột xác, đều không phải là đả tọa là có thể làm được. Ngược lại Nguyên Y Thề Cẩm, ở nỗ lực làm cho nước mạnh sau, tu vi tiến triển rất nhanh. Rời đi Bắc Đô học phủ thời điểm, Nguyên Y Thề Cẩm vẫn chỉ là 11 tinh sơ kỳ cảnh giới, mà bây giờ đã đột phá đến trung kỳ, thậm chí còn tại chiều hậu kỳ rào bước tiến lên. Này cố nhiên là Nguyên Y Thề Cẩm bản thân tư chất phi phàm, nhưng cũng cùng ú hồn bí cảnh nội năng lượng đầy đủ hữu quan. Mấy ngày sau, bao vây lấy Mạnh Nhã Tình năng lượng kén dần dần ra nẻ, ầm ầm ở giữa, năng lượng kén nghiền nát, một cổ mạnh mẽ khí tức phóng lên cao. Nhã Tình, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Nguyên Y Dị Cẩm chạy như bay, chạy đến bán đạo đột nhiên phát hiện, thân thể của chính mình năng động. Mạnh Nhã Tình bị một cổ năng lượng gió xoáy vây quanh, gió xoáy từ từ hướng bốn phía thổi tan, thân ở trong gió lốc gương, Mạnh Nhã Tình dường như trong gió nữ thần. Mà lại vào thời khắc này, gió xoáy ở giữa đột nhiên ở giữa tràn ngập ra một cổ nóng cháy cảm. Nhiệt độ càng ngày càng cao, đến tối hậu, Mạnh Nhã Tình bốn phía thanh sắc gió xoáy hoàn toàn chuyển hóa thành ngọn lửa màu xanh, dường như gió bao thông thường. Này! Nguyên Y Dị Cẩm há to miệng đi. Viêm Vương cùng Quang Vũ Đế đồng dạng chấn động, bọn họ thình lình phát hiện, Mạnh Nhã Tình hiện nay dĩ nhiên đã là 12 tinh đỉnh tu vi. Hơn nữa còn là 12 tinh đỉnh cực hạn. Thiên A, lúc này mới mấy ngày, Mạnh Nhã Tình tu vi tiến triển cũng quá nhanh đi. Mạnh Nhã Tình chậm rãi mở hai mắt ra, ngọn lửa màu xanh gió xoáy trong nháy mắt thu hồi đến Mạnh Nhã Tình trong cơ thể. Mạnh Nhã Tình nhãn thần mê man chỉ chốc lát, từ từ thanh minh. Mở ra thủ, Mạnh Nhã Tình vẻ mặt cổ quái. Bang bang bang bang. Bốn đạo hỏa diễm đột nhiên ở giữa xuất hiện ở Mạnh Nhã Tình trong tay, trong đó một đạo là thuần túy nóng cháy, đạo thứ hai còn lại là vô tận băng lãnh, đạo thứ ba tràn đầy bạo ngược xâm xét, đạo thứ tư còn lại là đến xương gió xoáy. Đúng là hỏa chi diễm, băng chi diễm, lôi chi diễm cùng phong chi diễm. Nhã Tình, ngươi, huyết mạch của ngươi lại tiến hóa. Nguyên Y Dị Cẩm biết Mạnh Nhã Tình huyết mạch tiến hóa nhiều hơn một cái dị hỏa chuyện tình, thấy vậy lập tức đoán đi ra. Viêm Vương cùng Quang Vũ Đế lúc ban đầu chỉ biết là Mạnh Nhã Tình có 3 loại dị hỏa, nhưng không biết Mạnh Nhã Tình lúc ban đầu chỉ có 2 loại. Lúc này phát hiện Mạnh Nhã Tình có thể thông qua huyết mạch tiến hóa mà không ngừng nắm giữ dị hỏa, đều khiếp sợ. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là cái gì huyết mạch sẽ có năng lực kinh khủng như vậy? Tầm thường võ giả, có thể có một dị hỏa cũng không tệ, Mạnh Nhã Tình bây giờ lại có 4 người. 4 người dị hỏa một ngày dung hợp được, thì là không có vũ khí, uy lực kia. Viêm Vương cùng Quang Vũ Đế thân thể rồi đột nhiên run lên. Nhã Tình, trước tới cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên Y Dị Cẩm chỉ là Mạnh Nhã Tình bị năng lượng kén vây quanh sự tình. Nhã Tình thần tình không hiểu đạo, là trước tơ máu chắc là máu huyết phân liệt biến thành, những thứ này máu huyết làm cho huyết mạch của ta chiếm được tiến hóa. Máu huyết, làm cho huyết mạch của ngươi tiến hóa. Này không phải nói rõ. Nguyên Y Dị Cẩm giật mình không thôi. Mạnh Nhã Tình thần tình nhàn nhạt, ừ, ở đây rơi xuống cường giả trong. Phải có ta tổ tiên. Mạnh Nhã Tình nhìn qua hình như cái gì đều không quan tâm, vẻ mặt đạm nhiên, nhưng nếu như nhìn kỹ tiểu sẽ phát hiện, Mạnh Nhã Tình trong ánh mắt lóe lên sáng bóng. Đối thân thế của mình, Mạnh Nhã Tình làm sao hội không hiếu kỳ? Tại sao mình sẽ bị vứt bỏ? Trong cơ thể của mình huyết mạch rốt cuộc là cái gì? Phụ mẫu của chính mình là ai? Vẫn còn khỏe mạnh. Đương nhiên lại chuyện gì xảy ra? Viêm Vương đạo, thảo nào. Nguyên tới nơi này có Mạnh cô nương tổ tiên a. Xem ra người cường giả này truyền thừa, nhất định là muốn Mạnh cô nương đến thừa kế. Nghe vậy, Mạnh Nhã Tình áy náy nhìn về phía Nguyên Y Dị Cẩm. Vốn có lúc này đây u hồn bí cảnh đoạn đường, chính là vì bang trợ Nguyên Y Dị Cẩm đạt được truyền thừa, kết quả Nguyên Y Dị Cẩm không có được, nhưng là bị bản thân cấp chiếm được. Nguyên Y Dị Cẩm thấy Mạnh Nhã Tình áy náy, vội vã phất tay, không cần chú ý, nếu người cường giả này là người cô nàng này tổ tiên, chúng ta tự nhiên là không có tư cách kế thừa. Dù sao cũng bỏ mạng ở nơi này cường giả còn có một chút, nói không chừng qua ít ngày nữa những cường giả này sẽ nhìn chúng bản cô nãi nãi. Chỗ tối bên trong kết giới. Đế tôn thánh giả vẻ mặt hiếu kỳ nói, lục hỏa thánh giả, có thể cảm ứng được cái gì? Lục hỏa thánh giả có chút chấn động đạo, vẫn còn thâm bất khả chắc, mặc dù ta dùng máu huyết làm cho hắn huyết mạch tiến hóa thành bốn hỏa thể chất, lại như cũ không có cho ta đến cực hạn cảm giác. Viêm vũ đao thánh rất là kinh ngạc, đúng là như vậy. Nói như vậy, tiểu nha đầu này cực hạn tất nhiên không thể nào là năm hỏa thể chất, nói không chừng sẽ đạt tới cùng ngươi bằng nhau sáu hỏa thể chất, chúc mừng a, lượm đại tiện nghi a. Lục hỏa thánh giả khó nén sắc mặt vui mừng, há chỉ là sáu hỏa thể chất, ta hoài nghi nha đầu kia thể chất sẽ ở sáu hỏa thể chất trên. Bốn người thánh giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng tuân ra vô tận hâm mộ và đố kỵ. Còn có để cho người sống hay không, một sáu hỏa thể chất tiểu đủ nghịch thiên, bây giờ lại nô ra một thể chất rất có thể là bảy hỏa thể chất biến thái. Lục hỏa thánh giả, chúc mừng, ngươi một thân tuyệt học, tuyệt sẽ không bị lãng phí. Tinh diệu thánh giả vẻ mặt phức tạp nói. So sánh với tương đối quang vũ đế cái này người thừa kế, mạnh nhã tình so với quang vũ đế thật sự là cao hơn nhiều lắm đẳng cấp. Lúc này tinh diệu thánh giả thậm chí sinh ra có đúng hay không phải tiếp tục chờ đợi một người thừa kế nghĩ cách, có thể rất nhanh tinh diệu thánh giả tiểu lắc đầu, hủy bỏ cái ý nghĩ này. Như mạnh nhã tình như vậy nghịch thiên thiên tài, đại lục, không, mặc dù là gia tộc cổ xưa đều không cần thiết sẽ có. Nghĩ phải chờ tới cùng mạnh nhã tình sánh ngang người thừa kế, tỷ lệ không thua một phần tỷ. Coi như cái này quang vũ đế tiểu bối ở đại lục coi như là nhất lưu thiên tài, chờ đợi thêm nữa, ngay cả như vậy người thừa kế phòng trừng đều đợi không được. Tinh diệu thánh giả thầm nghĩ, thiên phượng thánh giả tuy nói ước ao, có thể đối truyền thừa của mình người, thiên phượng thánh giả cũng là rất hài lòng. Tâm tính không sai, không có bởi vì bằng hữu chiếm được truyền thừa mà đố kỵ, điểm này tốt. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn tiểu tu vi thẳng truy 11 tinh hậu kỳ, quả nhiên tư chất không sai. Nói không chừng nha đầu kia tương lai thành tựu sẽ vượt lên trước lao bà tử ta. Lục hỏa thánh giả một chỉ điểm ra, một giọt máu huyết nổi lên, làm cho ta xem một chút, ngươi là không sẽ tiếp tục tiến hóa đi xuống đi. Chương 752 đế tôn thánh giả kinh hỉ hạ. 752 đế tôn thánh giả kinh hỉ hạ. Một giọt này máu huyết chia ra thành lưỡng bộ phận thứ hai lại chia ra thành ba bộ phận. Một năm thứ ba đại học tiểu bộ phận phân biệt bay về phía mạnh nhã tình địa phương sở tại cùng viêm khiết ba người địa phương sở tại. Đế tôn thánh giả cười nhạo nói, lục hỏa thánh giả, ngươi thật đúng là khác nhau đãi ngộ a. Hai anh, ba người kia huyết mạch đều đạt tới cực hạn, cùng với lãng phí máu huyết làm cho này ba giờ tên đột phá, còn không bằng đem đại bộ phận máu huyết dùng ở nơi này mạnh nhã tỉnh tiểu nha đầu trên người. Nếu không phải nhìn tại đây ba giờ tên tân tân khổ khổ đi tới nơi này, ta ngay cả một giọt máu huyết cũng không muốn cấp ba người bọn hắn. Hỏa long thánh giả hừ nhẹ nói, lập tức bĩu môi. Ta xem là ngươi đế tôn thánh giả thấy chúng ta đều có tốt người thừa kế không nhẫn mại được đi. Đáng đời, cho ngươi không sớm một chút hạ miệng. Đế tôn thánh giả tức giận hận không được động thủ, sau cùng ngượng ngùng ngậm miệng lại. Một bên viêm vũ đao thánh không vết tích liếc mắt, nói thầm đạo, thôi đi, nếu không phải xuất hiện mạnh nha đầu như thế cái quái thai, ngươi máu huyết sau cùng còn chưa phải là cấp cho trong miệng ngươi rất khinh thường ba người. Được tiện nghi còn khoe mã. Ở đây đều là cường giả, viêm vũ đao thánh nói thầm thanh âm nhỏ nữa. Lục hỏa thánh giả bọn người nghe được nhất thanh nhị sở, lục hỏa thánh giả lập tức bị hế trụ. Ngoại giới, làm hỏa diễm quái xuất hiện trong sát na, nguyên ý cầm đám người lại bị cầm giữ. Biết cái này hỏa diễm quái là tới cho mình tiến hóa huyết mạch, mạnh nhã tỉnh trong lòng ngược lại ít một chút ngưng trọng, tối thiểu nguyên ý cầm ba người sẽ không xuất hiện cái gì sinh mệnh vấn đề. Hít thở sâu một hơi, mạnh nhã tỉnh bốn loại dị hỏa trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ. Loại dung hợp này rất là thô ráp, có thể nói chỉ là da lông. Cùng bốn loại dị hỏa chân chính dung hợp sau uy lực hoàn toàn không thể so với. Có thể mạnh nhã tình cảnh giới bây giờ mà nói, như vậy sức bật đã cực kỳ kinh khủng. Thi triển ra thiên giai cực phẩm vũ kỹ, mạnh nhã tình lập tức cùng hỏa diễm quái đại chiến đến rồi cùng nhau. Đầu này hỏa diễm quái rõ ràng so với trước càng mạnh, bất quá mạnh nhã tình trước thực lực cũng là tiến nhanh, bởi vậy lúc này đây ngược lại chiến cá tương xứng. Một bên kia sân cốc, viêm khiết ba người lại một lần nữa đánh bại hỏa diễm quái, ba bên trong cơ thể huyết mạch sôi trào. Loang thoáng trong lúc đó, coi như muốn chạm tới huyết mạch tiến hóa sát biên giới. Nhưng cuối cùng, ba nhân vẫn là không có tiến hóa thành công. Cùng mạnh nhã tình bất đồng, mạnh nhã tình huyết mạch còn không có bị khai phá đến cực hạn, giống như là một có mở miệng cái chén, rất dễ gục tràn đầy ra, đạt được tiến hóa. Viêm khiết ba người bản thân huyết mạch sớm đã bị khai phá đến cực hạn, giống như bị che mở miệng cái chén, muốn phá vỡ cái này mở miệng tràn ra, cần thủy so với mạnh nhã tình nhiều hơn. Chết tiệt! vẫn là không có tiến hóa. Viêm Khiết nhịn không được có chút tức giận đạo. Viêm Bằng cùng Viêm Minh thất vọng không gì sánh được, lẽ nào hai hỏa thể chất thực sự là cực hạn của chúng ta? Viêm tộc trẻ tuổi thiên tài hóa thành bốn người cấp bậc. Tam lưu thiên tài, nhị lưu thiên tài, nhất lưu thiên tài cùng thiên tài đứng đầu. Hai hỏa thể chất, thông thường ở viêm tộc chỉ là tam lưu thiên tài, Viêm Bằng cùng Viêm Minh là bởi vì bản thân tư chất không sai, mới đuổi kịp ba hỏa thể chất người chủ, lấy hai hỏa thể chất trở thành nhị lưu thiên tài. Hai người tin tưởng, lấy bọn họ tư chất cùng nội tính, một ngày tiến hóa vi ba hỏa thể chất, như vậy đuổi theo nhất lưu thiên tài cũng không phải không thể nào. Nhị lưu thiên tài cùng nhất lưu thiên tài ở viêm tộc địa vị, có chênh lệch thật lớn. Dù là viêm tộc thân là cường đại gia tộc cổ xưa, thiên tài đứng đầu cũng không vượt lên trước một trường số, nhất lưu thiên tài đồng dạng không vượt lên trước song trường số. Có thể nhị lưu thiên tài cùng tam lưu thiên tài cũng nhiều lắm, căn bản không thiếu, không có hơn 1.000 cũng có số trăm. Chính là bởi vì hai tam lưu thiên tài nhiều lắm, dẫn đến hai tam lưu thiên tài ở viêm tộc địa vị không cao, xa xa vô pháp cùng nhất lưu thiên tài so sánh với. Cho nên muốn ở viêm tộc trẻ tuổi ở giữa đạt được khá cao địa vị, đã bị trong tộc cao tầng coi trọng, nhất định phải đem huyết mạch tiến thêm một tầng. Chỗ tối bên trong kết giới, lục hỏa thánh giả trong mắt tinh quang lóe lên, ba người này tư chất cũng không tệ lắm, nếu không có mạnh nha đầu, ba người này nói không chừng thật đúng là chiếm được ta truyền thừa. Đáng tiếc hiện tại có mạnh nha đầu ở, ta phải tất cả trước tăng cường mạnh nha đầu dùng. Nếu là còn có còn thừa, đã giúp trợ này ba giờ tên đột phá đến ba hỏa thể chất cùng bốn hỏa thể chất đi. Coi như là bồi thường bọn họ. Ba hỏa thể chất cùng bốn hỏa thể chất, chỉ cần bọn họ cẩn thận sống sót, có thể bước vào đến thánh vực tiểu viên mãn, thậm chí là cảnh giới đại viên mãn cũng không nhất định. Lục hỏa thánh giả thầm than một tiếng, lấy hắn sáu hỏa thể chất, trên cơ bản tiền đồ vô lượng, có thể cuối cùng vẫn bỏ mạng ở ưu hồn bí cảnh. Bên ngoài người luôn luôn ước ao ta viêm tộc thiên tài đông đảo, có thể lại chậm sẽ biết, thiên tài tuy nhiều, bỏ mạng ở bán dọc đường càng nhiều a. Mặc dù là này thiên tài đứng đầu, thật có thể đủ thuận lợi để thăng đến thánh vực cảnh giới đại viên mãn lại có mấy người. Mạnh Nhã Tình giải quyết hết hỏa diễm quái, hấp thu máu huyết biến thành tơ máu, trong cơ thể huyết mạch đồng dạng bốc lên. Bất quá theo 4 hỏa thể chất đến 5 hỏa thể chất cũng không phải đơn giản như vậy, bằng không viêm tộc qua nhiều năm như vậy, 5 hỏa thể chất cũng sẽ không ít như vậy. Như lục hỏa thánh giả như vậy chính mình 6 hỏa thể chất, tự viêm tộc sáng tạo tới nay cũng không vượt lên trước 5 cái. Ngoại trừ lục hỏa thánh giả, những thứ khác sáu hỏa thể chất người chủ còn đều là viêm tộc sớm nhất kỳ tồn tại, cho tới bây giờ, căn bản không có sáu hỏa thể chất. Lục hỏa thánh giả sở dĩ cho mình như vậy xưng hào, chính là lấy sáu hỏa thể chất mà tự hào. Một hỏa diễm quái không để cho Mạnh Nhã Tình huyết mạch tiến hóa, lục hỏa thánh giả lại ngưng tụ ra người thứ hai hỏa diễm quái. Nay một đầu hỏa diễm quái càng mạnh, Mạnh Nhã Tình dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. Có thể tại đây dạng chật vật chiến đấu ở giữa, Mạnh Nhã Tình đối bốn loại dị hỏa dung hợp cũng là càng ngày càng thuần thục luyện, đây chính là lục hỏa thánh giả mục đích chỗ. Bằng không ngưng tụ ra từng cái một yếu yếu mệnh hỏa diễm quái, Mạnh Nhã Tình đã sớm giải quyết hết không biết nhiều ít cá, tiến tới huyết mạch lần thứ hai tiến hóa. Hàn Phong ở phía sau, rốt cục chạy tới. Nguyên thần lực nhìn quét đến Nguyên Y Dị Cẩm bị giam cầm tình hình, lại thấy hỏa diễm quái một quyền đánh út về phía Mạnh Nhã Tình tình hình, Hàn Phong trong nháy mắt nổi giận. Đi tìm chết! Thiên hỏa chiến thể cùng thiên hỏa khải giáp trong nháy mắt thi triển ra, cực quang thương diễm dung nhập trong đó, Hàn Phong nhất chiêu thiên diễm kiền khôn kiếm dùng được. Không chỉ có như vậy, Hàn Phong càng dung nhập tiến vào nguyên thần lực, hỏa diễm quái bị ngọn lửa màu xanh lợi kiếm bắn thủng thân thể, to lớn hình thể bay ngược ra. Cái gì? Tiểu tử này từ nơi này nô ra? Chỗ tối bên trong kết giới một đám thánh giả mục trường khẩu nốc. Môi lửa diễm quái thực lực, bọn họ nhất thanh nhị sở, đây chính là đã vượt ra khỏi một nguyên bán thánh cấp bậc hỏa diễm quái. Lại bị cái này đột nhiên nô ra tiểu tử nhất chiêu bị thương nặng. Ha ha ha, hảo hảo, rất khỏe mạnh. Bản tọa vận khí rốt cuộc đã tới. Ha ha ha. Ở mấy thánh giả kinh ngạc trong ngáy mắt, đế tôn thánh giả đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, thần tình tràn ngập kinh hỉ cùng hưng phấn. Đế tôn thánh giả, ngươi đây là? Lục hỏa thánh giả chờ thánh giả nghi hoặc trông lại. Đế tôn thánh giả kinh hỉ nảy ra thanh âm vang lên, tiểu tử này bản tọa muốn định rồi, bản tọa tuyệt học, muốn do tiểu tử này đến truyền thừa. Chương 753 thánh giả nhóm khiếp sợ thượng. 753 thánh giả nhóm khiếp sợ thượng. Lẽ nào? Lục hỏa thánh giả liếc nhìn nhau, nguyên thần lực lập tức quét về phía Hàn Phong, sau một khắc, mấy thánh giả ngốc trệ. Chậm. Làm sao có thể? Viêm Vũ Đao thánh vẻ mặt khiếp sợ, bất khả tư nghị. Đế tôn thánh giả hận không thể hai tay chống nạnh, để bày tỏ kỳ mình hương phấn tỉnh. Đế tôn thánh giả vẻ mặt đắc sắc đạo, chín thành độ phù hợp a, con mẹ nó, đây chính là chín thành a. Cực kỳ cao độ phù hợp. Làm cho đế tôn thánh giả mừng như điên, một không cha liền mắng ra thô tục. Nhưng lúc này mấy thánh giả không có một vị đi nói đế tôn thánh giả, bọn họ cùng bọn họ tiểu tử kèm đều sợ ngây người. Chín thành độ phù hợp, đây chính là chín thành độ phù hợp A, cự ly 10 thành chỉ có một thành chênh lệch. Có thể ở chúng sinh ở giữa phát hiện một vị cùng mình độ phù hợp cao như thế, tỷ lệ không thua một phần tỷ A. Như vậy tiểu nhân xác suất lại bị đế tôn thánh giả cấp đụng phải. Trong sát na, Viêm Vũ đao thánh mấy nhân đấu kỵ ánh mắt đều đỏ. Tinh diệu thánh giả còn đỡ, hắn dù sao cũng là quang thuộc tính, chỉ là thuộc tính điểm này giống như Hàn Phong không phù hợp. Có thể Thiên Phượng thánh giả cùng Viêm Vũ đao thánh cũng hận không thể đem Hàn Phong đoạt lấy đến. Nhất là Viêm Vũ đao thánh phát hiện Hàn Phong linh hồn độ phù hợp cũng chừng 7 thành nhiều hơn chút thời điểm, Viêm Vũ đao thánh càng hối hận muốn chết. Đế tôn thánh giả Dương Dương đắc ý nói rằng, nhìn, đây là đợi chỗ tốt. Viêm Vũ đao thánh liếm mặt đạo, đế tôn thánh giả, chúng ta thương lượng biết không, đem tiểu tử này nhường cho ta. Cút. Ngươi nghĩ ngược lại đẹp vô cùng. Đế tôn thánh giả chửi ầm lên, thật vất vả đạt được một vị độ phù hợp là cao như thế người thừa kế, đế tôn thánh giả nơi nào sẽ nhường lại. Viêm Vũ đao thánh ăn cá bế muôn canh, ngượng ngùng lui ra, trong lòng rất không là tư vị, nhìn nữa đế tôn thánh giả hỉ thượng mi sao biểu tình, Viêm Vũ đao thánh trong lòng thầm mắng, đế tôn ngươi lão gia hỏa này hưng phấn như thế, mụ mụ ngươi biết không? Hàn Phong còn không biết mình bị 5 cái thánh giả dùng nguyên thần lực quan sát qua. Lấy Hàn Phong hiện nay chỉ là sánh ngang thánh vực cường giả một thành nguyên thần lực, căn bản vô pháp phát hiện lục hỏa thánh giả đám người. Một kích đẩy lùi hỏa diễm quái, Hàn Phong liền vội vàng hỏi, đây là thế nào? Mạnh Nhã Tình nhanh chóng nói, đợi sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại trước đem đầu này hỏa diễm quái giải quyết hết. Hàn Phong quét về phía hỏa diễm quái, phát hiện hỏa diễm quái bị bản thân bắn thủng thân thể lại chỉ là đã bị một ít bị thương nặng, cũng không ngã xuống, không khỏi nhíu mày, ta mới vừa sức bật, thế nhưng giết trong nháy mắt trước cái kia lao ra này, không nghĩ tới đối phó cái này hỏa diễm quái nhưng chỉ là bị thương nặng, này hỏa diễm quái không đơn giản a. Nhã Tình ngươi lui ra, này hỏa diễm quái giao cho ta. Hàn Phong che ở Mạnh Nhã Tình bên người. Mạnh Nhã Tình ôn hòa ánh mắt ngưng tụ ở Hàn Phong trên người, giọng nói nhàn nhạt trong lại xen lẫn một ít vui vẻ nói, ừ, giao cho ngươi. Bên trong kết giới, đế tôn thánh giả hét lên, lục hỏa thánh giả, ngươi cũng không cho phép cầm giữ ta đây cá người thừa kế, ta có thể muốn nhìn tiểu tử này cứu có thể lợi hại tới trình độ nào, ta có dự cảm, tiểu tử này trước có thể không dùng toàn lực. Viêm Vũ đao thánh hừ nhẹ một tiếng, hay nói giỡn, tiểu tử này cốt linh hình như so với Mạnh Nha đầu còn muốn nhỏ, có thực lực bây giờ đã rất nghịch thiên. Ngươi còn muốn hắn lợi hại tới trình độ nào? Lợi hại hơn nữa xuống phía dưới, phỏng chừng đều đủ để cùng Viêm tộc này nhất lưu thiên tài đứng đầu sánh ngang. Lao tử người thừa kế, lợi hại như vậy có gì không thể? Đế tôn thánh giả cao ngạo ngẩng đầu lên, thấy còn lại mấy thánh giả nha dương dương. Thiên Phượng thánh giả đột nhiên bật cười, các ngươi phát hiện không có, hai cái này tiểu tử kia trong lúc đó hình như có cái gì tối. Thiên Phượng thánh giả làm nữ tính. Đối cảm tình phương diện này chuyện tình so với mấy người lao ra này muốn bén mẹ nhiều, dù cho Thiên Phượng thánh giả đến trước khi chết đều là một lao xử nữ. Cái gì? Mấy người lao ra này trợn to hai mắt nhìn lại, trở nên phát giác, thật đúng là như vậy. Lục hỏa thánh giả nhíu lên vùng xung quanh lông mày, Viêm tộc luôn luôn sẽ không cùng ngoại tộc thông hôn, vì đó là bảo trì huyết mạch tinh thuần. Có thể Hàn Phong hiện tại biểu hiện ra tiềm lực, lại để cho lục hỏa thánh giả có chút tâm động. Thấy lục hỏa thánh giả nhíu mày, đế tôn thánh giả hừ nói, một đám cổ hủ lao ra này, người thừa kế của ta lợi hại như vậy, có cái gì không xứng với? Còn không có truyền thừa ngươi mà bắt đầu bao che khuyết điểm, ngươi sẽ không sợ tối hậu bị cự tuyệt. Viêm Vũ đao thánh nhìn bất quá mắt. Theo lý thuyết, bọn họ có thể lựa chọn người thừa kế truyền thừa tuyệt học của mình, có thể đồng dạng, người thừa kế cũng có quyền lợi đồng ý cùng cự tuyệt. Đế tôn thánh giả chần chờ một chút, lập tức tự tin nói, ta sẽ đem ta phần thiên đế tôn chỉ truyền thừa cho hắn, đồng thời có độ phù hợp cao tới 9 thành tiền đề ở. Tiểu tử này làm sao có thể hội cự tuyệt? Nhắc tới phần thiên đế tôn chỉ, mấy người thánh giả không lên tiếng. Phần thiên đế tôn chỉ, chính là cực kỳ cường đại một môn thánh vực tuyệt học, có nữa 9 thành độ phù hợp, đổi lại bọn họ, cũng sẽ không cự tuyệt. Ai? Viêm Vũ đao thánh thở dài một tiếng, nhìn nữa truyền thừa của mình người Viêm Vương, tiểu mũi không phải là mũi mắt không phải là mắt. Bên ngoài, hỏa diễm quái cả người hỏa diễm lưu chuyển, bị bắn thủng vết thương tiểu khôi phục hoàn toàn. Lúc này hỏa diễm quái. Nơi đó có chiếc dáng vẻ chật vật, đơn giản là rực rỡ hẳn lên. Hỏa diễm quái gầm thét nhằm phía Hàn Phong, dường như muốn đem không khí bốn phía hỏa tan hỏa diễm cùng nhiệt độ phun vải ra. Hàn Phong có cực quang thương diễm, những ngọn lửa này đến không để cho Hàn Phong nghĩ có cái gì không chịu được. Nếu hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học không thể làm gì được ngươi, vậy hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Quân diễm kỳ lân tí. Nguyên thần lực dũng mãnh vào, quân diễm kỳ lân tí vận hành lộ tuyến rõ ràng hiện ra ở Hàn Phong nguyên thần quan sát trong. mỗi một tia một hào chân nguyên lưu chuyển, Hàn Phong đều thấy thanh thanh sở sở. Ở như vậy rõ ràng cảm thụ dưới, Hàn Phong thi triển quân diễm kỳ lần tí cần tiêu hao chân nguyên, đơn giản là nhiều chia ra không nhiều lắm, thiếu một phần không thiếu. Không chỉ có hoàn mỹ phát huy ra hắn hẳn là phát huy ra huy lực, thậm chí vượt xa người thường phát huy đi ra ngoài. Kỳ lân cánh tay xuyên thấu tầng mây bạo ẩm xuống, đơn giản là giống ma vương cánh tay của tự bầu trời ở giữa huy xuống tới. Màu đỏ đến mức tận cùng hỏa diễm, bày biện ra quỷ dị mực màu đỏ, vây quanh kỳ lân cánh tay mênh mông tiêu đốt. Chết! Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, kỳ lân cánh tay hung hăng bắn chúng ở hỏa diễm quái thân thể trên. Ung ung! Hỏa diễm gió bao phóng lên cao, tạo thành cái nấm hỏa diễm. Toàn bộ sơn cốc vào giờ khắc này kịch liệt chấn động, không biết nhiều ít thạch bích hẽ giữ tợn dày đặt cái khe. T. Thật mạnh. Viêm Vương cùng Nguyên Ý Dị Cẩm hai người ngược lại hít một hơi. Viêm Vương cùng Nguyên Ý Dị Cẩm hai người cũng đã gặp qua Hàn Phong cùng Sư Hoàng chiến đấu tình hình, khi đó Hàn Phong cũng không có hiện tại như vậy dũng mãnh. Người này, thực lực lại tăng cường. Viêm Vương tự lẩm bẩm. Quả nhiên như Nhã Tình theo như lời, người này có kỳ ngộ. Nguyên Ý Dị Cẩm thở ra một hơi thở. Thực lực như vậy, so với ta đến, cũng không kém là bao nhiêu. Người này, thực lực tăng lên cũng quá nhanh đi. Quang Vũ Đế trong lòng rất không thể tin được Hàn Phong nhanh như vậy tiểu đuổi kịp hắn. Quang Vũ Đế tuy là ba hoa bán thánh, có thể chân nguyên lột xác chỉ là một thành nhiều, nguyên thần lực lột xác cũng chỉ là nửa thành nhiều. Nắm giữ thánh vực tuyệt học cũng mới vừa đạt được lưỡng thành cảnh giới. Bàn về thực lực tổng hợp, Quang Vũ Đế đích thật là vượt ra khỏi một nguyên bán thánh cực hạn, nhưng cũng không có vượt qua nhiều lắm, cùng bây giờ Hàn Phong khí xuất, cũng không có cường ra nhiều ít. Nếu muốn áp quá Hàn Phong, nhất định phải toàn lực thi triển Quang Vũ huyết mạch mới được. Chương 754 Thánh giả nhóm khiếp sợ hạ. 754 Thánh giả nhóm khiếp sợ hạ. Bốn người ở giữa, chỉ có Mạnh Nhã Tình sắc mặt không hề biến hóa, hình như đối Mạnh Nhã Tình mà nói, Hàn Phong triển lộ ra dạng gì thực lực đều là bình thường. Bên trong kết giới, mấy thánh giả ngược lại hít một hơi, hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Tiểu tử này ngay cả tu vi đều còn không có đạt được thiên giai cực hạn, lại nắm giữ bực này thông thường phổ thông thánh vực trung kỳ cường giả khả năng nắm giữ tuyệt học. Lục Hỏa thánh giả sắc mặt cổ quái. Quả thật hắn chính mình sáu hỏa thể chất, này ở Viêm tộc đều là có thể nói cực kỳ truyền kỳ thể chất, càng không cần phải nói ở bên ngoài. Có thể dù vậy, trước đây bị vây bán thánh cảnh giới thời điểm, Lục Hỏa Thánh giả cũng không có nắm giữ hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Này cố nhiên là nhân là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học bất hảo nắm giữ, có thể cũng là bởi vì Viêm tộc trẻ tuổi trên cơ bản ở bán thánh cảnh giới đều ngây ngô không dài nguyên nhân. Viêm tộc trẻ tuổi, nhất là nhất lưu thiên tài cùng thiên tài đứng đầu, rất nhanh cũng sẽ ở bán thánh cảnh giới thượng tích lũy thâm hậu, tiến tới vượt qua thiên kiếp thành tiểu thánh vực. Không được song thập chi linh, không chỉ có tu vi đạt được thiên giai 12 tinh, càng ở bán thánh cảnh giới tích lũy không cạn. Bây giờ còn nắm giữ cực ít có người có thể ở thiên giai nắm giữ hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, tên tiểu tử này không dậy nổi a. Tinh diệu thánh giả phát sinh cảm thán. Đế tôn thánh giả đối Hàn Phong càng thấy hài lòng. Ngoại giới, hỏa diễm quái lúc này đây rốt cục bị Hàn Phong giết chết. Vô số tơ máu bay về phía Mạnh Nhã Tỉnh, tiến vào Mạnh Nhã Tỉnh trong cơ thể. Đây là... Hàn Phong ngẩn ra. Mạnh Nhã Tỉnh đem những thứ này tơ máu toàn bộ thu nhập đến trong cơ thể huyết mạch trong sát na sôi trào. Sau một lúc lâu, Mạnh Nhã Tỉnh trấn an huyết mạch, mới đưa chuyện lúc trước nhất nói tới. Huyết mạch tiến hóa. Tổ tiên. Thì ra là thế. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Chợt Hàn Phong ôm quyền chúc mừng đạo, chúc mừng người. Lúc này đây nói không chừng là có thể cởi ra thân thế của mình. Hỏa diễm quái bị tiêu diệt, Nguyên Y cầm ba người đã không có giam cầm, cũng đã đi tới. Không có huyết mạch tiến hóa sao? Đã hấp thu ba lần, lần đầu tiên có thể liền trực tiếp tiến hóa, hiện tại hai lần lại vẫn không có. Nguyên Y cầm đạo. Nhã Tình huyết mạch ta tuy rằng không biết là cái gì, nhưng cũng biết không đơn giản. Như vậy huyết mạch, mỗi tiến hóa một lần đều cần cực kỳ khổng lồ năng lượng, hiện tại chắc là còn không có đạt được tiến hóa yêu cầu đi. Hàn Phong cười nói, Nhã Tình, ngươi cảm giác gì? Nói xong, Hàn Phong ngược lại hỏi Mạnh Nhã Tình cảm giác của mình. Mạnh Nhã Tình suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, còn chưa đến cực hạn. Nói cách khác, còn cần càng nhiều hơn máu tươi. Hàn Phong như có điều suy nghĩ vớt cảm. Như đã nói qua, vì sao Hàn Phong không có bị giam cầm? Viêm Vương đột nhiên nói, này, mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay cả Hàn Phong mình cũng có chút không giải thích được. Không nhóm mấy người này nghĩ ra đáp án. Giam cầm lực lượng đống nhiên lần thứ hai phủ xuống. Nguyên Y Dị Cẩm ba nhân biến sắc, sau một khắc đã bị cổ lực lượng này tịch quyển đến rồi bên kia, trực tiếp giam cầm ngồi xếp bằng, ngồi dưới đất. Lúc này đây, Hàn Phong như cũ không có bị giam cầm, có thể tự do hoạt động. Cùng lúc đó, hỏa diễm quái tiếng gầm gừ vang lên lần nữa. Đầu này hỏa diễm quái, thực lực so sánh với một đầu mạnh hơn. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng cho rằng nói rằng, tinh thần niệm lực lột xác vi nguyên thần lực, Hàn Phong nhận biết năng lực so với trước đây càng cường đại hơn. Muốn liên thủ sao? Mạnh Nhã Tình cũng không có quá lớn nắm chặt mình có thể ứng phó, không khỏi hỏi. Hàn Phong khỏe miệng một loan, không cần, chính là hỏa diễm quái, một mình ta là đủ. Thiên diễm thiên giới kiếm. Thiên diễm thiên giới kiếm cùng quân diễm kỳ lân tí, Hàn Phong người trước nắm trong tay càng sâu, bộc phát ra uy lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Hơn 300 chuôi thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lợi kiếm phiêu phù ở Hàn Phong đầu góc bầu trời, mỗi một chuôi ngọn lửa màu xanh lợi kiếm tản mát ra nóng cháy nhiệt độ cùng kinh khủng bén nhọn khí tức. Lại một môn hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Nguyên Y Dị Cẩm há to miệng đi. Ở Bắc Đô học phủ, Hàn Phong sử dụng ra một môn quân diễm kỳ lân tí bực này hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học tiểu đủ biến thái, bây giờ lại thi triển ra người thứ hai. Hai cái hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, này. Viêm Vương cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử này, có một ngày nắm giữ hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, phỏng chừng ta cũng sẽ không kỳ quái Quang Vũ Đế gương mặt có quắc đạo. Nguyên Y Dị Cẩm cùng Viêm Vương nghe vậy sửng sốt, lập tức lòng có thích thích gật đầu, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt hoàn toàn là đối đãi một cái quái vật. Bên trong kết giới, Đế Tôn Thánh Giả mặt cười đều được một đóa hoa. Nhặt được bảo, hoàn toàn nhặt được bảo a. Đế Tôn Thánh Giả tâm trào dâng trào, cái này tiểu tử lão tử tiểu là chết cũng tâm cam. Lão tử tuyệt học thế tất sẽ ở tiểu tử này trong tay phát dương quang đại. Ngày khác, tiểu tử này nói không chừng đồng dạng sẽ tìm được độ phù hợp cực cao hậu bối truyền thừa tiếp. Lão tử danh hào, mặc dù là tử, như cũ hội giới bên ngoài truyền xuống. Cái khác thánh giả thấy Đế Tôn Thánh Giả bộ dáng như thế, ngoại trừ chua chát châm chọc vài câu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đế Tôn Thánh Giả đắc ý. Ngoại giới, ngọn lửa màu xanh lợi kiếm đột nhiên ở giữa bay đến bầu trời. Đương nhiên, những thứ này lợi kiếm mỗi 12 chuôi xếp thành một loạt, hình thành trận hình, càng hung hiểm hơn khí tức tàn sát bừa bãi ra. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, những thứ này lợi kiếm ầm ầm bay xuống. Hỏa diễm quái chỉ là lục hỏa thánh giả thông qua thủ pháp đặc biệt chế tạo ra tồn tại, không có chút nào trí tuệ, đối mặt Hàn Phong một kích này, không có chút nào sợ hãi, hoa hoa kêu tiểu xông tới. Ùng ùng. Một thanh chuôi hỏa diễm lợi kiếm đâm thủng hỏa diễm quái thân thể, không đợi bị đâm thủng qua vết thương khôi phục, tiếp theo chuôi hỏa diễm lợi kiếm kế tục mặc quá. Hỏa diễm lợi kiếm đi qua hỏa diễm quái thân thể rơi xuống mặt đất, đánh ra vô số cự cái hố. Hỏa diễm quái tại đây liên tiếp không ngừng bắn chết dưới, rốt cục triệt để xong đời. Vô tận tơ máu bao phủ ở Mạnh Nhã Tình bốn phía, Mạnh Nhã Tình sau khi tắm xong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ta cảm giác được ta đến cực hạn, có nữa một đầu hỏa diễm quái, ta tất nhiên sẽ lại một lần nữa huyết mạch tiến hóa. Phải không? Như vậy hoặc là không làm, tiếp tục nữa. Tiên bối, ta biết ngươi ở đây phụ cận, không cần cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi, kế tục đi. Hàn Phong ngửa mặt lên trời hô to. Bên trong kết giới, Lục Hỏa Thánh Giả cười, tiểu tử này ngược lại cuồng vọng, cũng được, lúc này đây tiểu lộng một lợi hại điểm, bản tọa ngược lại muốn nhìn ngươi cực hạn của tiểu tử này là trình độ gì. Lại một đầu hỏa diễm quái ngưng tụ mà hiện, này một đầu hỏa diễm quái vừa ra, chỉ là đứng ở nơi đó bất động, không gian bốn phía tiểu thỉnh thoảng vặn vẹo nghiền nát đứng lên. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình con người co rụt lại. Mạnh Nhã Tình thượng trước từng bước, này một đầu không đơn giản. Ta không thể lại để cho ngươi một người ứng phó đi xuống. Dù cho Mạnh Nhã Tình vẫn đối với Hàn Phong rất có lòng tin, lúc này cũng không cho là Hàn Phong hội ứng phó được đầu này hỏa diễm quái. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, Nhã Tình, ngươi vẫn còn coi thường ta, cấp ta nhìn đi. Thiên diễm kiền khôn kiếm. Hơn 30 chuôi ngọn lửa màu xanh lợi kiếm huyền phụ ra, cử động này làm cho mọi người cảm thấy không giải thích được. Đối mặt trình độ này hỏa diễm quái, không sử dụng hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, dùng hạ phẩm hạ đẳng làm gì? Bên trong kết giới năm cái thánh giả đồng dạng không giải thích được. Có thể sau một khắc phát ra tình hình, triệt để rung động bọn họ. Chỉ nghe Hàn Phong nhẹ nhàng cười, cực quang thương diễm, dung hợp. Màu bạc trắng hỏa diễm tập ra, ngọn lửa màu xanh lợi kiếm trong sát na bạo dung ra vô địch vậy kinh khủng khí tức, giống bất diệt kiếm thần bao quát đại địa. Dị hỏa dung hợp. Điều này sao có thể? Nay phải là độ phù hợp đạt được 8 phần 10 trở lên tuyệt học khả năng làm được a, chẳng lẽ? Năm cái thánh giả rung động. Chương 755 phần thiên đế tôn chỉ. 755 phần thiên đế tôn chỉ. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Cùng ta độ phù hợp có 7 thành, cùng đế tôn thánh giả độ phù hợp cao tới 9 thành, hiện tại lại nhô ra một độ phù hợp chí ít 8 phần 10 tuyệt học. Tiểu tử này linh hồn chẳng lẽ là cái loại này đặc thù linh hồn sao? Viêm Vũ Đao Thánh bất khả tư nghị nói. Chúng sinh trong, muốn tìm được một cùng mình linh hồn độ phù hợp cao tỷ lệ quá nhỏ, có thể cũng có chút đặc thù võ giả linh hồn chính mình vạn dung tính đặc thù. Chính mình loại này đặc thù linh hồn võ giả, cùng bất luận cái gì linh hồn của con người độ phù hợp chí ít đều có 5 thành đã ngoài, đại bộ phận đều có 6-7 thành. Chỉ bất quá loại này võ giả quá ít. Chắc là đúng dịp, tối thiểu cùng ta độ phù hợp chỉ có 3 thành. Lục hỏa thánh giả cắt đứt Viêm Vũ đao thánh. Tinh diệu thánh giả cũng chen miệng nói, không sai, cùng ta độ phù hợp vẫn chưa tới nửa thành. Đi, các ngươi thuộc tính sẽ không cùng, có thể có nửa thành trở lên độ phù hợp mới là gia quỷ. Viêm Vũ đao thánh tức giận nói. Đế tôn thánh giả cười càng hài lòng hơn, mặc dù là đúng dịp, cũng nói ta đây cá người thừa kế số mệnh không thấp A4 loại thánh vực tuyệt học, còn toàn bộ nắm giữ không ít, có người nào thiên giai có thể làm được. Ta càng ngày càng muốn tiểu tử này truyền thừa ta một thân tuyệt học. Nếu như đế tôn thánh giả chờ mấy thánh giả biết, hôm nay Hàn Phong lấy được thánh vực tuyệt học chừng 11 loại, chỉ sợ sẽ càng thêm hoảng sợ. 11 loại thánh vực tuyệt học theo thứ tự là Lưu Diễm Đằng Long Cháo, Quân Diễm Kỳ Lân Tý, Chiến Long Hỏa Viêm Thiếu, Viêm Long Tê Liệt Thủ, Chu Tước Viêm Linh Dực, Thánh Diễm Thiên Vương Quyền, Thánh Diễm Quân Vương Quyền, Thánh Diễm Đế Vương Quyền, Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm, Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm cùng Thiên Diễm Vạn Tôn Kiếm. 11 loại thánh vực tuyệt học, hôm nay Hàn Phong có thể tu luyện chỉ có Lưu Diễm Đằng Long Cháo, Quân Diễm Kỳ Lân Tý, Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm cùng Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm 4 loại. Ngọn lửa màu xanh lợi kiếm huyền phù ở Hàn Phong bầu trời, dưới sự chỉ huy của Hàn Phong đánh út về phía Hỏa Diễm Quái. Hỏa Diễm Quái phất tay chống đối, Hỏa Diễm Quái bàn tay cùng Hỏa Diễm Lợi Kiếm đụng nhau, càng ra lực lượng kinh khủng bạo dũng ra, không gian nghiền nát. Không thể không nói, này một đầu Hỏa Diễm Quái vẫn còn cực mạnh, nếu là trước Hỏa Diễm Quái, ở Hàn Phong một kích này dưới chỉ có bị nháy mắt giết phân. Nhưng này một đầu Hỏa Diễm Quái, cũng đủ ngăn cản 7-8 chuôi Hỏa Diễm Lợi Kiếm mới bị bắn thủng thân thể. Hỏa Diễm Tịch Quyền rất nhanh đem Hỏa Diễm Quái thôn phệ. Làm Hỏa Diễm Quái bị toàn bộ thôn phệ sau, tơ máu tuôn ra, dũng mãnh vào đến Mạnh Nhã Tình trong cơ thể. Mạnh Nhã Tình đột nhiên ở giữa bộc phát ra cực mạnh khí thế, sau một khắc tơ máu hình thành cái tằm, đem Mạnh Nhã Tình bao vây vào trong đó. Hàn Phong lần đầu tiên thấy Mạnh Nhã Tình huyết mạch tiến hóa hình dạng, tấm tắc lấy làm kỳ. Bên trong kết giới, Đế Tôn Thánh Giả khẩn cấp đạo, thử luyện có thể kết thúc đi, mau đem những tiểu tử này đưa vào đi. Lục Hỏa Thánh Giả đạo, có thể. Lục Hỏa Thánh Giả sở dĩ ngưng tụ ra Hỏa Diễm Quái, thứ nhất là cấp Mạnh Nhã Tình lịch lãm, thứ hai là cho Mạnh Nhã Tình cung cấp máu huyết. Hiện tại có Hàn Phong như thế một người trợ giúp, Hỏa Diễm Quái trên cơ bản đối Mạnh Nhã Tình không uy hiếp gì, như vậy lịch luyện tác dụng cũng liền mất đi. Cung cấp máu huyết, ở chỗ này trực tiếp nhỏ vào vài tích có thể nhanh hơn làm cho Mạnh Nhã Tình huyết mạch tiến hóa. Lục Hỏa Thánh Giả cũng rất muốn biết, Mạnh Nhã Tình huyết mạch có thể tiến hóa đến cái gì đẳng cấp. Lục Hỏa Thánh Giả ngắt tay, lực lượng cường đại áp hướng Hàn Phong 5 người, sau một khắc, 5 người đã bị trộm được kết giới này nội. Không chỉ là 5 người, ngay cả Viêm Khiết 3 người cũng bị bắt tiến đến. Viêm Khiết thấy Hàn Phong 4 người cùng một huyết sắc kén tàm, kinh nghi bất định đứng lên. Nhất là huyết sắc kén tàm, này quá quen thuộc. 3 người muốn hỏi chút gì, có thể trước mặt thế nhưng thánh vực cường giả, 3 người chỉ phải đè xuống nghi ngờ trong lòng. Mà Hàn Phong nhất phương thấy Viêm Khiết 3 người, cũng là có chút kinh ngạc. 5 vị thánh giả trôi ở giữa không trung, nhìn về phía mọi người. Lục Hỏa Thánh Giả trước đạo, bọn tiểu tử, các ngươi rất may mắn, nếu đến nơi này, cũng thông qua chúng ta khảo nghiệm, kế tiếp các ngươi sẽ đạt được chúng ta truyền thừa. Cái gì? Chúng ta cũng có. Viêm Vương 3 người khiếp sợ chỉ mình. Thiên Phượng Thánh Giả nở nụ cười, đương nhiên. Thật tốt quá. Nguyên Y Di Cẩm mừng rỡ kêu thành tiếng, điều này thật sự là quá để cho bọn họ một cách không ngờ, nguyên bản còn tưởng rằng truyền thừa chỉ là cùng Nhã Tình hữu quan. Căn bản không có bọn họ chuyện gì, kết quả. Đây chính là thánh vực cường giả truyền thừa A, hơn nữa có người nói lúc đó bỏ mạng ở nơi này còn chưa phải là phổ thông thánh vực, 3 người vô luận như thế nào cũng bình tĩnh không được. Hàn Phong bản thân ngược lại đã có 11 môn thánh vực tuyệt học, ngược lại không có như thế không nhặt định, bộ dáng này, làm cho đế tôn thánh giả càng thêm thỏa mãn. Thổ bao tử. Viêm Khiết 3 người bĩu môi, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lục Hỏa Thánh Giả. Nghe được không thể đạt được Lục Hỏa Thánh Giả tuyệt học truyền thừa. 3 người có chút thất vọng, có thể nghe phía sau, 3 người vui mừng, liên tục gật đầu. Tiền bối, chúng ta thỏa mãn. Viêm Khiết 3 người cộng đồng đạo. Vốn có, bọn họ mục đích lớn nhất chính là máu huyết cùng huyết mạch tiến hóa, những thứ khác đều là thứ nhì. Hảo, như các ngươi mong muốn. Lục Hỏa Thánh Giả lấy ra 2 giọt máu huyết, phân ra 3 lượt bộ phận bay về phía Viêm Khiết 3 người. Viêm Khiết 3 người lúc trước, bản thân huyết mạch đã đạt đến cực hạn, lúc này hấp thu những thứ này máu huyết. Huyết mạch lập tức tiến hóa lên. Huyết sắc kén tầm đưa bọn họ bao vây nhập trong đó. Hàn Phong thấy như vậy một màn, vùng xung quanh lông mày vừa nhảy, nhìn nữa Mạnh Nhã Tình hình thành huyết sắc kén tầm, trong lòng dâng lên một cổ rất ý tưởng bất khả tư nghị, chẳng lẽ... Không đợi Hàn Phong đã qua ở chỗ sâu trong nghĩ, Đế Tôn Thánh Giả cười ha ha phách về phía Hàn Phong vai, tiểu tử, có thể nguyện tiếp thu bản tọa truyền thừa. Tiền bối, ta... Hàn Phong lăng lăng chỉ mình. Đúng vậy, từ lúc trước ngươi đến thời điểm đã bị bản tọa coi trọng. Thế nào, ngươi nguyện ý kế thừa bản tọa tuyệt học sao? Bản tọa trước tiên là nói về hảo, nếu muốn kế thừa bản tọa tuyệt học, ngươi tiểu nhất định phải thề với trời, nhất định phải đem bản tọa tuyệt học phát dương quang đại. Không thể bôi nhọ bản tọa tuyệt học. Nếu như làm không được, bản tọa tình nguyện mang theo tuyệt học biến mất ở trong thiên địa. Đế tôn thánh giả như đinh chém sắt nói. Hàn Phong thần tình nghiêm một chút, vãn bối thề với trời, một ngày tiếp thu tiền bối truyền thừa, nhất định đem tiền bối truyền thừa phát dương quang đại, tuyệt không bôi nhọ tiền bối truyền thừa tuyệt học. Hàn Phong thế nhưng biết, ở chỗ này rơi xuống cường giả, so với trước kia Thiên Diễm Thánh giả cao hơn nhiều lắm đẳng cấp, không tiếp thụ mới là người ngu. Về phần phát dương quang đại, có siêu cường tuyệt học sao lại không cần. Một ngày dùng, tự nhiên cũng liền phát dương quang đại. Có lúc quang phòng tồn tại, Hàn Phong chỉ phải lấy được tuyệt học, sớm muộn đều có thể phát huy ra bản thân có thể đạt tới cực mạnh uy lực, tuyệt không hội lãng phí những thứ này tuyệt học. Đế tôn thánh giả hài lòng gật đầu, một ngón tay hướng Hàn Phong. Quang mang bắn vào đến Hàn Phong óc nội, Hàn Phong nguyên thần lực lập tức bắt đầu chia tích khởi đạo tia sáng này. Sau cùng, đạo tia sáng này hóa thành 5 cái đại tự, phần thiên đế tôn chỉ. Chương 756 đế tôn thánh giả thỉnh cầu. 756 đế tôn thánh giả thỉnh cầu. Phần thiên đế tôn chỉ. Hàn Phong trong lòng khẽ động, chỉ theo tên thượng, cũng cảm giác được một cổ duy ngã độc tôn khí phách, phần này tuyệt học, tất nhiên không đơn giản. Hàn Phong kế tục xem lướt qua xuống phía dưới, phần thiên đế tôn chỉ, cộng phân cửu trọng, một ngón tay vương, sẽ ngưng tụ ra nghìn trượng vạn trượng đốt thiên hỏa diễm tạo thành hỏa diễm cự ngón tay, đốt cháy vạn vật, uy lực vô cùng. Uy lực đến cực hạn, ngay cả thiên đô sẽ bị đâm một cái lỗ thủng. Phần thiên đế tôn chỉ đệ nhất trọng, tương đương với hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. TSUISNCUATUINET phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng, tương đương với hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Phần thiên đế tôn chỉ đệ tam trọng, tương đương với hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Thẳng đến sau cùng phần thiên đế tôn chỉ đệ cửu trọng, đây chính là tương đương với thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, cự ly cực phẩm thánh vực tuyệt học, cận kém từng bước xa. Cao nhất có thể đạt được thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học a, điều này thật sự là quá chân quý. Chính là thiên hình trưởng lão ngày sau chuẩn bị truyền thụ cho Hàn Phong Thánh Diễm Thái Hoàng Quyền, cũng mới thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, đủ so với phần thiên đế tôn chỉ đệ cửu trọng thấp hai cái đẳng cấp. Cái này đế tôn thánh giả, thời kỳ toàn thịnh thực lực chỉ sợ so với thiên hình trưởng lão thật mạnh. Đây tuyệt đối là mấy ngàn năm trước sừng sững ở đại lục đứng đầu tầng thứ cao thủ. Thiên A, ta dĩ nhiên chiếm được cường giả như vậy truyền thừa. Dù là Hàn Phong đã có 11 môn thánh vực tuyệt học, trong lòng năng lực chịu đựng thật to tăng cường, tự cho là mình bình tĩnh không gì sánh được, vào giờ khắc này cũng vô pháp bình tĩnh. Nếu không phải cố kỵ mọi người đang này, Hàn Phong hận không thể nhón chân lên đi một vòng chúc mừng một phen. Ha ha, tiểu tử kia, bản tọa phần thiên đế tôn chỉ ngươi còn thỏa mãn. Đế tôn thánh giả cảm thụ được Hàn Phong phát ra từ nội tâm kinh hỉ cùng sung sướng, đế tôn thánh giả lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn, vẻ mặt cười ha ha. Thỏa mãn, quá hài lòng. Hàn Phong liên tục gật đầu. Nghĩ phần thiên đế tôn chỉ là nhất trọng theo cấp bậc thấp có thể tu luyện tới đẳng cấp cao, Hàn Phong hài lòng nở nụ cười, loại này nhất trọng theo thấp tu luyện tới đẳng cấp cao thánh vực tuyệt học, so với cùng đẳng cấp thánh vực tuyệt học giá trị muốn cao hơn. Đồng dạng là thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, phần thiên đế tôn chỉ tuyệt đối so với những thứ khác thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học cao hơn một nửa giá trị. Nhất trọng tu luyện, so với ngay từ đầu tiểu tu luyện đẳng cấp cao có quá nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt lớn nhất ngay cả có cơ sở đặt móng. Tỷ như một vị thánh vực đỉnh trung kỳ cường giả muốn tu luyện phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, khả năng hoàn toàn nắm trong tay tiểu cần trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm. Có thể phần thiên đế tôn chỉ ở có đệ bắt trọng cái này cơ sở dưới tình huống, tu luyện đệ cửu trọng sở hoa thời gian hội thật to giảm bớt, thậm chí giảm bớt phân nửa cũng có thể. Phần thiên đế tôn chỉ làm cho Hàn Phong cao hứng không chỉ có là cái này, còn có cao tới 9 thành độ phù hợp. Làm cảm ứng được như vậy độ phù hợp, Hàn Phong hoàn toàn là ngốc trệ. Ở gặp phải thiên diễm thánh giả, Hàn Phong vốn tưởng rằng 8 phần 10 độ phù hợp đã rất biến thái, phỏng chừng ngày sau ít khả năng gặp lại cao như vậy độ phù hợp. Nào biết, này còn không bao lâu, tiểu gặp cao tới 9 thành độ phù hợp thánh vực tuyệt học. Vẫn còn thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Này tiến nhập vũ hồn bí cảnh thật là nhân phẩm đại bạo phát. Trước có ưu hồn quả, sau có thiên diễm kiền khôn kiếm, thiên diễm thiên giới kiếm, thiên diễm vạn tôn kiếm cùng phần thiên đế tôn chỉ thánh vực tuyệt học truyền thừa. Này nếu như nói ra, tiếp theo ưu hồn bí cảnh mở ra, nhân số phòng trường tăng vọt hơn 10 bội cũng không ngừng. Hô. Hàn Phong sâu đậm hô hít một hơi, hỗn loạn mừng rỡ nỗi lòng dần dần bình phục lại. Đa tạ tiền bối truyền thừa. Hàn Phong chân thành được rồi đại lễ. Như vậy thánh vực tuyệt học, khi hắn đột phá đến thánh vực lúc, sẽ bất đi không ít thời gian đi nơi siêu tầm thánh vực tuyệt học. Thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, cũng đủ hắn tu luyện tới thánh vực tầng thứ tột cùng đều không thế nào phát sầu. Hàn Phong mặc dù có thiên hỏa chiến thể cấp tấn cấp bản, có thể đến rồi thánh vực chính tự, chỉ như vậy một hai chiêu tại sao có thể nói xong đã qua. Một ngày này một hai chiêu bị sở đấu, ngày sau đối địch sẽ rơi vào đến bị động. Vì thế, truyền thừa những thứ khác thánh vực tuyệt học là nhất định. Đương nhiên, có thể sớm chính mình cường đại như vậy thánh vực tuyệt học còn có cái khác tác dụng, tỉ như thông qua nghiên cứu đẳng cấp cao thánh vực tuyệt học, một vốn một lời thân lĩnh ngộ sáng tạo trúc ở tuyệt học của mình cũng rất trọng yếu, chỉ là Hàn Phong không cần mà thôi. Tiểu tử kia, bản tọa khi còn sống tuyệt học cũng không chỉ những thứ này. Chỉ là phần thiên đế tôn chỉ chính là bản tọa cực mạnh tuyệt học, những thứ khác cũng không bằng phần thiên đế tôn, sở dĩ ta cũng sẽ không nhất nhất truyền thừa. Về phần bản tọa lĩnh ngộ thánh vực công pháp, nếu là truyền cho ngươi nói không chừng sẽ ảnh hưởng ngươi ngày sau đối thuộc về mình công pháp lĩnh ngộ, ở ngươi không có lĩnh ngộ ra thuộc về mình thánh vực công pháp trước, bản tọa cũng không có thể truyền cho ngươi. Ngươi sẽ không cảm thấy bản tọa keo kiệt đi. Đâu, tiền bối cũng là vì vãn bối hảo, điểm này vãn bối biết rõ. Hàn Phong cung kính nói. Đế tôn thánh giả cười ha ha một tiếng, tốt, biến mất trước có thể tìm được ngươi như thế một gia sắc người thừa kế, bản tọa hài lòng. Biến mất. Hàn Phong nhất thời sửng sốt. Hàn Phong rõ ràng, như đế tôn thánh giả cường giả như vậy, nguyên thần lực không gì sánh được cường đại. Coi như là không đoạt xá chỉ cần lấy nguyên thần thân thể tồn sống sót, không chuyển tu linh thể trở thành linh tộc, cũng có thể sống thời gian rất lâu, sao biến mất. Nếu như đoạt xá, càng có thể từ đầu tu luyện. Nhìn ra Hàn Phong nghi vấn, đế tôn thánh giả nở nụ cười, mấy nghìn năm, bản tọa mấy ngàn năm trước tất cả dã tâm sớm sẽ không có, đối thiên địa càng không hề lưu luyến. Ngươi cũng không nên đem bản tọa cùng này ý đồ đoạt xá rác rưởi đánh đồng. Những người đó ha có thể cùng tiền bối so sánh với, chỉ là thì là tiền bối không đoạt xá, vậy cũng có thể sống thật lâu à. Hàn Phong như cũ không giải thích được. Đế tôn thánh giả chỉ vào chỗ này không gian đạo, còn đây là lục hỏa thánh giả trước khi chết thi triển ra không gian. Ở chỗ này, bản tọa cùng cái khác thánh giả nguyên thần lực ít hội yếu bớt, có thể đây cũng là có giá cao. Một ngày ly khai kết giới này, nguyên thần lực biến mất sẽ lấy đếm gấp 10 gấp trăm lần tốc độ biến mất. Chờ đi ra, bản tọa nguyên thần thân thể cũng không kiên trì được bao nhiêu năm sẽ triệt để tiêu tán. Bản tọa cũng không muốn đi kiền đoạt xá hoạt động, có nữa bản tọa cũng xác xác thật thật không có gì có thể lưu luyến, còn không bằng tự giải biến mất ở thiên địa thời gian, đi tiến nhập luân hồi. Biết đế tôn thánh giả sẽ không nữa thay đổi chủ ý, Hàn Phong cũng sẽ không hơn nữa. Lúc này, đế tôn thánh giả cũng giật mình, thiếu chút nữa đã quên rồi. Trước đây bản tọa ở đại lục cũng là lưu hữu huyết mạch, nếu như ngươi tu luyện thành công, phải đi. Bang bản tọa xem một chút đi. Đế tôn thánh giả vẻ mặt thở dài. Tiền bối nếu lưu hữu huyết mạch, sao không tự mình trước đi xem đi? Như vậy cũng sẽ không nghĩ tự giải đi. Vậy mà đế tôn thánh giả cũng đạo, trước đây bản tọa chỉ là để lại huyết mạch lại không dạy thế nào đạo. Hơn nữa trước đây bản tọa ỷ vào tu vi cường đại rất là máu tanh cản rỡ. Bản tọa ngã xuống, bản tọa lưu lại hậu đại chỉ sợ tình cảnh sẽ không tốt. Bản tọa đâu còn có mặt mũi nhìn a. Hàn Phong trong lòng trầm xuống, biết đế tôn thánh giả không chỉ là cảm giác mình không có mặt, càng sợ phát hiện huyết mạch của mình đoạn tuyệt đi. Nghĩ tới đây, Hàn Phong quả quyết nói, tiền bối yên tâm, chỉ cần tiền bối lưu hữu huyết mạch, vạn bối nhất định chiếu cố thật tốt, chỉ là chẳng biết tiền bối đến từ phương nào. Thì như thế nào tìm kiếm tiền bối huyết mạch hậu duệ? Chương 757 thánh giả biến mất. 7 năm 7 thánh giả biến mất. Đế tôn thánh giả mạnh vỗ trán một cái, xem ta lão gia hỏa này thực sự là lão liễu, dĩ nhiên đã quên nói với ngươi cái này. Bản tọa đến từ Thánh Tông vực Phần Thiên Tông. Thánh Tông vực, Phần Thiên Tông. Hàn Phong âm thầm nhớ kỹ hai cái danh tự này. Thánh Tông vực Hàn Phong ngược lại biết một ít, cùng hỗn loạn khu vực như nhau, nơi này là Bắc Châu đại lục mặt khác một chỗ đặc biệt khu vực. Thánh Tông vực, tông môn săn sát, hầu như không có gì đế quốc cùng gia tộc, bên trong thế lực đều là tông môn tình thế. Trong đó hơn phân nửa tông môn đều có thánh vực cường giả tọa trấn. Tông môn phẩm cấp đều ở đây thánh cấp cấp bậc, bởi vậy lại được xưng là thánh tông. Bởi vì thánh tông quá nhiều, những tông môn này san sát khu vực liền được xưng là thánh tông vực. Thánh tông vực, thánh vực đỉnh cường giả khả năng không có mấy người, có thể đại thánh vực cùng phổ thông thánh vực tầng thứ cao thủ cũng chừng hơn mấy trăm ngàn. Chỉ là ở Hàn Phong lý giải ở giữa, thánh tông vực nổi danh tông môn ở giữa cũng không có Phần Thiên Tông như vậy tông môn. Đế tôn thánh giả tiền bối chính là thánh vực đỉnh hậu kỳ đỉnh cao, thánh vực 27 trọng thiên cao thủ. Cao thủ như thế chấn giữ Phần Thiên Tông sao lại vô danh? Đối với ngươi hết lần này tới lần khác thật không có nghe nói qua Phần Thiên Tông, như vậy chỉ có thể nói. Này Phần Thiên Tông là thật xa xút. Sẽ thay hình đổi dạng, hoặc là chân chính bị diệt tông. Hàn Phong trong lòng trầm ngâm. Hàn Phong nghĩ đến Thánh Tông vực cùng Phần Thiên Tông tình hình, đế tôn thánh giả cũng đang quan sát Hàn Phong, đáy mắt mang theo một ít chờ đợi. Nhưng theo Hàn Phong phản ứng, Đế Tôn Thánh Giả tâm âm thầm trầm xuống. Tiền bối. Hàn Phong ngẩng đầu phát hiện Đế Tôn Thánh Giả thất vọng, Hàn Phong cũng thật không tốt bị. Đế Tôn Thánh Giả khoát khoát tay, mà thôi, như thế kết quả bản tọa sớm có sở liệu. Trước đây bản tọa đắc tội người nhiều như vậy, càng dựa vào thực lực cường đại xúc phạm tàn bạo chân áp, bản tọa một ngày ngã xuống, những người đó chẩm sẽ bỏ qua bản tọa hậu duệ. Đế Tôn Thánh Giả thần tình nhìn như không thèm để ý, có thể thanh âm khổ sắp cũng thật thật triệt triệt chuyển tới Hàn Phong trong tai. Hàn Phong lặng lẽ không nói gì, mặc kệ Đế Tôn Thánh Giả mấy ngàn năm trước làm sao, là tàn bạo vẫn còn máu tanh. Mấy nghìn năm sau Đế Tôn Thánh Giả cũng đã không có dã tâm phổ thông cường giả nguyên thần thân thể, thậm chí cho hắn truyền thừa cường đại tuyệt học. Chỉ một điểm này, Hàn Phong cảm giác mình nhất định phải làm ra chút gì. Tiên bối, ngươi còn không có nói cho ta biết làm sao tìm kiếm ngài hậu duệ. Hàn Phong mím môi một cái, nhắc nhở. Có thể bản tọa tông môn cùng hậu duệ khả năng thực sự đã triệt để tiêu thất, ngươi còn muốn đi. Đế Tôn Thánh Giả chăm chú nhìn Hàn Phong. Hàn Phong thản nhiên nói, đúng vậy, vãn bối muốn đi. Vãn bối đối Thánh Tông vực lý giải chỉ là gia lông, vãn bối không có nghe nói qua phần Thiên Tông, không cần thiết tiền bối hậu duệ tiểu tiêu thất, nói không chừng thay hình đổi dạng. Tiền bối truyền cho vãn bối phần Thiên Đế Tôn chỉ, đây đối với vãn bối là rất lớn ân tình. Vãn bối phát thệ, nếu là ngày sau tìm được tiền bối hậu duệ, vãn bối nhất định đem phần Thiên Đế Tôn chỉ truyền thụ cho tiền bối hậu duệ. Hảo, hảo hảo. Đế Tôn Thánh Giả giọng nói mang theo kích động cùng cảm kích. Lúc này Đế Tôn Thánh Giả đưa tay ngón tay, Hàn Phong trong đầu lại ra rất nhiều tri thức, chỉ là những thứ này đều là thánh vực dưới công pháp và vũ khí, đối hiện nay Hàn Phong không giúp được gì. Hàn Phong không hiểu nhìn về phía Đế Tôn Thánh Giả. Đế Tôn Thánh Giả đạo, những thứ này là phần Thiên Tông trước đây thánh vực dưới công pháp và vũ khí, nếu là ngươi tìm được bản tọa hậu duệ, thuận tiện đem những thứ này giao cho bọn họ đi. Nếu như bọn họ thực sự lạc phách, phương diện này một ít công pháp và vũ khí đối thánh vực tân chức cùng ngày sau lĩnh ngộ đều có tốt dẫn đạo tác dụng. Tuy nói những thứ này đối với ngươi vô dụng, nhưng đối với phía sau ngươi gia tộc có lẽ tông môn phải có chút tác dụng đi, ngươi cũng có thể đem những thứ này ghi chép xuống lưu cho ngươi thế lực phía sau. Hàn Phong bừng tỉnh, nguyên lai là mục đích này. Nhìn như những vũ khí này công pháp không nhiều lắm tác dụng, dù sao phàm là lợi hại một chút thế lực, nơi nào sẽ không có thiên giai công pháp và vũ khí. Nhưng thế gian chúng sinh, từng thể chất của con người đều là bất đồng, đồng dạng vũ khí công pháp, đúng không đồng nghiệp tu luyện đều có cho rằng bất đồng hiệu quả. Những thứ này Hàn Phong trong đầu công pháp vũ khí, chỉ là làm cho thiên giai vũ khí công pháp chủng loại càng nhiều. Có thể trong đó vừa lúc hội có một chút thích hợp thế lực sau lưng có chút võ giả thể chất, kể từ đó, gia tộc rất có thể sẽ thiếu một lực giả, nhiều một cường giả. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng, Hàn gia vừa lúc thiếu những thứ này, thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đế Tôn Thánh Giả đột nhiên có chỉ điểm một chút hướng Hàn Phong, một giọt máu huyết bay vào đến Hàn Phong óc nội, Đế Tôn Thánh Giả đạo, đây là bản tọa một giọt máu huyết, dựa vào cái này, ngươi có thể cảm ứng bản tọa hậu duệ. Đồng dạng, ta hậu duệ cũng có thể bằng vào giọt máu tươi này xác nhận thân phận của ngươi, có giọt máu tươi này ở, chỉ cần bản tọa hậu duệ không phải là quên nguồn quên gốc hạng người, cũng không dám đối với ngươi không tôn kính. Tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định sẽ tìm được tiền bối hậu duệ. Hàn Phong lần thứ hai không mình hành lễ. Hàn Phong ở chỗ này kế thừa Đế Tôn Thánh Giả tuyệt học, ba người kia cũng không có nhàn rỗi. Viêm Vương thừa kế Viêm Vũ Đao Thánh Đao Pháp, Viêm Vũ Đao Quyết. Nguyên Y Cẩm thừa kế Thiên Phượng Thánh Giả Thiên Phượng Cửu Trọng Kích, còn có Thiên Phượng Thánh Giả Máu Huyết. Có Thiên Phượng Thánh Giả Máu Huyết, Nguyên Y Cẩm Chu Tức Võ Hồn sẽ tiến hơn một bước. Quang Vũ Đế còn lại là chiếm được Tinh Diệu Thánh Giả Quyền Pháp, Tinh Diệu Thiên Cung. Bất kể là Viêm Vũ Đao Quyết vẫn còn Thiên Phượng Cửu Trọng Kích cũng hoặc là Tinh Diệu Thiên Cung, đều là cực kỳ cao đẳng thánh vực tuyệt học. Ngoại trừ những thứ này cao đẳng thánh vực tuyệt học, ba người còn phân biệt thừa kế một ít thích hợp với bọn họ bây giờ hạ phẩm hạ trung đẳng thánh vực tuyệt học, xem như là đại mùa thu hoạch. Tứ đại thánh giả phân biệt hoàn thành truyền thừa, nhìn về phía Lục Hỏa Thánh Giả. Lục Hỏa Thánh Giả chậm rãi lắc đầu, ta truyền thừa vẫn chưa hết tất. Trong lúc ở chỗ này, Lục Hỏa Thánh Giả đã tích nhập bản thân tất cả máu huyết, có thể như cũ không có ở mạnh nhã tình trong cơ thể cảm thụ được cái gì cực hạn. Điều này làm cho Lục Hỏa Thánh Giả cực kỳ chấn động, thiên này há chỉ là bảy hỏa thể chất, tám hỏa thể chất cũng có khả năng a có thể viêm tộc thực sự sẽ có tám hỏa thể chất sao? Nơi này là Di Vong Đại Lục, mà không phải Chúng Thần Đại Lục a. Di Vong Đại Lục viêm tộc tổ tiên chỉ là năm hỏa thể chất, chính là Chúng Thần Đại Lục viêm tộc một vị phổ thông tộc nhân mà thôi. Tám hỏa thể chất, cho dù là ở Chúng Thần Đại Lục chân chính viêm tộc trong, cũng là rất rất giỏi thể chất. Loại này thể chất dĩ nhiên hội hiện thân ở Di Vong Đại Lục. Lục Hỏa Thánh Giả thế nào cũng không thể tin được. Nếu không thể tin được, vậy cũng chỉ có thể thấy. Làm cho nha đầu huyết mạch tiến hóa hoàn tất lúc, đã biết hiểu hết thảy. Ha ha, sáu hỏa lão đệ, nếu ngươi còn không có truyền thừa hoàn tất, mấy người chúng ta tiểu đi trước. Tứ đại thánh giả cười ha ha một tiếng, trong cơ thể bỗng nhiên chấn động, nhàn nhạt tinh quang tự bốn bên trong cơ thể tràn ra, bốn người thân hình đều ở đây từ từ hư huyễn tiêu tán. Lục hỏa thánh giả bi thương nhìn bốn người. Mấy nghìn năm, do đây đó căm thù đến khắc khẩu rồi đến sau cùng bằng hữu tình, những năm gần đây năm người trải qua rất nhiều. Bốn vị lao hữu rời đi, lục hỏa thánh giả trong lòng tràn đầy bi thương, bốn vị, các ngươi đi trước đi, qua không được bao lâu, ta cũng sẽ tùy các ngươi đi. Hàn Phong bốn người cũng bi thương nhìn bốn đại cường giả tự giải, đột ngột, Hàn Phong kêu to lên, đế tôn tiền bối yên tâm, vạn bối tuyệt sẽ không để cho người thất vọng. Tuyệt không hội bôi nhỏ ngươi truyền xuống tới tuyệt học. Như là chiếm được dẫn đạo, Nguyên Y Cẩm ba người cũng đều giống to. Đế tôn thánh giả bốn người lộ ra dáng tươi cười, sau cùng hoàn toàn hóa thành khắp bầu trời tinh quang, biến mất. Lục hỏa thánh giả nhìn Hàn Phong bốn người, thấp giọng tự nói, bốn vị lao hưu à, các ngươi ngược lại là có bốn người tốt người thừa kế. Hy vọng ngày sau bọn họ có thể ở đại lục sông ra thuộc về bọn họ nhân sinh. Chương 758 viêm tộc. 758 viêm tộc. Hàn Phong bốn người ngơ ngác nhìn giữa không trung tiêu tán tinh quang, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, lục hỏa thánh giả cũng chậm rãi nói, kết giới này, chính là tộc của ta nghiên cứu ra được cấm thần kết giới, là chuyên môn dùng để trì hoãn nguyên thần lực biến mất, lấy hoàn toàn nguyên thần lực đoạt xá dùng. Chỉ là, bất kể là đế tôn vẫn còn thiên phượng, cũng hoặc là tinh diệu cùng viêm võ, cũng không tiết vu đi đoạt xá. Bọn họ tư chất cùng huyết mạch, ở di vong đại lục trừ đi gia tộc cổ xưa xem như là ít có, hầu như ở vào đứng đầu, mặc dù là đoạt xá đến so với bọn hắn nguyên bản tốt hơn thân thể há là dễ dàng như vậy gặp phải. Có nữa độ phù hợp chênh lệch, muốn đạt được đệ nhất thế thánh vực 27 trọng thiên cao độ cơ hồ là không thể nào. Đối với bọn họ mà nói, đoạt xá kế tục tu luyện, chỉ là kéo dài hơi tàn, lấy bọn họ tôn nghiêm, tình nguyện tự giải cũng sẽ không nguyện ý đi đoạt xá kéo dài hơi tàn. Bốn người nghe được nỗi lòng phức tạp, nhất là Hàn Phong, lúc trước còn chịu đựng quá thiên diễm thánh giả đoạt xá, nếu không phải sớm có cảnh giác, thì triển âm như đem thiên diễm thánh giả hít vào đến rồi cửu diễm thiên hỏa tháp nội, nói không chừng hiện tại sẽ không có Hàn Phong, thay vào đó còn lại là thiên diễm thánh giả. Thiên diễm thánh giả cùng đế tôn thánh giả đám người khi xuất, thật là kém xa. Bốn người thánh giả, thế nhưng tình nguyện tự giải cũng không muốn đoạt xá đi kéo dài hơi tàn nghìn năm mấy nghìn năm. Hàn Phong trong lòng cười khổ một tiếng, bọn họ là nên may mắn thể chất của bọn họ cùng huyết mạch xa xa so ra kém tứ đại thánh giả sao. Nghĩ tới đây, Hàn Phong nhìn về phía lục hỏa thánh giả ánh mắt có chút cảnh giác, phải biết rằng, mạnh nhã tình hôm nay thế nhưng còn đang tiến hành cho rằng huyết mạch tiến hóa, nhìn lục hỏa thánh giả biểu tình chỉ biết lúc này đây tiến hóa không đơn giản. Nếu là lục hỏa thánh giả nổi lên tham niệm muốn đoạt xá, Nguyên Y Dị Cẩm ba người hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, không tự chủ đứng ở Hàn Phong bên cạnh thân, cùng Hàn Phong đứng ở mặt trận thống nhất. Lục hỏa thánh giả dở khóc dở cười, hắn lại bị hoài nghi. Bất quá lục hỏa thánh giả cũng có chút thỏa mãn, lúc này mới phối thành vì mình người thừa kế đồng bạn. Lục hỏa thánh giả cười nói, các ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không đoạt xá. Bản tọa còn không có làm gây dự định. Hàn Phong bốn người nhất thời ngẩn ra, thiếu chút nữa đã quên rồi, lục hỏa thánh giả thế nhưng nam tính, mạnh nhã tình là nữ tính. Tính bất đồng ai trừ phi lục hỏa thánh giả bản thân tính cách cũng có chút biến thái, bằng không thật đúng là sẽ không đi đoạt xá một vị nữ tử. Nhưng cẩn thận một chút tổng không sai lầm lớn, Hàn Phong bốn người cũng không có vì vậy mà đã không có cẩn thận. Các ngươi, lục hỏa thánh giả trong lòng rất là biệt khuất, hận không thể xuất thủ giáo huấn Hàn Phong đám người cho ăn, có thể nếu quả như thật xuất thủ, chỉ sợ càng sẽ bị hoài nghi. Lục hỏa thánh giả không thể làm gì khác hơn là buồn bực nuốt xuống này miệng biệt khuất, chuẩn bị mạnh nhã tình huyết mạch tiến hóa lúc nữa răn dạy Hàn Phong bốn người cho ăn. Mạnh nhã tình hấp thu tối hậu máu huyết, hiển nhiên chiếm được rất nhiều năng lượng, vài ngày sau như cũ không có phá kén ra. Ngược lại mặt khác viêm tộc ba người phá khai rồi năng lượng kén tạm. Viêm Khiết thuận lợi tấn thăng làm bốn hỏa thể chất, Viêm Bằng cùng Viêm Minh cũng tấn thăng làm ba hỏa thể chất, ba người đều kích động. Bốn hỏa thể chất. Thật tốt quá, bốn hỏa thể chất ở viêm tộc cũng là ít có thể chất, từ nay về sau, ở thể chất cùng huyết mạch thượng ta không kém chút nào này nhất lưu thiên tài. Bằng vào tư chất của ta, sớm muộn có một ngày hội vượt qua này nhất lưu thiên tài. Viêm Khiết trong lòng mừng rỡ điên cuồng hét lên. Ba hỏa thể chất, ta cảm giác được ta cự ly thánh vực trình tự càng ngày càng gần, phỏng chừng chưa tới nửa năm, ta sẽ độ kiếp thiên lôi, một ngày thành công xông qua, sẽ tấn thăng làm thánh vực. Viêm Bằng cùng Viêm Minh cảm thụ được trong chỗ u minh cái loại này không rõ cảm giác. Mặc dù là viêm tộc thiên tài, cũng không phải mỗi một cá cũng sẽ ở bán thánh tích lũy đến cực hạn mới sẽ chọn đột phá thánh vực. Có đôi khi cơ gặp, người muốn tích lũy đến cực hạn lại đột phá cũng không có khả năng. Thiên lôi rớt xuống, có thể không phải nhân loại nghĩ nắm trong tay là có thể nắm trong tay. Lục hỏa thánh giả quan sát đến ba người, đột nhiên thở dài nói, không sai, lấy các ngươi bây giờ tích lũy, độ kiếp thiên lôi sau chí ít cũng là nhất trọng thiên đỉnh thậm chí nhị trọng thiên cảnh giới. Tiểu nha đầu, ngươi nếu là ở mấy tháng này có nữa tích lũy, sau khi đột phá trực tiếp đạt được nhị trọng thiên đỉnh cảnh giới cũng là có khả năng. Đa tạ tiền bối đại ân. Viêm Khiết ba người không mình hành lễ. Sau khi đứng dậy, Viêm Khiết muốn nói lại thôi, nhãn thần không khỏi lường hướng Mạnh Nhã Tỉnh chỗ ở tơ máu kén tạm. A, các ngươi muốn nói cái gì? Lục Hỏa Thánh Giả thấy Viêm Khiết biểu tình, trong lòng biết vì sao, trên mặt cũng cố đạo. Hàn Phong bốn người ánh mắt cũng đặt ở Viêm Khiết ba trên thân người. Bốn người đều không phải là ngu ngốc, ba người này cùng Mạnh Nhã Tỉnh kết xuất năng lượng kén tầm giống nhau như lúc, nói không có vấn đề gì đó là không có khả năng. Trên thực tế, Hàn Phong bốn người cũng biết cái này Lục Hỏa Thánh Giả vô cùng có khả năng chính là Mạnh Nhã Tỉnh một vị tổ tiên tiền bối, đã sớm muốn hỏi, chỉ là trước còn tại hoài nghi Lục Hỏa Thánh Giả, bốn người không há miệng nổi. Viêm Khiết do dự một lát, như là đính hạ quyết tâm, cắn răng nói, chẳng biết cái này huyết sắc kén tầm nội có thể hay không là ta Viêm tộc người. Không sai, nhìn hắn huyết mạch, đích thật là chúng ta Viêm tộc. Lục Hỏa Thánh Giả gật đầu nói, Viêm tộc. Hàn Phong bốn người nhíu mày. Viêm tộc. Chưa từng nghe qua a, là gia tộc cổ xưa sao? Có thể mặc dù là gia tộc cổ xưa, ta cũng chưa từng nghe qua cái gì Viêm tộc a. Nguyên Y Dị Cẩm thân là Thiên Hình trưởng lão hậu bối, đối gia tộc cổ xưa cũng là có hiểu biết. Có thể dù vậy, Nguyên Y Dị Cẩm cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì Viêm tộc. Hai anh, một đám thổ bao tử, ta Viêm tộc ở Bắc Châu đại lục đông đảo gia tộc cổ xưa ở giữa cũng là thuộc về đứng đầu tồn tại, khởi là các ngươi những thứ này thổ bao tử có thể biết đến. Các ngươi biết gia tộc cổ xưa, bất quá là gia tộc cổ xưa ở giữa lót đáy mặt hàng, ở những gia tộc khác trước mặt phát không được uy, chỉ có thể ở các ngươi một đám thổ bao tử trước mặt đắc ý đắc ý. Viêm Khiết khinh thường nói. Viêm Bằng cùng Viêm Minh cũng vẻ mặt miệt thị. Ngươi. Viêm Vương giận tím mặt, nhớ hắn thân là Bắc Đô học phủ nội viện hiển thánh bảng cường giả, được xưng Viêm Vương, lúc nào bị người như vậy miệt thị quá. Ngay cả Quang Vũ Đế sắc mặt cũng thật không tốt nhìn. Chỉ là Quang Vũ Đế giống như Hàn Phong, bọn họ ở bán thánh cảnh giới tích lũy thâm hậu. Tuy nói bất mãn, có thể bọn họ lại có thể từ trên người Viêm Khiết cảm thấy cực kỳ khí tức nguy hiểm. Này Viêm Khiết, đích xác có tư cách coi rẻ bọn họ. Dù sao này Viêm Khiết, xem ra vừa mới vừa chừng 20, quang theo niên linh thượng, tiểu quang quang vũ đế không biết mấy con phố. Cũng chỉ có Hàn Phong ở niên linh thượng có thể lực gáp một bậc. Cũng không luận niên linh, thì là chỉ tính luận thực lực, bọn họ cũng chỉ có thể cùng mặt khác hai cái Viêm tộc người chống lại. Viêm Khiết tự nhiên cũng phát hiện Hàn Phong nhìn qua cực kỳ tuổi còn trẻ. Chỉ là Viêm Khiết chút nào không tin Hàn Phong nội bộ cũng là như vậy, chỉ cho rằng Hàn Phong dùng cái gì chú nhan có thuật bí pháp. Hay nói giỡn, một không được 20 chi linh giấy nhũi, ở trên thực lực hội thẳng truy Viêm Bằng cùng Viêm Minh. Lục Hỏa Thánh Giả trên mặt hiện lên một tia không vui, hôm nay mấy nghìn năm đã qua, Viêm tộc hậu bối cũng biến thành như vậy cuồng vọng sao. Bản tọa trước đây chính là Viêm tộc đệ nhất thiên tài, càng chính mình sáu hỏa thể chất, sau cùng còn chưa phải là cùng thổ bao tử đồng quy vu tận. Còn đang khinh thường Viêm Khiết ba người lập tức sắc mặt đại biến, thấp thỏm lo âu. Trước tiền bối, bọn họ là ỷ vào nhân số nhiều, bằng không sao làm cho tiền bối ngã xuống. Viêm Khiết túi đầu nói, nhìn như là nhận sai, nhưng theo hắn câu nói chung liền cũng biết, Viêm Khiết cũng không cho là mình sai rồi. Vậy là sao? Viêm Bằng Viêm Minh hai người nhỏ giọng thầm thì cho rằng, chương 759 chiến Viêm tộc thiên tài, 759 chiến Viêm tộc thiên tài. Lục Hỏa Thánh Giả lắc đầu, xuất xứ từ ở Viêm tộc huyết mạch cảm giác về sự ưu việt, quả nhiên không phải là tốt như vậy tiêu trừ. Thấy Viêm Khiết ba người, Lục Hỏa Thánh Giả nghĩ tới trước đây bản thân. Trước đây bản thân, làm sao thường không phải là như vậy, coi thường thiên hạ anh hảo, sau cùng ngã xuống hơn thế. Những năm gần đây Lục Hỏa Thánh Giả suy nghĩ minh bạch, mặc dù bản thân thể chất huyết mạch cực kỳ cao đẳng, có thể nếu không có Viêm tộc nội tình cùng tài nguyên tương trợ, chưa chắc sẽ mạnh như vậy. Nếu như Di Vong Đại Lục tài nguyên phong phú, dù cho ở huyết mạch thượng có thể sẽ thấp một tầng, ở cao đoàn tu vi thượng, nhưng không thấy được thất bại, cũng đồng dạng hội sinh ra thánh vực tiểu viên mãn thậm chí thánh vực đại viên mãn cao thủ. Chính là không có Viêm tộc nội tình, Di Vong Đại Lục không phải là có thánh vực tiểu viên mãn cường giả sinh ra sao, chỉ là nhân số quá rất thưa thớt mà thôi. Lục Hỏa Thánh Giả nhìn chăm chú vào Viêm Khiết ba người, các ngươi quá coi thường người bên ngoài, các ngươi nhìn tên tiểu tử kia. Lục Hỏa Thánh Giả chỉ vào Hàn Phong. Tiểu tử này so với các ngươi còn nhỏ, có thể bàn về thực lực, không cần thiết có thể so với các ngươi yếu. Đối phương có thể không có gì cao đẳng huyết mạch, cũng không có các ngươi hưởng thụ được tài nguyên. Như vậy, các ngươi còn tưởng rằng các ngươi hơn xa người bên ngoài sao? đột nhiên bị lục hỏa thánh giả điểm đến rồi tên, Hàn Phong sờ mũi một cái, đón ba song phẫn nộ ánh mắt, Hàn Phong có chút không nói gì. Viêm Minh đột nhiên đứng dậy, tiền bối, ta không tin tên tiểu tử kia sẽ có tiền bối nói lợi hại như vậy, nói không chừng tiểu tử kia là một cái chú nhăn có thuật lao ra này, nội bộ trời biết bao nhiêu tuổi. 70-80 tuổi cũng là có khả năng. Hàn Phong, ngươi mới 70-80 tuổi, lão tử rõ ràng tuổi còn trẻ đây. Lục hỏa thánh giả bị tức nở nụ cười, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú vào Viêm Minh thanh âm càng ngày càng thấp, sau cùng túi đầu. Lục hỏa thánh giả hư lạnh nói, bản tọa nguyên thần lực chính là thánh vực tầng thứ tốt cùng, chẳng lẽ bản tọa nhìn liền cá cốt linh cũng sẽ nhìn lầm. 70-80, ngươi cũng thật có thể nói được. Viêm Minh kỳ thực cũng biết, 70-80 tuổi quá khoa trương, nhưng đánh đầu góc lý, Viêm Minh không tin Hàn Phong hội trẻ tuổi như vậy, càng không tin Hàn Phong sẽ có lục hỏa thánh giả trong miệng mạnh như vậy. Lục hỏa thánh giả nhìn ra Viêm Minh trong lòng không phục, không chỉ là Viêm Minh, bao quát Viêm Bằng, Viêm Khiết đều là như vậy. Được rồi, nếu các ngươi không tin, các ngươi tự có thể đi thử một lần. Lục hỏa thánh giả nói xong, trực tiếp lui về phía sau, nhường ra đất trống. Hàn Phong trong lòng thầm mắng, trước thật đúng là cho rằng lục hỏa thánh giả là đang giáo dục mình hậu bối, hiện tại xem ra, hoàn toàn là ở cái hố hắn. Đây là đang trả thù hắn sao? Lục hỏa thánh giả thấy Hàn Phong thoáng sắc mặt khó coi, trong lòng một trận sung sướng, tiểu tử thối, cho ngươi dám hoài nghi bản tọa, không để cho ngươi tìm điểm phiền phức thế nào không làm thất vọng bản tọa. Viêm Minh quả nhiên như lục hỏa thánh giả suy nghĩ đứng dậy, tiểu tử, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Viêm Minh cao ngạo hất cằm lên, khinh miệt dòm Hàn Phong. Hàn Phong phía sau, Quang Vũ Đế cùng Viêm Vương ngược lại là có chút đoán ra lục hỏa thánh giả nghĩ cách, đều là không nói gì, đây là thánh vực đỉnh đại cao thủ. Cũng lòng dạ quá nhỏ. Hai người lau một cái mồ hôi lạnh, may là này cao thủ cái hô chính là Hàn Phong. Nguyên Y Dịch Cẩm cũng không có nhìn ra lục hỏa thánh giả âm mưu, còn ở bên cạnh trợ uy, Hàn Phong nhanh hơn, không phải là gia tộc cổ xưa sao, có gì đặc biệt hơn người, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn những thứ này hỗn đản. Đã biết Hàn Phong lợi hại, Nguyên Y Dịch Cẩm đối Hàn Phong tràn đầy lòng tin. Giáo huấn ta? Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi những thứ này dễ nhúi tới cùng làm sao giáo huấn? Viêm Minh buộc phát âm lanh ánh mắt tập trung ở Hàn Phong trên người. Hàn Phong, rõ ràng gọi ra chính là Nguyên Y Dịch Cẩm, chừng hắn lợi hại như vậy để làm chi? Bất quá, như ngươi mong muốn. Hàn Phong hơi hí mắt, nhàn nhạt lên tiếng. Có thể cùng Viêm tộc trẻ tuổi giao thủ, nhìn Viêm tộc trẻ tuổi hội là cái gì trình tự cũng là một rất tốt kinh lịch. Hành, ta nhất chiêu dây ngươi. Tu La Quân Thiên Côn. Viêm Minh nổi giận gầm lên một tiếng, Viêm Minh bối sau khi ngưng tụ ra một đạo Tu La hư ảnh. Tu La hư ảnh phụ thân đến Viêm Minh trên người, Viêm Minh phảng phất biến thành một đầu Tu La. Vẫn còn Tu La vua. Khí tức kinh khủng ba động dường như triều lãng thông thường nhất trọng hướng bốn phía đánh tới. Mênh mông sát khí huyền như thực chất thông thường, trong nháy mắt bao phủ Hàn Phong đám người, vô tận đi áp bách. Nguyên Y Dị Cẩm cùng Viêm Vương sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Nguyên Y Dị Cẩm hấp thu Thiên Phượng Thánh Giả vài giọt máu huyết, ở Thiên Phượng Thánh Giả hỗ trợ luyện hóa dưới đã đạt được 11 tinh tầng thứ tốt cùng, có thể dù vậy, đối mặt kinh khủng như vậy uy áp, Nguyên Y Dị Cẩm bừng tỉnh nghị thực đang đối mặt một đầu dữ tợn thích giết chóc kinh khủng Tu La. Trong ba người, chỉ có Quang Vũ Đế không có ảnh hưởng quá lớn. Thân ở dường như vòng xoáy vậy sát khí trung ương, Hàn Phong không có chút nào ngưng trọng, ngược lại là khẽ cười một tiếng. Các hạ, tuy nói biết ngươi khinh thường chúng ta bực này dễ nhũi, nhưng như thế không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên khinh thường đến rồi loại trình độ này. Chỉ là lưỡng thành uy lực hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học hơn nữa lưỡng thành thánh nguyên. Nhiều lắm một nguyên bán thánh đỉnh cấp thực lực tiểu muốn đánh bại ta, cũng quá coi thường ta và xem trọng chính ngươi. Thiên hỏa chiến thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Thiên diễm kiền khôn kiếm. Hơn 30 chuôi ngọn lửa màu xanh lợi kiếm huyền phù ra, mỗi một chuôi hỏa diễm lợi kiếm khí tức dung hợp cùng một chỗ, hắn ba động ra uy áp không kém chút nào Viêm Minh. Viêm Minh sắc mặt hơi đổi một chút, Tu La hư ảnh phụ thân thể cũng hai tay mở, một cây trăm trượng lớn lên tử kim sắc côn tiểu tử ngưng tụ ra, bị Viêm Minh ác ở trong tay. Tiểu tử, thiếu cản rỡ. Đi tìm chết. Viêm Minh hét lớn một tiếng, trong tay Tu La Quân Thiên Côn đã trong giây lát huy đi ra ngoài, như là một viên sao băng phải Hàn Phong đánh thành thịt vụn cùng một phấn. Quắc. Hàn Phong người chỉ huy hỏa diễm lợi kiếm bắn ra. Ùng ùng. Hỏa diễm lợi kiếm cùng Tu La Quân Thiên Côn ầm ầm đụng nhau, Tu La Quân Thiên Côn hóa thành đạo đạo tàn ảnh, mỗi một lần huy động liền có thể đập trúng một thanh hỏa diễm lợi kiếm. Hỏa diễm lợi kiếm liên hợp cùng một chỗ là cực mạnh. Có thể nếu chỉ là đơn trôi mà tính, nhưng chỉ là thông thường. Trong chớp mắt, Tu La Quân Thiên Quân ở Viêm Minh huy động hạ đập vỡ hơn 10 trôi hỏa diễm lợi kiếm. Có thể hơn 10 trôi hỏa diễm lợi kiếm tiêu vong, cũng làm cho Tu La Quân Thiên Quân trước đoan hẹ vô số cái khe. Những thứ này rậm rạp chẳng chịt cái khe, thậm chí lan tràn đến Viêm Minh trong tay nắm một mặt. Làm hơn 20 chuôi hỏa diễm lợi kiếm bị Tu La Quân Thiên Côn đánh thành cho tận sau, Tu La Quân Thiên Côn cũng đạt tới cực hạn. Dầm dầm ầm, từng vòng sóng biển vậy năng lượng ba động cùng uy áp nhộn nhạo mà khai, Quang Vũ Đế đã mang theo Nguyên Ý Cẩm đám người lui về phía sau đến rất xa. Mắt thấy Tu La Quân Thiên Côn gần nghiền nát, Viêm Minh sắc mặt cực vi khó coi, dế nhủi, ngươi triệt để làm tức giận ta. Ầm ầm ở giữa, một cổ linh hồn uy áp tịch quyển ra, rõ ràng là Viêm Minh nguyên thần lực, một thành nhiều nguyên thần lực dũng mãnh vào đến Tu La Quân Thiên Côn. Tu La Quân Thiên Côn vào giờ khắc này uy lực đống nhiên tăng mạnh, thậm chí nhiều hơn một ít không nói được ý nhị. Đừng tưởng rằng chỉ có tinh thần lực của ngươi lột xác. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, vô hạn tiếp cận một thành nguyên thần lực đồng dạng bạo dũng ra, dũng mãnh vào đến Thiên Diễm Kiền Khôn kiếm trong. Nguyên bản biến mất rất nhiều trôi hỏa diễm lợi kiếm, vào giờ khắc này lại lần nữa ngưng tụ đi ra. Chương 760 Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm VS Tu La Quân Thiên Côn. 760 Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm VS Tu La Quân Thiên Côn. Bất quá là tiếp cận một thành nguyên thần lực, cũng dám cùng ta chống lại. Không biết tự lượng sức mình. Phá. Viêm Minh quát to một tiếng, Tu La Quân Thiên Côn trong nháy mắt buộc phát ra vô địch uy lực, nhất cử đem hỏa diễm lợi kiếm áp quá. Tu La Quân Thiên Côn hung hăng hướng Hàn Phong ném tới, Hàn Phong chỉ huy Thánh Vực Hỏa Diễm Lợi Kiếm vội vã chống đối. Rầm rầm ầm. Hàn Phong bị một sóng năng lượng sóng biển đánh không ngừng lui về phía sau, Viêm Minh cũng không kiềm hãm được lui về phía sau hơn 10 bộ. Trong giây lát, Viêm Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bay vọt lên, trăm trượng lớn lên Tu La Quân Thiên Côn giơ lên thật cao, sau đó lấy càng ra tốc độ khủng khiếp đánh hướng Hàn Phong, mang theo hủy diệt vậy lực lượng. Hoa lập lạp. Ầm. Lúc này đây, trước đã bị ầm đập chỉ còn lại có phân nửa số lượng hỏa diễm lợi kiếm nữa cũng vô pháp chống đỡ, toàn bộ tan vỡ, hóa thành một chút hỏa diễm tinh quang. Nhưng hỏa diễm lợi kiếm cũng không phải không hề tác dụng, dù là nguyên thần lực làm cho Tu La Quân Thiên Côn uy lực đại tăng, lúc này Tu La Quân Thiên Côn cũng đạt tới cực hạn, vết rách trải rộng Tu La Quân Thiên Côn toàn bộ côn thân. Viêm Minh cũng biết mình Tu La Quân Thiên Côn đạt tới cực hạn, nhưng nhìn mình Tu La Quân Thiên Côn gần nện ở Hàn Phong trên người, Viêm Minh hài lòng nở nụ cười. Thì là uy lực giảm nhiều. Có thể chỉ cần bắn trúng tiểu tử này nhất định bị thương nặng. Ta sẽ nhường cái này dế nhũi biết, thân là dế nhũi, sẽ có dế nhũi giác ngộ. Một nho nhỏ dế nhũi, cũng muốn cùng ta Viêm tộc tinh anh chống lại, quả thực chẳng biết vị. Viêm Minh trong lòng dữ tợn gầm thét. Lưu diễm đằng long cháo. Nhưng mà làm cho Viêm Minh không có nghĩ tới là, mình Tu La Quân Thiên Côn trực tiếp đụng phải lồng bảo hộ thượng, giống một kiếm quét trúng vách đá cứng rắn, thạch bích hoàn hảo không tổn hao gì, ngược lại thì lợi kiếm thiếu chút nữa gãy. Ầm ầm. Tu La Quân Thiên Côn đột nhiên ở giữa tan vỡ, hóa thành hư vô. Viêm Minh ầm đập phải lưu diễm đằng long cháo phía trên oanh kích lực theo Tu La Quân Thiên Côn phản tác dụng ở Viêm Minh trên người, Viêm Minh sắc mặt trắng nhợt, đã bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Viêm Khiết cùng Viêm Bằng nguyên bản còn mang theo mỉm cười thần tình lập tức thay đổi, vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ trăm triệu không ngờ tới, nguyên bản đại chiếm thượng phong gần thắng lợi Viêm Minh, ở một khắc cuối cùng lại bị đánh bay ra ngoài. Hàn Phong thừa thắng xông lên, quân diễm kỳ lần tí cường tráng hữu lực, bị ngọn lửa thiêu đốt người kỳ lân cánh tay một tầm xuống, còn chưa tới gần, Viêm Minh tiểu cảm thụ được kẻ khác hít thở không thông uy hiếp. Hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Viêm Minh trong lòng kinh hãi. Hỗn đản. Hỗn đản. Chết tiệt. Nho nhỏ này dế nhũi, tại sao phải nắm giữ hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học? Viêm Minh trong lòng hoàn toàn không thể tin được hắn nhìn thấy đây hết thảy. Làm đủ để lệnh Viêm Minh bị thương nặng uy áp phủ xuống, Viêm Minh trong nháy mắt phản ứng kịp. Tu La Quân Thiên Côn. Dị hỏa dung hợp. Viêm Minh dung hợp chính là băng chi diễm, đồng dạng Tu La Quân Thiên Côn, lúc này Tu La Quân Thiên Côn cũng tịch quyển ra băng hàn khí tức, này cổ băng hàn, dù là Quang Vũ Đế đều cảm giác được băng lãnh đến xương. Dung hợp băng chi diễm, Tu La Quân Thiên Côn tuôn ra càng ra lực lượng kinh khủng. Ầm. Xuy suy. Kỳ lân cánh tay ở giữa Tu La Quân Thiên Côn, hỏa diễm cùng băng hàn đây đó hoành kích, vô tận hơi nước trong sát na tuôn ra. Xèo xèo. Dần dần Tu La Quân Thiên Côn cong xuống phía dưới, bị loan đi xuống địa phương truyền ra gần vỡ vụn thanh âm. Coi như là dị hỏa dung hợp, băng chi diễm vẫn chưa tới thánh hỏa chính tự, há có thể trong nháy mắt làm cho Tu La Quân Thiên Côn cùng quân diễm kỳ lân tí chống lại. Quân diễm kỳ lân tí, đây chính là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Viêm Minh sắc mặt một lệ, hai hỏa dung hợp. Lúc này đây dũng manh vào chính là một chi diễm. Hai loại dị hỏa dung hợp, uy lực viễn siêu đơn cá dị hỏa. Hoàn toàn là đơn cá dị hỏa mấy lần thậm chí là tiếp xúc gần thập bội. Dung hợp sau dị hỏa, uy lực đã vô hạn tiếp cận thánh hỏa chính tự. Tu La Quân Thiên Côn dung hợp hai loại dị hỏa, uy lực tăng vọt, đối mặt lúc này Tu La Quân Thiên Côn phát ra khí tức, Viêm Vương cùng Nguyên Y Cẩm dù cho cự ly khá xa, cũng cảm thấy một trận hít thở không thông. Đây là viễn cổ gia tộc tuổi còn trẻ tinh anh. Nguyên Y Dị Cẩm cùng Viêm Vương ngược lại hít một hơi. Này Viêm Minh có thể chỉ là chừng 20 a, nếu là đến rồi bọn họ cái tuổi này, chẳng phải là đã sớm vượt qua thiên lôi. Nếu là đến rồi sư hoàng trợ như vậy cường giả niên kỷ, thực lực hội đến tới trình độ nào? Cùng viễn cổ gia tộc tinh anh so sánh với, cùng năm linh cấp bậc, sư hoàng chính là cá đống cặn bã a. Nguyên Y Dị Cẩm cùng Viêm Vương nếu là biết, Viêm Minh tầng thứ này ở Viêm tộc trẻ tuổi chỉ là nhị lưu, chỉ sợ tiểu không chỉ là ngược lại hít một hơi, ngược lại hút 10 khẩu khí đều là thiếu. Ừ. Cảm thụ được mình kỳ lân cánh tay từ từ bị áp bách trở về, đồng thời còn có dấu hiệu hỏng mất, Hàn Phong nhướng mày, không hổ là Viêm tộc trẻ tuổi tinh anh nhân vật, mạnh hơn sư hoàng nhiều lắm, hơn nữa niên linh còn không đại, so với ta không nhiều ra 2-3 tuổi. Như vậy xem ra, nhất định phải dung hợp dị hỏa. Hàn Phong đống nhiên sau này mặt phi hành, bỏ qua quân diễm kỳ lân tí bực này thánh vực tuyệt học, đã không có đến tiếp sau chân nguyên đưa vào, quân diễm kỳ lân tí bị bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan. A, bỏ qua sao? Bất quá ta cũng sẽ không bởi vì ngươi buông tha thủ hạ lưu tình. Đi. Tu La Quân Thiên Côn mang theo băng chi diễm cùng mộc chi diễm, kế tục cầm đánh hướng Hàn Phong. Buông tha? Hay nói giỡn? Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, lần thứ hai dùng ra thiên diễm kiền khôn kiếm. Hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học đều không phải là ta đối thủ, huống chi là trước đã bị ta đánh bại trôi qua hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, ngươi chán bị gấp sao? Viêm Minh vẻ mặt trào phúng. Có thể sau một khắc, Viêm Minh ánh mắt tiểu trừng tròn xoe. Cực quang thương diễm dung nhập vào thiên diễm kiền khôn kiếm trung, mỗi một chuôi hỏa diễm lợi kiếm quanh thân thiêu đốt màu bạc trắng hỏa diễm. Làm những thứ này thiêu đốt ngân ngọn lửa màu trắng hỏa diễm lợi kiếm đánh út về phía Tu La Quân Thiên Côn, không chỉ có không có bị đánh tan, ngược lại là trực tiếp bắn thủng Tu La Quân Thiên Côn. Màu bạc trắng hỏa diễm càng theo Tu La Quân Thiên Côn lan tràn mà khai. Chỉ khoảng nửa khắc, chỉ ít 1/3 Tu La Quân Thiên Côn thành màu bạc trắng hỏa diễm, màu bạc trắng hỏa diễm vẫn còn tiếp tục lớn mạnh. Không có khả năng. Ta Tu La Quân Thiên Côn lại bị ba hỏa dung hợp. Viêm Minh đánh chết cũng không nguyên ý tin tưởng mình thất bại, vừa sinh ra loại thứ ba dị hỏa vẫn chưa có hoàn toàn quen thuộc tiểu sáp nhập vào đi vào. Một cổ rất nặng chắc nịch khí tức lan tràn ra, thổ nâu hỏa diễm cuốn vào đến Tu La Quân Thiên Côn nội. Viêm Minh sinh ra loại thứ ba hỏa diễm, rõ ràng là thổ chi diễm. Thổ thuộc tính tầng ở phòng ngự, sáp nhập vào thổ chi diễm, Tu La Quân Thiên Côn gia tăng uy lực cũng không phải nhiều, có thể lực phòng ngự cũng đề cao đến rồi tầng thứ cao hơn. Nguyên bản Thiên Diễm Kiền Khôn kiếm còn có thể đâm thủng Tu La Quân Thiên Côn côn thân, hiện tại cũng không làm được. Thiên Diễm Kiền Khôn kiếm làm không được, vậy Thiên Diễm Thiên Giới kiếm, phá cho ta." Hàn Phong gào thét. Viêm Minh trợn mắt nhìn Hàn Phong quanh thân hỏa diễm lợi kiếm càng ngày càng nhiều, uy áp càng ngày càng kinh khủng, gương mặt đều vặn vẹo, vì sao? Bất quá là một dế nhũi, tại sao phải có mạnh như vậy thực lực? Ta thế nhưng Viêm tộc trẻ tuổi nhị lưu thiên tài a, hiện tại càng thành ba hỏa thể chất. Nói là Viêm tộc trẻ tuổi tinh anh cũng không quá đáng a, vì sao? Sáp nhập vào cực quang thương diễm thiên giới kiếm, có nữa nguyên thần lực tương trợ, Hàn Phong sức bật có thể nói hoàn toàn sánh ngang lượng nghi bán thánh cực hạn, tương đương với cao cấp trung đoạn ba hoa bán thánh, trung cấp đỉnh tứ tượng bán thánh. Viêm Minh Tu La Quân Thiên Côn có thể ở uy lực thượng có chỗ không bằng, có thể lực phòng ngự nhưng cũng tuyệt đối đạt tới lượng nghi bán thánh cực hạn. Hàn Phong trạng thái mạnh nhất một kích, thiên diễm thiên giới kiếm lần thứ 2 cùng Tu La Quân Thiên Côn đồng giết. Chương 761 Mạnh Nhã Tỉnh Thân Thế. 761 Mạnh Nhã Tỉnh Thân Thế. Tu La Quân Thiên Côn uy lực yếu hơn Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm, có thể lực phòng ngự rồi lại mạnh hơn Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm. Hơn 300 chuôi ngân ngọn lửa màu trắng lợi kiếm dường như gió bao thông thường đem Tu La Quân Thiên Côn cuốn vào trong đó, bang bang phanh thanh âm không ngừng vang lên. Từng cổ một ba động bạo dũng ra, dường như đang sợ quái thú không ngừng cắn nuốt quanh mình tất cả. Đột nhiên, hủy diệt tính lực lượng ba động phóng lên cao. Hàn Phong thần tình căng thẳng. Bất hảo, đây là song phương công kích muốn nổ tung. Hàn Phong quả đoán thu hồi chân nguyên, ngược lại ngưng tụ ra lưu diễm đằng long cháo. Viêm Minh cũng ý thức được sai, có thể hắn nơi đó có cái gì phòng ngự hình thánh vực tuyệt học, chỉ phải cuống quýt lui về phía sau. Ầm ầm. Ngân ngọn lửa màu trắng lợi kiếm rốt cục cùng Tu La Quân Thiên Côn triệt để đồng quy vu tận. Dường như ngày diệt vong gió bão vậy năng lượng gió bão tuôn ra dựng lên. Gió bão mang theo đủ để hủy diệt một tòa đại hình núi non lực lượng trùng kích hướng Hàn Phong cùng Viêm Minh hai người. Hàn Phong bị băng bó vây quanh ở lưu diễm đằng lòng cháo trong, gió bão đánh tới lưu diễm đằng lòng cháo trên, lưu diễm đằng lòng cháo trong nháy mắt kịch liệt rung động. Lưu diễm đằng lòng cháo trong vòng, Hàn Phong không ngừng ra đại chân nguyên phát ra. Viêm Minh bản thân nhưng là bị gió bão cuốn vào đi vào, trong khoảnh khắc phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Không xong. Năng lượng gió bão tuôn ra là trong phút chốc phát sinh, chờ Viêm Khiết cùng Viêm Bằng phản ứng kịp sau, Viêm Minh đã bị nuốt vào, hai người khẩn trương. Hai người đang muốn xuất thủ, lục hỏa thánh giả lúc này tay háo bảo vung lên, lực lượng tuôn ra, trực tiếp đem này năng lượng gió bao chấn ép xuống. Đối ở đây 7 người tuổi trẻ mà nói là không gì sánh được năng lượng kinh khủng gió bao, ở lục hỏa thánh giả trong mắt chính là quá ra ra, không có uy hiếp chút nào. Vù vù. Viêm Minh kinh hãi thứ tự sủi lơ tới đất thượng, trong lòng sao sợ không chỉ. Nếu là không có lục hỏa thánh giả xuất thủ, bị cuốn vào đến như vậy năng lượng gió bao ở giữa, tuyệt đối sẽ tao bị thương nặng. Cùng thiếu chút nữa tao bị thương nặng so sánh với, càng làm cho Viêm Minh khó có thể chịu được chính là mình bại cho mình cho rằng dế nhui trong tay. Hàn Phong cũng thở dài một hơi, lau một cái mồ hôi lạnh. Lúc này đây, hắn thật là toàn lực xuất thủ, thiếu chút nữa tiểu thua mất. Hiện tại cảm giác làm sao? Lục hỏa thánh giả bay tới, hài hước nhìn về phía Viêm Minh. Viêm Minh cắn răng, thoáng không phục nói, nếu không phải vạn bối vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ ba hỏa, tuyệt đối sẽ không bại. Chờ vạn bối nắm giữ ba hỏa, thực lực tất nhiên siêu việt lưỡng nghi bán thánh cực hạn. Lục hỏa thánh giả lắc đầu, ở ngươi hoàn toàn nắm giữ ba lửa trong thời gian này nội, ngươi tiểu khẳng định đối phương sẽ không thực lực tiến bộ sao. Viêm Minh há miệng, nhắm lại. Thua ở Hàn Phong tuy nói làm cho Viêm Minh khó có thể chịu được, nhưng là quả thật làm cho Viêm Minh đối ngoại mặt một đám dế nhủi ấn tượng phát sinh biến hóa. Cũng không phải tất cả dế nhủi cũng không bằng bọn họ Viêm tộc trẻ tuổi tinh anh. Ngươi, không sai. Viêm Minh nhìn Hàn Phong liếc mắt, lùi xuống. Như thế làm cho Hàn Phong kinh ngạc một bả, xem ra này Viêm tộc trẻ tuổi càn rỡ về càn rỡ, có thể chỉ cần biểu hiện ra để cho bọn họ thừa nhận thực lực, những thứ này Viêm tộc trẻ tuổi ngược lại cũng sẽ không nữa đối với ngươi khinh thị. Lục hỏa thánh giả sau lưng gật đầu. Ta đến cùng ngươi đánh một trận. Viêm Khiết đứng dậy. Hàn Phong trực tiếp cự tuyệt, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngay cả chiến cũng không dám chiến sao. Viêm Khiết quát lên. Lục hỏa thánh giả phủi đạo, được rồi, các ngươi niên linh vốn là so với Hàn Phong đánh 2-3 tuổi, 3-4 tuổi, cuộc tỷ thí này vốn cũng không thái công bình. Ngươi nha đầu kia nguyên thần lực đã đem gần lưỡng thành, chân nguyên càng lột xác tương đương với 3 thành thánh nguyên trình độ, đối thánh vực tuyệt học nắm trong tay cũng có 3 thành nhiều. Hơn nữa ngươi bốn hỏa dung hợp, một thân thực lực tương đương ở đỉnh cấp 3 hoa bản thánh, tương đương với cao cấp trung đoạn khoảng chừng tứ tượng bản thánh, khi dễ một tiểu ngươi vài tuổi tính bản lãnh gì? Nguyên Y Dị Cẩm đám người ngược lại hít một hơi, đỉnh cấp 3 hoa bản thánh, thực lực như vậy, phỏng chừng chỉ có bọn họ Bắc Đô học phủ nội viện đệ nhất khả năng so sánh với đi, thậm chí còn có chỗ không bằng. Trừ phi cái này đệ nhất thực lực tự lần trước bài danh chiến lúc có chút tiến bộ. Thực lực như vậy, cho dù là ở Trung Đô học phủ cái này cực mạnh học phủ nội viện ở giữa, phỏng chừng cũng đủ để sắp xếp thượng hàng đầu. Mà Trung Đô học phủ này thiên tài, người không phải là chừng 30 tuổi, đủ lớn này Viêm Khiết gần 7-8 tuổi. Đối thiên tài mà nói, nhất là Viêm Khiết bực này thiên tài, 7-8 năm đủ để trên thực lực thăng vài cá bậc thang. Hàn Phong chỉ là cảm ứng được Viêm Khiết rất mạnh, có thể không nghĩ tới hội cường đến loại tình trạng này. May là không có tiếp thu khiêu chiến, bằng không ta tất nhiên sẽ bị rất ngược một phen. Hàn Phong lại lau một cái mồ hôi lạnh. Lục hỏa thánh giả đều ra mặt, Viêm Khiết chỉ phải hung hăng trừng Hàn Phong liếc mắt, xem như là yết qua chuyện này. Có Hàn Phong cùng Viêm Minh đánh một trận, Viêm Khiết ba người coi như là tương đối tiếp thu Hàn Phong bốn người. Chỉ là trừ Hàn Phong, ba người đối Quang Vũ Đế ba lượt như cũ không có quá tốt sắc mặt. Ở ba người xem ra, Hàn Phong đã không phải là dế nhũi, nhưng Quang Vũ Đế ba người vẫn như cũ là dế nhũi, chỉ là tương đối cường đại dế nhũi mà thôi. Điều này làm cho Quang Vũ Đế ba người vô cùng biệt khuất. Quang Vũ Đế gặp qua Hàn Phong cùng Viêm Minh sau đại chiến tiểu minh bạch, Hàn Phong thực lực là thực sự vượt lên trước hắn, thực lực của hắn cũng liền cùng Viêm Minh tương đương, thậm chí hơi yếu một bậc. Lục hỏa thánh giả cùng Hàn Phong đám người cùng đợi Mạnh Nhã Tình phá kén ra. Thời gian dài, Viêm Khiết có chút ngồi không yên, Hàn Phong, người bên trong này là cùng với ngươi đi, rốt cuộc là người phương nào. Không chỉ có ủng có chúng ta Viêm tộc huyết mạch, còn cao như vậy chờ. Còn chưa kết thành năng lượng kén tầm chính là bốn hỏa thể chất, hiện tại tiến hóa thời gian lại dài như vậy, sẽ không phải là muốn vào hóa thành sáu hỏa thể chất đi, cái này cũng quá kinh khủng. Không đợi Hàn Phong đáp lời, lục hỏa thánh giả trực tiếp ở mấy người trước mặt chém ra một đạo màn sáng ở giữa đúng là Mạnh Nhã Tình hình tượng, tiểu bối, bản tọa cũng thật tò mò, chúng ta Viêm tộc huyết mạch từ trước đến nay phải không chuẩn thất lạc ở ngoại, ngươi xem một chút nha đầu này có thể có cái gì cảm giác quen thuộc. Viêm Bằng cùng Viêm Minh song song lắc đầu. Viêm Khiết cũng kinh nghi bất định, cô gái này không phải là ở đến lưu hồn bí cảnh trước làm cho ta nghĩ có cái gì cảm giác quen thuộc nữ tử sao. Được rồi, Hàn Phong mấy người các ngươi lúc đó ngay cô gái này bên người. Quang Vũ Đế, cảm tình hiện tại mới phát hiện. Hàn Phong đạo, Nhã Tình trước đây cũng đã nói ngươi đối với nàng có cái gì hấp dẫn, trước còn nói là sai giác, có thể ở ưu hồn thông đạo nơi nào lại có cảm giác giống nhau. Các ngươi không biết là có cái gì liên hệ máu mủ đi. Đều là Viêm tộc, Viêm Bằng cùng Viêm Minh đều không có cảm giác gì. Liên hệ máu mủ. Viêm Khiết trong nháy mắt ngốc lăng, Hàn Phong nói như là cấp Viêm Khiết mở ra cái gì trước cửa sổ. Đột nhiên, Viêm Khiết nhãn thần sáng ngời, liền vội vàng hỏi, Hàn Phong, hắn họ gì? Mạnh. Hàn Phong thấy Viêm Khiết thần tình, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Mạnh. Họ Mạnh. Đúng rồi, tuyệt đối là cái kia Mạnh gia, ta không đoán sai, này Mạnh Nhã Tỉnh chắc là biểu muội ta a. Viêm Khiết mang theo vui vẻ nói. Biểu muội. Viêm Bằng cùng Viêm Minh vẻ mặt mờ mịt. Tiểu nha đầu, ngươi tỉ mỉ nói một chút chỉnh chuyện chân tướng. Lục Hỏa Thánh giả nhịn không được hỏi. Viêm Khiết kinh hỉ qua đi, mang theo buồn bã nói, thật không nghĩ tới nha đầu này hội là của ta biểu muội, thảo nào trước chúng ta hội cảm giác đây đó hấp dẫn, đó là huyết mạch gần sinh ra cộng minh đi. Về biểu muội, chuyện là như vậy. Chương 762 tám hỏa thể chất. 768 hỏa thể chất. Về biểu muội chuyện tình, ta cũng vậy theo cha ta trong miệng biết được. Phụ thân ta là biểu muội cậu, biểu muội mẫu thân là cha ta muội muội, ta cũng có thể xưng hô một tiếng di di. Về di di chuyện tình, ở toàn bộ Viêm tộc bị hàn, sở dĩ trẻ tuổi trên cơ bản không người biết. Di ta di đương nhiên cũng là có tên thiên tài, thể chất tuy rằng chỉ là bốn hỏa thể chất, có thể bằng vào cực kỳ cao tư chất, chút nào không thua ở này năm hỏa thể chất thiên tài, đồng thời cùng chiến thần gia tộc một thiên tài có hô nước. Nhưng chính vì vậy hô nước, bị hủy di ta di khi còn sống. Di di cùng ta cậu đều giống nhau, thuộc về Tử Vân lão tổ nhất mạch, không quen nhìn Tử Vân lão tổ nhất mạch nhân sinh sợ Tử Vân lão tổ đạt được chiến thần gia tộc bang trợ tiến tới ở Viêm tộc địa vị đại tăng, bởi vậy ở Di Di gần độ thiên lôi thời điểm 77 giờ, dẫn đến Di Di độ kiếp thất bại. Nếu không phải Tử Vân lão tổ đúng lúc xuất thủ cứu giúp, Di Di một cái mạng sẽ không có. Tử Vân lão tổ. Thế nhưng cho Viêm Tử Vân là cái này hình tượng. Lục Hỏa Thánh giả nghe đến đó đột nhiên cắt đứt đặt câu hỏi, đồng thời trong tay xuất hiện một đạo màn sáng. Màn sáng chung là một ghim lưỡng điều bím tóc nữ hài, dáng tươi cười ngọt. Viêm Khiết ngơ ngác nhìn cái này màn sáng, không. Không sai, tuy nói cùng Tử Vân lão tổ có chút không giống, nhưng chắc là Tử Vân lão tổ lúc còn trẻ hình dạng, thế nhưng Tử Vân lão tổ ta chưa từng có nhìn thấy hắn cười qua. Lục Hỏa Thánh giả hít thở sâu một hơi, thở dài một tiếng, mấy nghìn năm đã qua, đương nhiên đi theo ta phía sau cái mông tiểu nha đầu phiến tiểu tử hiện tại cũng được lão tổ. Ở Viêm tộc, chỉ có thánh vực đại viên mãn cường giả có thể được xưng là lão tổ. Tiểu nha đầu phiến tiểu tử. Viêm Khiết ba người không lời, nhìn nữa màn sáng ở giữa cười vẻ mặt hồn nhiên hình dạng, cùng Tử Vân lão tổ tử quan tài mặt thật là kém quá lớn. Lục Hỏa Thánh giả càng vẻ mặt thổn thức, nhớ hắn thế nhưng sáu hỏa thể chất, chính là gần nhất hơn 10 vạn năm đến Viêm tộc đệ nhất nhân, trung thứ nhất sanh giả mới đạt tới thánh vực đỉnh. Mà khi ban đầu tiểu nha đầu phiến tiểu tử, chỉ là bốn hỏa thể chất, nhiều nhất tư chất tương đối khá. Tổng hợp lại có thể so với năm hỏa thể chất mà thôi. Hiện nay đã là thánh vực đại viên mãn cường giả. Trong này chênh lệch làm cho Lục Hỏa Thánh giả cảm thán phi thường. Tử Vân nha đầu kia là lúc nào tấn thăng? Quay về tiền bối, là 1000 năm trước tấn thăng thánh vực đại viên mãn. Biết Lục Hỏa Thánh giả vẫn cùng Tử Vân lão tổ có quan hệ, Viêm Khiết ba người càng thêm cung kính, cũng nhiều chút thân cận, bởi vì bọn họ ba người bao quát trưởng bối của bọn họ, đều thuộc về Tử Vân lão tổ nhất mạch. Lục Hỏa Thánh giả thần tình tràn ngập thương tiếc, lấy bốn hỏa thể chất, ngắn ngủi lưỡng 3000 năm tiểu đạt được thánh vực đại viên mãn, xem ra bỏ ra không ít nỗ lực cùng đại giới, cũng tất nhiên đã trải qua không ít đau khổ, không phải trước đây hái cười tiểu nha đầu, cũng sẽ không biến thành hôm nay mặt lạnh lao tổ. Thấy Lục Hỏa Thánh giả rơi vào đến rồi nhớ lại, Hàn Phong tất cả mọi người trầm mặt xuống, không nói tiếng nào. Sau một lúc lâu, Lục Hỏa Thánh giả rốt cục khôi phục lại, ha ha, hảo, không sai. Tử Vân nha đầu kia không sai a, được rồi. Nói tiếp Mạnh nha đầu thân thế đi. Là. Viêm Khiết thi lễ một cái, tiếp tục nói, Di Di tuy rằng được cứu xuống tới, nhưng cũng nếu không có thể đột phá đến thánh vực, đồng thời thực lực cũng lui bước đến thiên giai sơ kỳ chính tự. Chiến thần gia tộc người kia biết đây hết thể liền trực tiếp ngưng Di Di, Di Di bị đả kích lớn, ly khai Viêm tộc. Tử Vân lão tổ cũng là muốn Di Di đi ra ngoài giải sầu một chút tình, liền đồng ý, lại không nghĩ rằng Di Di trực tiếp yêu bên ngoài Mạnh gia một vị nam tử. Tin tức này truyền tới Viêm tộc, trực tiếp làm cho Viêm tộc không ít người tức giận, Viêm tộc huyết mạch tuyệt đối không thể lưu lộ tại ngoại. Có thể Tử Vân lão tổ cũng nói gì gì Viêm tộc huyết mạch trên cơ bản phế đi, Mạnh gia cũng chỉ là nho nhỏ gia tộc, không cần thiết đem gì gì bắt trở lại, chỉ cần trục xuất Viêm tộc cũng được. Lấy Tử Vân lão tổ địa vị, hơn nữa gì gì đích thật là chỉ còn lại có phổ thông huyết mạch, này cao tầng cũng liền nhận đồng Tử Vân lão tổ đề nghị. Nói đến đây, Viêm Khiết rồi đột nhiên hai mắt đỏ đậm, có thể đâu nghĩ đến có chút tiểu nhân hèn hạ bả gì ta di hại đến trình độ này còn không bỏ qua, trực tiếp đem di di chuyện tình truyền cho chiến thần gia tộc người kia. Người kia rõ ràng đã ngưng di di, lại như cũ không nhịn được di di gả cho chuyện của người khác tình, trực tiếp dẫn người diệt tộc Mạnh gia. Ta và phụ thân cùng với Tử Vân lão tổ vốn cho là di di đã cùng Mạnh gia cùng chết ở người kia trong tay, không nghĩ tới. Không nghĩ tới di di còn để lại như thế một huyết mạch. Thật tốt quá, biểu mội huyết mạch cùng thể chất cao như thế, sớm muộn có một ngày. Sớm muộn có một ngày. Viêm Khiết càng thấy phẫn nộ. Bởi vì loại chuyện này liên lụy tới cao tầng không hợp, hơn nữa di di trước đây cũng đích thật là bị trục xuất viêm tộc, cho nên trực tiếp bị ép xuống. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu rõ Mạnh Nhã Tình thân thế. Hàn Phong thấp giọng nói, cư Nhã Tình theo như lời, trước đây hắn bị Lâm Tiền Bối thu lưu thời điểm, trên người có chứa một khối họ Mạnh bài tử, cho nên mới cho Mạnh Nhã Tình mà chưa cùng cho rằng Lâm Tiền Bối họ Lâm. Chỉ sợ trước đây Mạnh Nhã Tình cha mẹ đã thoát đi ra Mạnh gia, kết quả bị chiến thần gia tộc mánh truy không muốn, sau cùng phải đem Mạnh Nhã Tình vứt bỏ, không phải một nhà ba người đều có thể bị giết. Từ bỏ Mạnh Nhã Tình, tuy nói có thể sẽ chết đói có lẽ đụng phải không tốt số phận, nhưng cũng có thể bị người hảo tâm cứu được. Cho dù là bình an tầm thường một tiếng, chỉ sợ Mạnh bá phụ một nhà cũng là rất vui mừng đi. Nguyên Y Dị Cẩm đám người gật đầu. Viêm Khiết bỗng nhiên đứng dậy, không biết vị này Lâm Tiền Bối là ai. Ngày khác ta và phụ thân tất nhiên tới cửa bái tạ. Hàn Phong thuận tiện đem Lâm Thuận Sinh tình hình nói ra. Lục Hỏa Thánh Giả lại đột nhiên nguyên thần bạo loạn, lan lộn cầu. Bất quá là mấy nghìn năm, viêm tộc dĩ nhiên nội loạn đến rồi trình độ như vậy. Không chỉ có ám hại tộc nhân, thậm chí đối với đánh chết tộc nhân thủ phạm không quan tâm, cái này cũng phối Bắc Châu đại lục đệ nhất viễn cổ gia tộc. Viêm Khiết thấp giọng nói, Tử Vân lão tổ ở viêm tộc một đám lao tổ ở giữa địa vị thông thường. Này cao tầng tuy nói sẽ cho Tử Vân lão tổ một chút mặt mũi, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì Tử Vân lão tổ vi cùng chiến thần gia tộc trở mặt. Hơn nữa người kia ở chiến thần gia tộc địa vị hình như cũng thật cao. Mà thôi, bản tọa hiện tại bất quá là một nguyên thần thân thể, không quản được nhiều như vậy, ngày sau tất cả để Mạnh Nha đầu bản thân báo thù đi. Lục Hỏa Thánh Giả thất lạc khoát khoát tay, trong lòng châm chọc cười, viêm tộc. Cũng rốt cục bắt đầu từ xa suốt sao. Lại vào lúc này, bao vây lấy Mạnh Nhã Tình năng lượng kén tầm đột nhiên phát sinh răng rắc một tiếng, ánh mắt của mọi người nhất thời bị đạo thanh âm này hấp dẫn. Biểu mội huyết mạch muốn vào hóa xong rồi. Viêm Khiết hưng phấn nói. Ùng ùng. Đang lúc mọi người quan tâm dưới, năng lượng kén tầm ầm ầm nghiền nát, Mạnh Nhã Tình phá kén ra. Mạnh Nhã Tình ngược lại nghiêng huyền phù ở giữa không trung, từng cổ một năng lượng cường đại bao phủ Mạnh Nhã Tình, từng đạo hỏa diễm chậm rãi ngưng hiện. Có chút hỏa diễm băng hàn đến cực điểm, có chút hỏa diễm giống như là muốn đốt cháy thiên địa. Có chút hỏa diễm sấm sét không ngừng. Lục Hỏa Thánh Giả nuốt nước bọt, mở to hai mắt nhìn, "Thiên, Thiên A băng chi diễm, hỏa chi diễm, lôi chi diễm, mộc chi diễm, kim chi diễm, thổ chi diễm, phong chi diễm, thủy chi diễm." Tám hỏa thể chất. Viêm tộc ba người nhất thời ngạc nhiên. Chương 763 Âm Dương Giao Hội. 763 Âm Dương Giao Hội. Tám hỏa thể chất. Không phải là sáu hỏa thể chất sao? Viêm Khiết chỉ ngây ngốc đạo, hoàn toàn không thể tin được nàng nhìn thấy tất cả. Viêm Bằng cùng Viêm Minh hai người đồng dạng trợn tròn mắt. Hàn Phong đám người cũng không biết tám hỏa thể chất đối viêm tộc ý nghĩa, bởi vậy ngược lại cũng không giống Lục Hỏa Thánh Giả đám người như vậy khiếp sợ. Bất quá Hàn Phong bốn người cũng không ngu, nhìn Lục Hỏa Thánh Giả đám người tình hình, chỉ biết Mạnh Nhã Tình thể chất không đơn giản, có thể nói là phi thường mạnh. Tám hỏa thể chất là rất mạnh thể chất sao? Hàn Phong không khỏi hướng Viêm Minh hỏi. Viêm Minh cả người kích động, đương nhiên chúng ta viêm tộc sử thượng cao nhất cũng chỉ là sáu hỏa thể chất a, tám hỏa thể chất chỉ có chúng thần đại lục thượng mới thấy rõ đến a. Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ, rồi mới hướng tám hỏa thể chất cường đại có khắc sâu nhận chi. Lục Hỏa Thánh Giả vẻ mặt tiếc nuối, đáng tiếc nếu là ở chúng thần đại lục, nha đầu kia thành tựu tất nhiên phi phàm, có thể tại đây di vong đại lục, ai, Nhã Tình thế nào còn không thức tỉnh. Hàn Phong nhìn Mạnh Nhã Tình liếc mắt, phát hiện Mạnh Nhã Tình quanh thân bị tám đạo hỏa diễm vần quanh, như cũ không có dấu hiệu thức tỉnh. Này, Lục Hỏa Thánh Giả cũng phát hiện không thích hợp. Kỳ quái, huyết mạch tiến hóa đến tám hỏa thể chất, nhiều nhất làm cho nha đầu kia tinh thần lực, chân nguyên đều đã lột xác thành nguyên thần lực cùng thánh nguyên, đồng thời đạt được ba thành. Nhưng bây giờ nha đầu kia nguyên thần lực cùng thánh nguyên còn đang gia tăng, thậm chí thân thể có chút bộ phận cũng bắt đầu xảy ra biến chất. Này, Lục Hỏa Thánh Giả kinh hô thành tiếng. Hàn Phong đám người khiếp sợ. Nhớ hắn nhóm ở bán thánh cảnh giới tích lũy cho tới bây giờ tình trạng này thế nhưng mất rất lớn công phu, này Mạnh Nhã Tình nhanh như vậy sẽ vượt lên trước bọn họ. Đột nhiên ở giữa, lấy Mạnh Nhã Tình làm trung tâm, năng lượng kinh khủng hội tụ, ở mấy người rung động ánh mắt ở giữa, lại một đạo hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ ra. Thứ 9 đạo hỏa diễm. 9. 9 hỏa thể chất. Lục hỏa thánh giả thanh âm đều run. Viêm khiết đám người nuốt nước bọt, đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu thị bọn họ tâm tình bây giờ. Nay cổ hỏa diễm vừa ra, toàn bộ không gian bắt đầu âm lãnh xuống tới. Như vậy lãnh cùng cái loại này băng hàn bất đồng, là một cổ phát ra từ nội tâm âm lãnh, giống như bị vô tận oan hồn bao phủ thông thường. Đây là âm chi diễm. Lục hỏa thánh giả kinh hãi. Âm chi diễm. Chẳng lẽ là cái loại này hội phản vệ tự thân âm chi diễm? Viêm khiết ba người nghe được lục hỏa thánh giả kinh hô, cũng là rất là giật mình, chợt khẩn trương lo lắng. Âm chi diễm, thế nào lại là âm chi diễm, này nên làm thế nào cho phải? Viêm khiết lo lắng đi tới đi lui. Viêm minh, này âm chi diễm là cái gì? Thế nào các ngươi lại như vậy như lâm đại địch thần tình? Hàn Phong trong lòng bất an đứng lên, nắm lên Viêm minh tự vấn. Viêm minh cũng không kịp mình bây giờ là bị Hàn Phong cầm lấy, Viêm minh mình cũng rất hoảng loạn, âm chi diễm. Ở chúng ta viêm tộc ở giữa vừa có tử vong chi diễm xưng hô, phàm là có loại này âm chi diễm, căn bản sống không được bao lâu. Này âm chi diễm, sẽ không ngừng tuân ra âm khí ăn mòn người thể chất, di vong đại lục vừa chia lịa chúng thần đại lục, chúng ta viêm tộc tổ tiên sáng tạo tổ tiên mấy vạn năm, bình thường sẽ có âm chi diễm tộc nhân sinh ra, sau cùng ngã xuống. Mấy vạn năm sau, đã không người hội nữa sinh ra như vậy hỏa diễm, có thể. Nhưng bây giờ qua hơn 10 vạn năm, này mạnh nhã tình lại. Viêm minh mắt đều đỏ. Thật vất vả bọn họ tử vân lão tổ đi ra một người như vậy vật, sau cùng lại. Hàn Phong đầu ầm ầm bị nổ vang. Hàn Phong trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Mạnh Nhã Tình sẽ chết. Mạnh Nhã Tình sẽ chết. Mạnh Nhã Tình sẽ chết. Đến nơi này thì, Hàn Phong đâu vẫn không rõ, bên trong lòng mình là chân chính có Mạnh Nhã Tình, chỉ là dị vãng bởi vì đối với mình không tự tin căn bản không dám áp dụng hành động.